năm cái đấu kỹ trận ở dưới chân hoa khai, ảm đạm sao năm cánh, ở không ngừng chớp động quang mang. Lãnh đế cấp bậc 12 viên sao năm cánh, ở trong nháy mắt liền toàn bộ đều sáng, lóa mắt quang mang cũng tùy theo từ sao năm cánh trung lập lòe mà ra. 12 cấp lãnh đế đỉnh. Đấu kỹ trận vẫn là mày dừng lại, ngược lại ở bay nhanh xoay tròn, trở nên càng thêm điên cuồng. Muốn đột phá, thật sự muốn đột phá. Quân Mộ Khuynh nhìn dưới chân đấu kỹ trận, trên mặt hiện lên một tia vui sướng, thực mau liền phải đột phá tôn vương. Mây đen cái ngày, đã lâu thiên phạt, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên không, lưu vân bay nhanh, một đợt tiếp theo một đợt, bay nhanh bay tới. Tấn chức thiên phạt. Thân thể đột nhiên truyền đến một tia đau đớn, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nhắm mắt lại, dùng thần thức thăm hỏi không gian. Nàng có thể cảm giác được kia cổ quen thuộc lực lượng, ở trong thân thể mặt tùy ý, phảng phất muốn phá thể mà ra. Quân Mộ Khuynh cắn chặt răng, nàng như thế nào có thể làm loại này lực lượng, khống chế chính mình, là nàng kêu cổ lực lượng này đạp lên dưới chân, mà không phải chính mình bị nó khống chế. Đỏ đậm con ngươi, lộ ra kiên định biểu tình, nàng bắt đầu vận dụng cùng thân thể dung hợp 5 loại nguyên tố, cùng kia cổ lực lượng chống lại. Nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền nhận thua. Thiên phạt chân chấn. Thiểm điện quang mang ở mây đen trung bắn ra bốn phía, nhìn đều làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Giờ phút này, nếu là Diệp Dục ở chỗ này, liền nhất định sẽ kêu to người tiên. Mặc dù là tấn chức đại tôn vương thiểm điện, đều không thể cùng trước mắt bằng được, như vậy khủng bố thiểm điện, Quân Mộ Khuynh kia gầy yếu thân thể, có thể khiêng xuống dưới. Oanh sát! Đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống, cường đại quang mang che trời lấp đất. Thiểm điện hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, nàng như cũ nhắm mắt lại. Không hề có cảm giác được thiểm điện rơi xuống. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thiên phạt không lưu tình chút nào mà dừng ở Quân Mộ Khuynh trên người, thanh âm một lần so một lần khủng bố, quang mang càng là làm đại địa hiện ra một mảnh ngân bạch ánh sáng. Quân Mộ Khuynh như cũ cùng ở trong thân thể lực lượng ở chống lại, ngay cả thiên phạt đã tan đi, nàng thành công tân chức cũng không biết. Đau quá. Quân Mộ Khuynh mày nhăn lại, trong thân thể truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, nàng cảm giác được thân thể muốn hòa tan dường như. Nàng chút nào không dám lơi lỏng. Phong bế ngũ quan, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng không biết chính mình này ngồi xuống, chính là cả đêm, thời gian trôi đi, nàng chút nào không biết tỉnh. Cuối cùng quyết chiến, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, tỉ thí còn không có bắt đầu, tất cả mọi người ý chí chiến đấu ngẩng cao lên, so với bọn hắn chính mình muốn lên sân khấu tỉ thí, còn muốn tới hưng phấn. Ngâm Hy đã ngồi ở vị trí mặt trên, chờ đợi tỉ thí bắt đầu, rất dài một đoạn thời gian trôi qua, mọi người cũng bắt đầu nghi hoặc. Bọn họ phát hiện một kiện rất quái lạ sự tình. Đó chính là Lâm Quân Thành thành chủ không có tới, ngay cả Quân Mộ Khuynh cũng không biết đi địa phương nào. Ma thú cũng sốt ruột à, bọn họ căn bản là không biết Quân Mộ Khuynh đi địa phương nào, muốn như thế nào tìm. Vô nước mắt, ngươi ngày hôm qua không phải gặp qua Quân Mộ Khuynh sao? Kia nàng người đâu? Nay đều thánh chiến cuối cùng quyết đấu, Quân Mộ Khuynh không thấy bóng người, lại thế nào, cũng không thể nào nói nổi. Vô nước mắt lắc đầu, nàng biết Quân Thành chủ có khả năng đi bế quan, nhưng là ở địa phương nào bế quan, nàng cũng không biết. Sư tôn làm nàng lúc này mang theo thánh tâm quả cấp Quân Mộ Khuynh, này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Thánh tâm quả, tại đây phiến đại lục, đều đã không tồn tại, tiêu cơ hồ đều đúng vậy trong truyền thuyết linh quả, nhưng là kỳ quái chính là, sư tôn thế nhưng có một quả, hắn còn mày đều không nhăn một chút, cho Quân Mộ Khuynh, đây là vì cái gì a? Tang Vô Tế nhìn chung quanh, chạy nhanh nói, không đổi, Lâm Quân Thành thành chủ không có tới, tỉ thí sẽ không như vậy sớm bắt đầu. Sở hữu ma thú sôi nổi quay đầu nhìn lại, phát hiện kia thủ vị phía trên, thật sự không có Lâm Quân Thành thành chủ thân ảnh. Kỳ quái! Quân Mộ Khuynh không có tới còn chưa tính, ngay cả này Lãnh Quân Thành thành chủ, cũng không biết đi nơi nào. Chủ thượng, ngươi có biết hay không? Hắc ám kỳ lân tiến đến Hàng Ngạo Thần bên thai hỏi, chủ mẫu thế nhưng không biết đi nơi nào, này cũng quá kỳ quái một chút. Hàng Ngạo Thần hờ hững mà nhìn thoáng qua Hắc ám kỳ lân, chuyện này, giống như cùng nó không có gì quan hệ. Hắc ám rụt rụt cổ. Nó chính là tò mò, muốn hỏi hỏi mà thôi, không nói liền không nói. Nguyệt Thương Long nhớ rõ đều mau nhảy dựng lên, nha đầu này liền tính là bế quan, cũng sớm nên tấn chức, chẳng lẽ là gặp sự tình gì? Không, kia tuyệt đối không có khả năng, nàng nhất định là còn đang bế quan. Khắp nơi thế lực đều ở sốt ruột chờ đợi, cố tình Quân Mộ Khuynh không tới liền tính, ngay cả Lâm Quân Thành thành chủ đều không có tới, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Tất cả mọi người ở sốt ruột chờ đợi, Ngâm Hy khẽ cau mày. Nhìn vạn thú thành thế lực phương hướng, ánh mắt lộ ra một mạt nghi hoặc. Quân Mộ Khuynh tuyệt đối không phải nửa đường bỏ chạy người, nàng cũng tuyệt đối sẽ không trốn, kia vì cái gì thời gian dài như vậy còn không có xuất hiện, chẳng lẽ là xuất hiện sự tình gì. Nghĩ đến đây, Ngâm Hy mày không cấm lại nhăn chặt vài phần, điểm này, chỉ sợ chính hắn đều không có phát hiện. Ở mọi người sốt ruột chờ đợi hạ, lửa đỏ thân ảnh, rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người trên mặt đều lộ ra một mặt may mà, Quân Mộ Khuynh tới liền hảo, liền sợ nàng không tới, vậy một chút xem đầu đều không có. Chi Chi cùng Tiểu Bích chẳng phân biệt trước sau, lập tức liền nhảy tới Quân Mộ Khuynh trên vai. Chủ nhân, ngươi đi đâu? Nàng đều lo lắng gần chết, còn tưởng rằng ấn cái kêu Ngâm Hy làm cái gì. Quân Mộ Khuynh, ngươi biết tiểu gia nhiều lo lắng sao? Con hảo không có việc gì, bằng không nó liền hung hăng mà đem kia chín đầu dao trục chết, lại trục chết. Nhìn bọn họ sốt ruột bộ dáng, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, có thể có chuyện gì. Nàng chỉ là quên mất thời gian mà thôi. Khu khu, quân thành chủ, hay không chính là bắt đầu rồi. Diệp Dục không biết khi nào, cũng xuất hiện ở trên vị trí của mình, lại biến trở về kia nghiêm túc phi thường biểu tình. Không ý kiến. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng là không có gì vấn đề, liền không biết. Quân thành chủ không ý kiến, tại hạ tự nhiên cũng sẽ không có gì ý kiến. Ngâm Hy chậm rãi đứng lên, màu bạc sợi tóc, ở trong gió phiêu đãng. Lửa đỏ thanh ấm bay nhanh hiện lên, Quân Mộ Khuynh nháy mắt đi tới lôi đài trung ương, Ngâm Hy không nói hai lời, đi theo đi đến. Cương đại khí tràng, lôi đài phía trên tùy ý, quắt lên từng trận gió mạnh. Chi Chi cùng Tiểu Bích nắm chặt Quân Mộ Khuynh bả vai, mới sợ bị này cổ gió mạnh quắt đi. Nhiếp Hồn Tiên. Ngâm Hy sắc mặt trầm xuống, Nhiếp Hồn Tiên xuất hiện ở trong tay hắn, cái loại này cường đại mà lại quỷ dị hơi thở, ở lôi đài tùy ý. Chi Chi cùng Tiểu Bích nhíu nhíu mày, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Chịu không nổi này cổ chán ghét cảm giác. Ân. Lưỡng đạo thân ảnh chạy nhanh rời đi, thật sự chịu không nổi. Chi Chi chạy về đến dao đánh lửa trong lòng ngực, Tiểu Bích cũng xuất hiện ở Huyền Vũ trên vai, nhìn Nhiếp Hồn Tiên, bọn họ mày đều không cấm nhăn lại. Như thế nào lại là kia chán ghét đồ vật? Dao đánh lửa bất mãn mà nói, lần trước chính là kia chán ghét đồ vật, hiện tại lại dùng, rõ ràng chính là làm chủ nhân không thể dùng ma thú đối kháng hắn khế ước thú. Thật là lợi hại. Mọi người ngơ ngác mà nhìn lôi đài, cứ việc đối chiến mới vừa bắt đầu, bọn họ cũng đã cảm giác được cường đại khí tràng. Ngay cả ma thú đều không chịu nổi kia lực lượng, mà chạy hồi lôi đài ở ngoài. Khắp nơi thế lực đều trợn to hai mắt, hôm nay đối chiến cũng không biết là bộ dáng gì, bọn họ rốt cuộc có thể thấy được. Ngâm Hy không nói hai lời, liền triệu hồi ra tam đầu ma thú, tam đầu ma thú nhìn đến Quân Mộ Khuynh, đương nhiên là lộ ra kia cao ngạo ánh mắt, bọn họ đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, cái gì đều không cần nhiều lời, trước đánh lại nói. Lửa đỏ thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở không trung, đối mặt khổng lồ ba đạo thân ảnh, Quân Mộ Khuynh mày đều không có nhăn một chút. Nàng muốn làm cái gì? Không phải võ sĩ, cũng dám chính diện cùng ma thú giao thủ sao? Hừ. Nói cái gì nói, đánh lại nói. Đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuynh dưới chân triển khai, kia chợt lóe mà qua tốc độ, làm rất nhiều người đều thấy không rõ lắm, nàng đến tột cùng đã tới rồi cái gì cấp bậc. Diệp Dục ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận thời điểm, ánh mắt lộ ra một mạt sai biệt. Kỳ tài, quả nhiên là kỳ tài. Tam cấp tôn vương. Nàng là dùng cả đêm thời gian đột phá, vẫn là nói, nàng chỉ là tấn chức một bậc nửa cấp. Tam cấp tôn vương. Ngâm Hy kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng khi nào lại tấn chức, tôn vương cấp bậc. Huyền Vũ. Cương đại đấu kỹ bao phủ ở toàn bộ không trung, chung quanh lập tức bày biện ra một mảnh u ám, màu lam Huyền Vũ, trên người xuất hiện xuất trận trận hắn ý. Ngâm Hy cũng không để ý, một cái đấu kỹ, như thế nào là hắn tam đầu khế ước thú đối thủ, mặc dù là thượng cổ thần thú, trên tay hắn còn có Nhiếp Hồn Tiên. Cũng không có gì hảo lo lắng. Đấu kỹ Huyền Vũ chót vót ở bên trên mây xanh, quan sát trước mắt tam đầu ma thú, này ngưng thái đấu kỹ, cùng chân chính Huyền Vũ, thật sự không có gì khác nhau. Trung quanh ồ lên một mảnh, ngưng tụ ra Huyền Vũ. Bọn họ đã sớm biết Độc Cô Thịnh Hội, lúc ấy, Quân Mộ Khuynh cũng có thể ngưng tụ Huyền Vũ, hiện tại lực lượng, so lúc ấy cường hãn rất nhiều. Độc Cô Lăng Tiêu sáng ngời có thần mà nhìn Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, hiện tại Huyền Vũ, thật là so lần trước cường hãn rất nhiều, ở khí thế thượng vẫn là ở uy chấn mặt trên, ngay cả đấu kỹ bản thân đều cường đại rồi không ít. Nhìn kia đấu kỹ, không ít người không cấm run rẩy. Hảo biến thái đấu kỹ, thượng cổ thần thú ngưng tụ ra tới còn chưa tính, thần thái hình thái đều như vậy tương tự, thật đáng sợ lực lượng. Càng thêm đáng sợ chính là bọn họ thế nhưng thấy không rõ lắm, Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ kia nàng đến tuột cùng là cái gì cấp bậc, ai có thể thấy rõ ràng Quân Mộ Khuynh là cái gì cấp bậc. Nguyệt Thương Long nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Thật sự tấn trước, hắn liền biết cái này nha đầu có thể làm được, nàng thật sự tấn trước. Tam cấp tôn vương, tam cấp. Đột phá tôn vương, trận này đối chiến, cũng liền có lớn hơn nữa phần thắng. Đấu kỹ Huyền Vũ hung ác mà nhìn trước mặt tam đầu ma thú, nó bay nhanh đánh tới, phảng phất muốn đem tam đầu ma thú cắn nuốt dường như. Chín đầu dao vội vàng tránh thoát, đấu kỹ công kích, cảm giác được chung quanh lực lượng, nó không cấm ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, này đấu kỹ thật là lợi hại. Này nhân loại, khi nào trở nên lợi hại như vậy, như thế nào còn có thể có người, so với bọn hắn chủ nhân, còn muốn khủng bố, người như vậy, liền tuyệt đối không thể lưu tại trên đời. Chín đầu dao sắc mặt trầm xuống, nó ngược lại hướng Quân Mộ Khuynh là bên kia công kích mà đi, tam đầu ma thú, mặc dù là thiếu nó một cái, cũng không có gì trở ngại. Gián chín đầu đế. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ. Gián chín đầu đế. Ngâm Hy đột nhiên nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu là làm Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra đấu kỹ, kia trận này tỉ thí, không phải cùng lúc trước ở trục phóng nơi giống nhau, nàng đây là ở biến đổi phương pháp nói cho chính mình, trận này đối chiến, chính mình sẽ cùng ở trục phóng nơi giống nhau, thua ở trên tay nàng sao. Thua. Hắn tuyệt đối sẽ không đồng thời thua hai lần, bại bởi Quân Mộ Khuynh, một lần cũng đã đủ rồi. Hình rồng. Ngâm Hy lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, cũng không hề chờ đợi cùng che giấu. Cùng Quân Mộ Khuynh đối chiến, không cần ra toàn bộ thủ đoạn, nói không chừng khi nào liền thua, tuyệt đối không thể lơi lỏng. Chim Thiên Đường. Thủy Phượng Hoàng. Vạn đạo trùm tia sáng. Quang mang vạn trượng. Đấu kỹ ở trên bầu trời bay vụt, đánh nhau dây dưa, ngồi ở lôi đài ngoại người, chỉ cảm thấy chính mình mau dọa nước tiểu. Nguyệt Thương Long cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương, bọn họ là hoàn toàn thấy không rõ lắm, càng thêm không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, hiện tại bọn họ là hoàn toàn xem danh mạch, cái loại này cường đại áp bách, cao thủ chấn động, đối ở gõ bọn họ trái tim. Hai người kia như thế nào có thể lợi hại như vậy, một cái là tam nguyên tố, song tu cao thủ, một cái là năm nguyên tố, trận này đối chiến, thật là khủng khiếp. Hảo kinh người. Lôi đài phía trên đối chiến kịch liệt, phía dưới người, càng là dại ra vạn phần, hiện tại trường hợp, bọn họ đã không biết dùng cái gì từ ngữ tới hình dung bọn họ trong lòng chấn động cùng kinh ngạc. Ầm ầm ầm. Đấu kỹ phát ra từng trận tiếng vang, đấu kỹ dư lực từ trung ương tản ra, bay nhanh hướng chung quanh tứ tán mà đi. Giang giác. Lôi đài trung ương đều không chịu nổi đấu kỹ cường đại dư lực, nứt ra rồi một cái khe hở. Chung quanh kèn kỳ cổ ầm ầm ngã xuống đất, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì tiếng vang. Cường đại hơi thở ở lôi đài phía trên thổi quét mở ra, Ngâm Hy cùng Quân Mộ Khuynh, ai cũng không có tính toán làm ai, bọn họ cùng ra sẽ không đi làm đối phương. Hình rồng. Lam Thủy Băng Kiếm. Huyết Diễm Hỏa. Huyết Diễm Hỏa. Ngâm Hy sắc mặt trầm xuống, nhìn Quân Mộ Khuynh bên kia bay tới ngọn lửa, vội vàng tránh ra. Đó là Huyết Diễm Hỏa, cũng không phải bình thường ngọn lửa, Huyết Điểm Đại Tôn Vương ngọn lửa, hắn cũng không thể dễ dàng đối kháng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, hắn đã có thể sai rồi, này Huyết Diễm Hỏa mục tiêu cũng không phải hắn. Ngâm Hy từ một bên tối lui, vừa mới đi hai bước, liền phát hiện không thích hợp, kia ngọn lửa cũng không có hướng hắn bên này mà đến, ngược lại kia phương hướng là thu. Ngâm Hy vội vàng triển khai triệu hoán trận, còn ở không trung tam đầu ma thú, nháy mắt về tới triệu hoán chi vòng giữa. Ngâm Hy nheo lại đôi mắt, nàng luôn có biện pháp, làm chính mình thu hồi ma thú, làm ma thú không hề dùng võ nơi, ở trục phóng nơi giống nhau, cùng Quân Ly tỉ thí giống nhau, hiện tại thế nhưng vẫn là như thế, không có bất luận cái gì ma thú uy áp, hắn ma thú, liền như vậy bị khống chế. Đáng giận. Quân Mộ Khuynh thật sự là đáng giận. Nhìn Ngâm Hy đem ma thú thu hồi, mọi người đều dại ra, tỉ thí hảo hảo sao. Hắn làm gì đem ma thú triệu hồi đi. Đó chính là hỏa nguyên tố, cũng không có cái gì mới đúng. Bọn họ nào biết đâu rằng, huyết điểm hỏa uy lực, tuyệt đối có thể làm này tam đầu ma thú, nháy mắt biến thành cho tàn. Ngâm Hy nếu là chạy nhanh thu hồi đi, chỉ sợ hắn đều cứu không được chúng nó ba cái. Tinh thạch chi trận đem huyết diễm hỏa độ ấm ngăn cách, nhưng đồng dạng ở lôi đài phía trên Ngâm Hy, hắn rõ ràng biết cái loại này nóng rực. Vạn hỏa triều tông. Mặt đất đã xảy ra từng trận run rẩy, mọi người sôi nổi túi đầu, muốn nhìn một chút đã xảy ra sự tình gì, này túi đầu vừa thấy, bọn họ chạy nhanh nhảy dựng lên. Vô số ngọn lửa, từ ngầm bay ra, các loại cấp bậc đều có. Ngâm Hy sắc mặt trầm xuống, hắn huy động nhiếp hồn tiên, tức khắc sở hữu ngọn lửa, nháy mắt toàn vô. Hai người kia, đều thật đáng sợ. Này thật sự chỉ là thánh chiến đối chiến sao. Không phải nói có thể điểm đến tức ngăn sao. Hiện tại loại tình huống này, đã không phải điểm đến tức dừng lại đi. Diệp Dục ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thật là lợi hại thủ pháp, chỉ cần chỉ là đấu kỹ, là có thể làm đối phương ma thú, không có đất dụng võ, thậm chí là nhanh chóng thu hồi, vạn hỏa triều tông. Cơ hồ sở hữu ngọn lửa, toàn bộ trào ra triều bái, hình thành một cổ đáng sợ lực lượng. Này thật sự chỉ là thánh chiến đối chiến mà thôi. Diệp Dục chính mình đều bắt đầu hoài nghi, hai người đều là như vậy nghiêm túc, phảng phất chính là ở sinh tử đánh nhau, nơi nào chỉ là điểm đến tức ngăn Lâm Quân thánh chiến. Giang giác. Lôi đài lại lần nữa rời đi một đạo khe hở, cho bụi khắp nơi phi dương. Diệp Dục thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hai người kia, lại như vậy đánh tiếp, hắn khổ tâm bố trí lôi đài liền phải hủy hoại, còn có, hắn tinh thạch chi trận cũng muốn đi theo hủy diệt.

ám long còn ở không ngừng công kích tới tường ấm, liền ở đỏ đầm ngọn lửa, đem tường ấm hoàn toàn cắn nuốt ngay mắt, ám long công kích, liền toàn bộ bị huyết diễm hỏa sở cắn nuốt. Thật là lợi hại. Đó là cái gì ngọn lửa, trên thế giới này, như thế nào sẽ có cùng máu tươi giống nhau ngọn lửa? Huyết long nhất tộc, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh có được huyết long nhất tộc ngọn lửa? Mọi người chỉ vào không trung dựng đứng ngọn lửa, ở bọn họ nhận chi bên trong, chỉ có huyết long nhất tộc, đến nôi huyết thiểm đại tôn vương, ở bên này đại lục, thậm chí là thường khung đại lục, đều không có người biết huyết thiểm đại tôn vương, chính là xích diễm thú, nó bản mạng chi hỏa, đó là huyết diễm hỏa. Bọn họ chỉ biết huyết thiểm đại tôn vương, lại không biết huyết thiểm đại tôn vương bản thể là cái gì, không biết bản thể, như thế nào biết ngọn lửa. Ngâm Hy ngay từ đầu cho rằng Quân Mộ Khuynh khế ước chính là huyết long nhất tộc, hắn rõ ràng biết, huyết thiểm đại tôn vương cao ngạo, nó là tuyệt đối sẽ không khế ước nhân loại, càng đừng nói vẫn là bản mạng khế ước, nhưng Quân Mộ Khuynh lại làm được. Huyết diễm hỏa Diệp Dục nhìn không chung đối chiến, khóe miệng hiện lên một nụ cười, lẩm bẩm nói. Hắn liền biết, Quân Mộ Khuynh thực lực sâu không lường được, hiện tại ngay cả huyết diễm hỏa vật như vậy, nàng đều có được, huyết thiểm đại tôn vương cùng nàng đến tuột cùng là cái gì quan hệ, như thế nào sẽ đem huyết diễm hỏa giao cho một nhân loại? Quân Mộ Khuynh, hay là ngươi thật là vạn thú chi chủ không thành, bằng không như thế nào giải thích, huyết điểm đại tôn vương, đều đối với ngươi như thế đặc biệt. Diệp Dục ngửa đầu thở dài, hai loại đấu kỹ lại bắt đầu đối lập lên, cường đại chấn động, dẫn phát khởi từng trận oanh động. Đấu kỹ đối chiến, dây dưa, giống như tiếng sấm giống nhau, ở không trung phát ra mãnh liệt vang lớn. Giang giác, nghiêm túc quan khán đối chiến mọi người, bên tai truyền đến như vậy thanh âm, bọn họ thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh. Đều sôi nổi lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Giang giác. Ngay sau đó thanh âm kia lại truyền ra tiếng thứ hai, mọi người sửng sốt một chút, chạy nhanh hướng lôi đài phía trên nhìn lại. Doa. Ly lôi đài gần người, nhanh chóng lui về phía sau, không dám có nửa phần dừng lại, bọn họ còn muốn mệnh tới. Thánh chiến mà thôi, hai người kia dùng đến như vậy nghiêm túc sao? Ở mọi người thoát đi nháy mắt, lôi đài nháy mắt sụp đổ, chung quanh bụi đất từ trên mặt đất dâng lên. Rồi lại nháy mắt bị đấu kỹ đánh sơ xác. Hai người kia đều là kẻ điên. Mọi người thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, này không phải kẻ điên là cái gì, lôi đài đều đã hủy hoại, bọn họ thế nhưng còn không có dừng lại, lôi đài đã hủy, chẳng lẽ còn có thể phân ra thắng bại. Này muốn như thế nào chạm? Bước ra lôi đài liền tính thua, hiện tại đã không có lôi đài, chẳng lẽ muốn phân ra thắng bại, mới có thể biết ai thắng ai thua. Ngâm Hy nheo lại đôi mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, trầm giọng nói, như thế nào? Ngươi còn luyến tiếp chân chính ra tay, này nhưng không giống ngươi Quân Mộ Khuynh tác phong. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nhìn Ngâm Hy, mặc dù là như vậy, ngươi không phải cũng không thể chiếm cư thượng phong sao. Ngâm Hy sắc mặt trầm xuống, không sai, liền tính là như vậy, hắn cũng không thể chiếm cư thượng phong, nàng nghịch thiên trượng còn không có lấy ra tới, nhưng là chính mình, cũng đã dùng nhiếp hồn tiên. Tam cấp tôn vương, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Khi nào tấn chức tam cấp tôn vương? Nghe hai người đối thoại. Mọi người dại ra ở tại chỗ, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh còn không có chân chính ra tay. Nói cách khác, Quân Mộ Khuynh thực lực không chỉ là như thế. Mọi người không cấm phát run, hiện tại đều không phải chân chính thực lực. Kia nếu là Quân Mộ Khuynh dùng ra chân chính thực lực, kia trời đất này không cũng đi theo hủy diệt sao? Diệp Dục nhìn chung quanh, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn thế nhưng có cổ xúc động, làm cho bọn họ hai cái đi ngoài thành đánh. Nơi này đã chịu đựng không được bọn họ hai cái tàn phá. Như vậy còn không phải chân chính thực lực, đương chân chính đối chiến ngay từ đầu, kia Lâm Quân Thành không phải cũng muốn đi theo hủy hoại. Một năm thời gian, Ngâm Hy có thể tấn chức đến nước này, thiên phú cũng thật là không tồi. Tuyết Cơ sắc mặt ngưng trọng mà nói, cứ việc không biết này tấn chức cùng cái kia kêu cửu trọng có hay không quan hệ, nhưng là có thể tấn chức, cũng đã nói lên, thực lực của hắn, thật là cứng hãn. Ta nói Tuyết Cơ a, ngươi như thế nào có thể giúp Ngâm Hy nói chuyện? Liền tính hắn lại lợi hại, so với Quân Mộ Khuynh, không phải còn kém xa sao. Tang Vô Tế bất mãn mà nói, nếu là có thể, hắn hiện tại liền tưởng đi lên bóp chết Ngâm Hy. Diệt hắn cắt vàng lâu đài sự tình, hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ. Ta nói Tang Vô Tế, liền tính là sát Ngâm Hy, lão nương hẳn là cái thứ nhất. Tương Tư bất mãn nói, tiểu tử này, dám hủy nàng Hải Thị thật lâu, còn làm Mặc Liên một đường đuổi giết nàng, từ thần tộc đến bây giờ, nàng đều không có như vậy chật vật quá, thật là mất mặt. Tang Vô Tế cười hắc hắc, quay đầu nhìn Tương Tư, lão bản nương, chúng ta cùng nhau động thủ. Thiết! Ma thú sôi nổi trắng liếc mắt một cái Ngâm Hy. Ngâm Hy! Các ma thú đối thoại, một chữ không rơi xuống đất lọt vào chung quanh người trong thai, nghe được kia tràn ngập sát khí ngữ khí, giống như minh bạch một chút cái gì. Dựa! Quân Mộ Khuynh, ngươi đối chiến, liền bắt đầu. Hạng võ vội vàng tới rồi, phát hiện chính mình vẫn là chậm một bước, không cấm giống lớn nói. Hắn vội vội vàng vàng tới rồi, kết quả vẫn là chậm một bước, hiện tại hẳn là mới là xuất sắc nhất thời điểm. Vài đạo thân ảnh vội vàng từ bên ngoài đi tới, Lục Vương thành người, đối vội vội vàng vàng chạy đến. Thật là lợi hại. Tiểu Thiến nhìn đến không trung đối chiến, kinh ngạc cảm thán nói. Cường hãn khí thế giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, đấu chiến quyết đấu, càng là bọn họ trước đây chưa từng gặp. Quân Mặc không biết khi nào cũng xuất hiện ở hội trường, nhìn đến bọn họ mấy cái đều tới, lúc này mới lặng yên xuất hiện. Chúng ta đi vạn thú thành vị trí. Nói xong, La Tắc cùng Hạng Võ hai người bay nhanh hướng vạn thú thành phương hướng đi đến. Trống vắng vị trí, lập tức liền ngồi đầy người, một màn này, làm chung quanh người đều liễu lưới, trong lòng càng là nghi hoặc. Đây là có chuyện gì, như thế nào đột nhiên, liền xuất hiện nhiều người như vậy. Quân Mộ Khuynh cùng Ngâm Hy, hiện tại nơi nào quản thượng nhiều như vậy, bọn họ đối chiến, trừ phi phân ra sinh tử, nếu không, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Nay đã không phải thắng bại chi chiến, mà là sinh tử chi chiến. Ngâm Hy tìm xem sắc bén ngoan độc, tôn vương khí thế, nghiêng mà ra, bao phủ ở mấy ngàn người trên không. Áp chế hơi thở, làm cấp bậc thấp một ít người, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Quân Mộ Khuynh cũng không tin như vậy còn không thể bức ngươi ra tay. Thấy Ngâm Hy lợi dụng tôn vương uy áp, ở chung quanh thị uy, cường đại chấn động, giống như núi cao giống nhau, gắt gao đè ở người trên đầu. Đỏ đậm ánh mắt phát lạnh, màu đỏ đấu ký trận, bay nhanh ở dưới chân xoay tròn, cường đại trận thế, càng là làm người trợn mắt há hốc mồm. Tôn vương đấu ký, hiển lộ với người trước, cái này làm cho nguyên bản liền cảm giác được áp lực mọi người. Trái tim tức khắc liền đình chỉ nhảy lên, qua vài cái hô hấp, trái tim mới khôi phục nhảy lên, lại cực kỳ không quy luật. Tam cấp tôn vương. Bọn họ không có nhìn lầm, đây là tam cấp tôn vương. Quân Mộ Khuynh, thế nhưng cũng là tôn vương cấp bậc, có lầm hay không, nay còn có thiên lý sao? Ai có thể nói cho bọn họ, năm nguyên tố người, như thế nào tấn chức cũng có thể nhanh chóng như vậy, lúc này mới dài hơn thời gian, Quân Mộ Khuynh cũng đã là tam cấp tôn vương, năm nguyên tố tam cấp tôn vương. Đây là dữ dội biến thai. Ngâm Hy bốn nguyên tố thập cấp tôn vương, bọn họ cũng đã trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao, hiện tại thế nhưng tới cái năm nguyên tố tam cấp tôn vương. Nay còn có thiên lý sao? Vốn tưởng rằng Nguyệt Thương Long cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương chi gian quyết đấu, mới là xuất sắc nhất, cứ việc bọn họ đều không có thấy rõ ràng, đối chiến dùng chiêu thức gì, nhưng là kia cường hãn khí chẳng, bọn họ cũng có thể cảm giác ra tới, đó là phi thường cường đại, dù sao cũng là tôn vương đỉnh, cùng Đại Tôn Vương chi gian quyết đấu. Chính là hiện tại. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận về sau, bọn họ mới biết được cái gì kêu chân chính chấn động. Ta cái nương ra. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, lúc này mới bao lớn, cũng đã là tôn vương cấp bậc, còn sẽ năm nguyên tố. Thiên A, nay còn làm người sống sao. Vạn thú thành chi chủ, vạn thú thần phục liền tính, chính mình bản thân thực lực, còn như vậy cường đại. Quân Mộ Khuynh này vẫn là người sao. Nghị luận nhiệt chiều một đợt tiếp theo một đợt, thao thao bất tuyệt, khắp nơi thế lực người. Thiếu chút nữa liền xông lên đi, đem Quân Mộ Khuynh từ trên lôi đài mặt kéo xuống tới, nhìn xem nàng rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, ở trong thân thể rốt cuộc là thứ gì, bằng không như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Nàng lúc này mới bao lớn A. Nhớ rõ mấy năm trước thời điểm, nàng mới 16 đi. Biến thai A. Nghe mọi người nghị luận, Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào liền không phải người. Hạng Võ đột nhiên kéo kéo La Tắc, vươn đôi tay bóp chặt cổ hắn dùng sức lay động, nút lọ nút lọ. Gia hỏa này như thế nào có thể như vậy biến thai? Tôn vương. Nàng khi nào tới rồi đỉnh lãnh đế, không có ai thông chi a? Còn có, nàng khi nào đột phá tôn vương, như vậy cầm xảo sự tình, nàng khi nào làm? La Tắc bị véo sắc mặt từng đỏ, hắn dùng sức chụp phủi Hạng Võ tay, không tiếng động hò hét nói, đây là mưu sát. Ngươi như vậy bóp chặt hắn liền đã chết. Hoa Ngàn Nhiêu bày một người xinh đẹp vạn phần tư thế, tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Quân Mộ Khuynh, nàng không phải vẫn luôn như vậy biến thai đâu. Như thế nào liền như vậy biến thai đâu. Hạng Võ chạy nhanh buông tay, ho nhẹ một tiếng, quá kích động. Ai làm con mẹ nó? Quân Mộ Khuynh khi nào tấn chức tôn vương, bọn họ thế nhưng không ai biết. Quân Mặc khỏe miệng trước sau mang theo mỉm cười, tấn chức tôn vương, Khuynh Nhi thật sự thành công, một quả thánh tâm quả, nàng liền tấn chức tôn vương, chỉ là cả đêm thời gian, nàng liền làm được. Hạng Võ, ta đợi lát nữa nhất định phải bóp trên ngươi. La Tắc đột nhiên ho khan, hắn kích động liền kích động, làm gì véo chính mình. Ngâm Hy nghe chung quanh nghị luận, ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, hắn liền biết một khi Quân Mộ Khuynh thực lực cho hấp thụ ánh sáng, vậy sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Bọn họ chi gian kém 7 cái cấp bậc, nhưng Quân Mộ Khuynh lại vẫn là có thể vững vàng ứng đối, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được. Tinh nguyên chi trận. Liền ở Ngâm Hy lắc mình ngáy mắt, Quân Mộ Khuynh kịp thời nắm lấy cơ hội, không chung hết thảy, toàn bộ đều bị đóng băng trụ, liền giống như lúc trước ở hải vực ngàn dặm đóng băng giống nhau. Rét lạnh hơi thở, ở không trung tùy ý, cùng giã thoáng đãng, lạnh leo hơi thở mãnh liệt ở chung quanh tập kích. Hảo lãnh! Mọi người sôi nổi dùng mình một cái, tinh nguyên chi trận, cái này đấu kỹ, bọn họ chưa từng có nghe nói qua, đây là gì đó tinh nguyên chi trận, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Đốt thiên diệt mà! Ngâm Hy nhìn bị đóng băng không trung, lập tức ngưng tụ ra hỏa nguyên tố đấu kỹ. Như pha lê rách nát thanh âm ở không trung vang lên, mọi người đầu tiên là một trận dùng mình. Ngay sau đó liền cảm giác gấm áp chảy vào thân thể. Ngàn dặm đóng băng, ở nháy mắt đã bị đánh nát. Ngâm Hy rốt cuộc cũng là thập cấp tôn vương, bốn nguyên tố thiên tài, tại đẳng cấp mặt trên liền so Quân Mộ Khuynh cao hơn không ít, mặc dù là thủy chi tinh nguyên, hắn dùng cao cấp giả chấn động, vẫn là dễ dàng là có thể chấn vỡ. Ở mọi người chú mục hạ, Ngâm Hy dưới chân bốn cái đấu kỹ trận, bắt đầu xoay tròn, quang mang bắn ra bốn phía. Bốn nguyên tố cùng nhau ngưng tụ đấu kỹ. Mọi người không tự giác hít hà một hơi, như vậy cũng đúng. Thấy Ngâm Hy bốn nguyên tố đấu kỹ trận đều xuất hiện, Quân Mộ Khuynh cũng liền không hề che giấu, năm nguyên tố đấu kỹ trận sáng rọi bức người, chấn động phi thường. Lập tức, tất cả mọi người quên mất hô hấp, trong đầu trống rỗng, bọn họ như thế nào liền quên mất, Quân Mộ Khuynh vẫn là năm nguyên tố cao thủ, Ngâm Hy có thể lấy đồng thời ngưng tụ bốn nguyên tố đấu kỹ, kia Quân Mộ Khuynh cũng nhất định có thể ngưng tụ năm nguyên tố. Phong phách, ám phủ, ngọn lửa chấn trời cao, lam triều chi sóng cuồng, lam băng chi kiếm, quang thuẫn, hỗn độn ánh sáng, đốt thiên diệt mà, thổ thuẫn. Chín đấu kỹ liên tiếp mà đi theo ngưng tụ mà ra, nhìn lên đỉnh đầu bay vụt đấu kỹ, hỏa tinh bắn ra bốn phía, một không cẩn thận, liền sẽ mất mạng, bị nuốt hết tại đây ánh lửa đất đèn liền giữa. Bang! Này lại là cái gì phá? Mọi người sôi nổi ngẩng đầu kiểm tra, lôi đài lấy hủy, hiện tại liền tính là cái gì phá, cũng không có gì hảo kỳ quái, chỉ là, muốn hay không lúc này phá. Bùm bùm! Bang! Tinh thạch chi trận, rốt cuộc không chịu nổi đấu kỹ dây dưa cùng giao tranh, phòng ngừa đấu kỹ chi lực bắn ra bốn phía tinh thạch, cũng tùy theo bắt đầu tan vỡ, hủy diệt. Diệp Dục đột nhiên đứng lên, nghe kia tiếng vang, chạy nhanh quát lớn, phòng ngự. Quang thuẫn, thổ thuẫn, hỏa thuẫn, ám thuẫn, phong thuẫn, thủy thuẫn. Đây là lôi đài dưới, giờ này khắc này, duy nhất vang lên thanh âm, mọi người đều sôi nổi ngưng tụ ra từng người đấu kỹ trận, không dám có dễ dàng lơi lỏng. Nhìn từng đạo dư lực, từ không trung phi xuống dưới, đập ở bọn họ phòng ngự thuẫn mặt trên, mọi người khóc không ra nước mắt nhìn không trung. Rõ ràng này cùng bọn họ không có gì quan hệ, lại không phải bọn họ đối chiến, vì cái gì liền bọn họ đều phải phòng ngự, này uy lực lớn như vậy, bọn họ có thể phòng ngự đến bao lâu? Nương! Này không phải Lâm Quân Thánh Chiến sao? Thượng vạn năm tới, Lâm Quân Thánh Chiến, đều không có xuất hiện quá như vậy tình huống, chung quanh một mảnh hỗn độn không nói, bọn họ này đó xem người. Thế nhưng còn muốn ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự. Như bây giờ, đâu chỉ là Lâm Quân Thánh Chiến, so sinh tử quyết chiến, còn muốn đáng sợ. Các ma thú nhìn trước mắt bưu hãn chấn động đấu kỹ, thái dương sôi nổi trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, này đối chiến như cũ như thế bưu hãn, cứ việc đã sớm biết, nhưng là khó tránh khỏi vẫn là sẽ kinh hãi một phen. Này so trục phóng nơi thời điểm, còn muốn khủng bố cùng chấn động, bọn họ hiện tại thật sự sẽ lo lắng, Lâm Quân Thành liền như vậy hủy hoại. Hắc ám kỳ lân nuốt nước miếng. Nhìn trên lôi đài đấu kỹ, nó thiếu chút nữa liền quỳ, chủ mẫu hảo khí phách. Hắc ám đại tôn vương ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, nhìn này chấn động đấu kỹ, hắn giống như có điểm minh bạch, thần hắc ám, lúc trước vì cái gì muốn gặp nàng, như vậy cường hãn thực lực, mặc dù là thần hắc ám, cũng muốn nhận vì mình dùng mới đúng. Nhưng là Quân Mộ Khuynh sẽ đồng ý sao? Không, như vậy cường thế một người, là tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục, mặc dù là thần hắc ám. Hắc ám đại tôn vương liền như vậy cảm thấy. Hắn cảm thấy Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ không vì bất luận cái gì sự tình thỏa hiệp. Mọi người sôi nổi thở dài, đây mới là thiên tài chi chiến, hai người đều là khó gặp thiên tài, nếu là nói Ngâm Hy là trăm năm khó gặp thiên tài, kia Quân Mộ Khuynh vạn năm đều khó được gặp được. Ở thí nghiệm tuổi trên tảng đá mặt, bọn họ đều dò thám biết Quân Mộ Khuynh cùng Ngâm Hy tuổi, Ngâm Hy tuy tuổi trẻ, mới 200 hơn tuổi, nhưng Quân Mộ Khuynh mới 19. 19 tuổi tôn vương. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể bình tĩnh trở lại? Ta như thế nào cảm giác, có điểm không thích hợp. Huyền Vũ như suy tư gì mà nói. Nhìn kỹ hắn nói. Thanh Loan sắc mặt trầm xuống, hắn có thể cảm giác được Ngâm Hy giống như ở tính kế cái gì, cặp mắt kia, rõ ràng chính là ở tính kế cái gì. Vương. Ngươi cảm giác được sao? Ngâm Hy có mặt khác tính toán. Ra các ngày mai trực tiếp xem mắt choáng váng, hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì, nhìn Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, hắn hiện tại không cấm muốn hỏi chính mình. lúc trước vì cái gì sẽ xem thường Quân Mộ Khuynh, hiện tại hối hận cũng không kịp. Lợi hại như vậy một người, khó trách sẽ có như vậy nhiều người đối nàng tâm phục khẩu phục, nàng thật là có như vậy năng lực. Hắn hiện tại xem như thật sự bội phục Quân Mộ Khuynh. Ngâm Hy đấu kỹ như cũng là ngưng tụ, công kích lực đạo cũng không có yếu bớt, chỉ là chung quanh luôn là ngưng tụ này một loại quỷ dị, thực quỷ dị. Loại này quỷ dị, Quân Mộ Khuynh đương nhiên cũng có thể cảm giác được, chỉ là, nàng tương đối muốn biết, Ngâm Hy muốn làm cái gì. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được không thích hợp, nói cách khác, Ngâm Hy căn bản là không có tính toán, che giấu mục đích của chính mình, ngược lại là làm mọi người đều biết. Nguyệt Thương Long Quân Ly sắc mặt căng thẳng, biểu tình căng chặt mà nhìn không chung, nắm chặt mà song quyền, sớm đã bán đứng bọn họ tâm tình. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, không biết Ngâm Hy muốn làm cái gì, vậy không cần suy nghĩ nhiều, ngược lại sẽ tạo thành bối rối, như vậy càng thêm dễ dàng tạo thành mê hoặc hỗn loạn. Ngâm Hy trong mắt lại lộ ra một mạt khinh thường, kia giống như ma thú giống nhau ánh mắt, ma thú cao ngạo. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, ma thú. Một đạo đấu kỹ, từ bên người nàng bay qua, lửa đỏ quần áo, bị cắt vỡ một lỗ hổng. Vài đạo thân ảnh đột nhiên đứng lên, biểu tình trở nên càng thêm khẩn trương. Quân Mộ Khuynh lập tức hoàn hồn, chạy nhanh ngưng tụ đấu kỹ ngăn cản. Khí thế giống như sóng biển giống nhau, thúc giục không khí, làm không trung hình thành có thể thấy được khí sóng ở mãnh liệt trục lan, cường đại uy áp, tôn vương chi uy, giống như núi cao áp đỉnh. Người chung quanh ngưng tụ đấu kỹ, mới có thể phòng ngừa đấu kỹ dư lực khi nào dừng ở bọn họ trên người. Khi nào, vây xem người cũng muốn ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự, bọn họ có hay không đối chiến, vì cái gì cũng muốn làm như vậy. Mọi người không cấm cười khổ, không làm như vậy không có biện pháp an tâm xem tỉ thí A. Như vậy chấn động một màn, chỉ sợ là trăm năm thanh chiến lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, đối chiến giả ở không trung quyết đấu, mà quan chiến người còn muốn ở một bên ngưng tụ ra đấu kỹ trận bảo hộ chính mình, bằng không liền sẽ bị thương. Diệp Dục thấy như vậy một màn, đều không cấm khỏe miệng run rẩy. Hắn biết lúc này đây đối chiến, sẽ rất thú vị, nhưng là cũng không cần như vậy cường đại đi. Đây là muốn hủy diệt hắn Lâm Quân Thành tiết tấu. Quân Mộ Khuynh kịch liệt đối chiến, lúc này nàng không cấm thực xì, ở như vậy trong nháy mắt, nàng thế nhưng sẽ ở Ngâm Hy trên người, cảm giác được ma thú hơi thở. Lúc ấy nàng cũng sửng sốt một chút, thiếu chút nữa đã bị hắn đánh lén thành công. Quân Mộ Khuynh, sang năm hôm nay, đó là ngươi ngày rỗ. Ngâm Hy thanh âm đột nhiên trở nên âm trầm lên, thanh âm giống như là ở sâu dưới lòng đất U Minh nơi chuyển đến giống nhau. Một giọt máu tươi rơi xuống, nhiếp hồn tiên quang mang, lập tức ở trên trời đại tác phẩm. Chủ nhân, Tuyết Cơ đột nhiên đứng lên, không cần suy nghĩ, liền phải đi không trung ngăn cản. Ngâm Hy như thế nào sẽ làm nàng tới gần Quân Mộ Khuynh, Tuyết Cơ còn không có tới gần, đã bị nhiếp hồn tiên quang mang trấn khai. Xem Nguyệt chạy nhanh tiếp nhận bị trấn xuống dưới Tuyết Cơ. Thấy luôn luôn bình tĩnh Tuyết Cơ đột nhiên lớn như vậy phản ứng, các ma thú cũng trở nên khẩn trương lên. Phát sinh sự tình gì? Kia Ngâm Hy là thú nhân, thú nhân. Tuyết Cơ hò hét nói. Thú nhân, kia cũng ý nghĩa hắn huyết mạch giữa, có ma thú máu, một khi hắn máu, rơi vào nhiếp hồn tiên trung, nhiếp hồn tiên liền sẽ bởi vì thú tộc máu, công kích Quân Mộ Khuynh. Ngâm Hy là thú nhân. Các ma thú đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn dần dần bị nhiếp hồn tiên quang mang bao phủ lưỡng đạo thân ảnh. Chúng ta chạy nhanh ngăn cản. Thanh Loan không nói hai lời, lập tức xông lên đi. Hắn rốt cuộc minh bạch Ngâm Hy dụ ý, nhiếp hồn tiên, nhiếp hồn tiên. Thú tộc nhiếp hồn tiên, một khi bị thú tộc máu mở ra, còn không phải thuần khiết thú tộc máu, nhiếp hồn tiên trung, lịch đại thú vương máu liền sẽ phát sinh phản ứng. Các ma thú sắc mặt đại biến, chạy nhanh xông lên đi ngăn cản, hiện tại nói cái gì đều không còn kịp rồi. Mọi người dại ra, bọn họ đang nói cái gì, thú nhân. Lang gia liên minh minh chủ. Là thú nhân. Đây là thật vậy chăng? Sở hữu ma thú mới vừa đi đến không trung, lang gia liên minh thú nhân, lập tức liền che ở bọn họ trước mặt, ngăn cản bọn họ đi tới nệm bước. Này đó con kiến. Tiểu Bích giơ lên đầu, răng nanh sắc bén hiển lộ người trước, màu xanh biếc thân thể, lập tức biến đại, gián chín đầu đế chi uy, lập tức hiện ra. Ma thú. Nhìn không trung, khắp nơi thế lực người, đều dọa ngốc mục. Tiểu Bích. Mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm vang lên. Các ma thú sôi nổi dừng thân thể, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Hàn Ngạo Thần không biết khi nào đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, vương giả chi thế cường thế tùy ý. Tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng. Đơn giản ba chữ, làm sở hữu ma thú đều ngây ngẩn cả người, tin tưởng nàng. Nguyệt Thương Long cấp đỏ mặt, vừa muốn ra tay, liền nghe được Hàn Ngạo Thần thanh âm vang lên, trong lòng nôn nóng, tức khắc đã bị xua tan. Quân Ly chạy nhanh đi đến Nguyệt Thương Long bên người, cha, không thể xúc động. Bọn họ phải tin tưởng Khuynh Nhi. Tin tưởng nàng. Các ma thú bình tĩnh xuống dưới, đứng ở bọn họ trước mặt này đó, bọn họ sớm muộn gì sẽ giáo huấn, nhưng không phải hiện tại. Tiểu Bích, trở về. Huyền Vũ trầm giọng nói. Nhìn kia chán ghét quang mang, chán ghét hương vị, Tiểu Bích lập tức trầm mặc, qua một hồi lâu, lúc này mới thu hồi bản thể, ngưng thái thành tinh tế nhỏ xinh xanh biết con rắn nhỏ. Diệp Dục xoa xoa trên trán mồ hôi, nhìn kia chen chúc tới thân ảnh, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Lấy ngô máu, nghịch thiên chi trượng, màu đỏ quang mang, giống như một phen lợi dịu, đem bao phủ ở không trung quang mang, một phân thành hai. Sốt ruột ánh mắt, ở nhìn đến hồng quang là lúc, cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ là ma thú vẫn là Nguyệt Thương Long quân ly bọn họ, hoặc là quân mặc quân tâm hạng võ bọn họ, đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Phá! Phá! Phá! Ầm ầm ầm. Nay một tiếng, kinh thiên động địa. Màu bạc thân ảnh, từ quang mang chung, bị kinh sợ ra tới, chỉ thấy một đạo màu bạc thân ảnh dừng ở chung quanh kiến trúc phía trên, những cái đó kiến trúc, đều ầm ầm ngã xuống đất, biến thành phế tích. Lúc này, mặc kệ là nghịch thiên trượng quang mang, vẫn là nhiếp hồn tiên quang mang, đều trong khoảnh khắc biến mất. Lửa đỏ thân ảnh, đứng ngạo nghễ thiên địa chi gian, cầm trong tay nghịch thiên chi trượng, màu đỏ sợi tóc cùng quần áo trong gió tùy ý vũ động, tinh xảo khuôn mặt, đã rút đi lúc trước non nớt, đỏ đậm con người, rõ ràng huyết hồng như hỏa, rồi lại lạnh băng như tuyết. Những lời này, ta hiện tại còn cho ngươi. Hồng quang bắn ra bốn phía, cường đại hơi thở, ở chung quanh tùy ý. Sở hữu ma thú sắc mặt đại biến, nhìn không chung thân ảnh, bọn họ sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Tại sao lại như vậy? Loại này hơi thở, không nên, không nên. Ngồi người, trên tay tấm chăn sớm đã biến mất, chỉ là bọn hắn vẫn là không biết hoàn hồn, càng thêm không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung dáng người. Nguyệt Thương Long thiếu chút nữa liền trực tiếp đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, hảo hảo kiểm tra một chút nàng rốt cuộc có hay không sự tình, nhưng là Quân Ly liền ở hắn bên người, hắn liền tính muốn đi, cũng không được. Quân Ly tự hào mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một mạt ý cười, có một số việc thật là tới rồi nói thời điểm, Khuynh Nhi, đã có bảo hộ lực lượng của chính mình. Nhìn Quân Mộ Khuynh hoạt động thân ảnh, Diệp Dục nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, Quân Thành Chủ, Thánh Chiến đã kết thúc. Ngươi thắng. Thánh Chiến là kết thúc, ta cùng hắn chi gian trướng, cũng không có kết thúc. Ngâm Hy bất tử, này bút trướng, liền tính không rõ ràng lắm. Diệp Dục ho nhẹ một tiếng, liền tính là muốn giết người, cũng không cần làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn tưởng giúp nàng, cũng không giúp được a. Cái này, Quân Thành Chủ, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút? Không thể. Đỏ đậm con ngươi lộ ra băng hàn, sôi trào hừng hực sát khí. Diệp Dục sờ sờ cái mũi, muốn hay không như vậy trực tiếp liền cự tuyệt, thật mất mặt, tốt xấu hắn cũng là Lâm Quân Thành thành chủ không phải. Lại chắn ta, liền ngươi cũng đấu. Diệp Dục sửng sốt một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay quyền trượng, hắn như thế nào cảm giác được này quyền trượng lực lượng, thực khủng bố. Quân Mộ Khuynh, ngươi giết không được ta. Ngâm Hy từ phế tích trung lảo đảo mà đứng lên. Trên mặt mặt nạ sớm đã biến thành cho tàn. Giết không được. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh. Ngâm Hy cuồng vọng cười to, cười chỉ vào Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh, muốn giết người của ngươi, đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn, ngươi thật sự cho rằng vạn thú thần phục, phải biết rằng, muốn giết ma thú của ngươi, cũng có rất nhiều. Dứt lời, màu đen thân ảnh, nháy mắt bao phủ ở không trung, đen nhánh hắc một mảnh, cường đại uy áp, càng là ở không trung sôi trào. Diệp Dục thiếu chút nữa không đi đến Ngâm Hy trước mặt, một cái tát chụp chết hắn. Làm gì muốn hộ như vậy một cái gia hỏa, nên làm Quân Mộ Khuynh đem hắn bầm thây vạn đoạn, hung hăng chém. Thế nhưng đem ma thú triệu tập tới rồi Lâm Quân Thành, thật to gan. Hắc Phượng Hoàng nhất tộc. Quân Mộ Khuynh nhìn không trung, trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh. Đây là Hắc Phượng Hoàng cùng Cửu Trọng giao dịch, đại giới đó là toàn bộ Hắc Phượng Hoàng nhất tộc, đều phải nghe Cửu Trọng hiệu lệnh, kia chỉ gà rừng, chết vẫn là quá thông khoái. Giết Quân Mộ Khuynh. Ngâm Hy chỉ vào Quân Mộ Khuynh, ở tôn thượng ra tới phía trước. Hắn cần thiết giải quyết Quân Mộ Khuynh, không thể lại mặc kệ nàng trưởng thành, ngắn ngủn thời gian, nàng cũng đã trưởng thành đến Tôn Vương, chờ đến Tôn Thượng xuất quan, nàng sẽ trở nên như thế nào cường đại. Tôn Thượng Tổng nói, Quân Mộ Khuynh hiện tại còn không có tư cách là đối thủ của hắn, hiện tại không có tư cách, kia về sau Tổng hội có tư cách, tại đây phía trước, hắn liền phải giết Quân Mộ Khuynh. Nàng thiên phú quá mức kinh người, còn không phải là một đám hắc quạ đen sao. Bệ hạ, Thượng, các ma thú chạy nhanh nói. Huyền Vũ đầy đầu hắc tuyến mà nhìn chung quanh hương phấn ma thú, một con hắc quạ đen không đáng sợ, toàn bộ hắc phượng hoàng tộc đồng thời xuất động, nơi nào là nói ngăn cản là có thể ngăn cản, đối phương rốt cuộc cũng là có được phượng hoàng huyết mạch hắc phượng hoàng. Quân Mộ Khuynh nhìn hắc phượng hoàng, trên mặt trầm xuống, xem ra hôm nay, không thể không làm huyền kim ra tay, nếu không này đó hắc phượng hoàng, là sẽ không thiện bãi cam hưu, Ngâm Hy, nàng hôm nay phi sát không thể. Kim sắc quang mang ở Quân Mộ Khuynh trên người trào ra, cường đại hơi thở kinh hiện. không trung hắc phượng hoàng rõ ràng xuất hiện sao động. Huyền Vũ đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, thuộc về thượng cổ thần thú uy áp ở không trung xuất hiện. Hắc phượng hoàng nhất tộc sao động liền trở nên càng thêm rõ ràng, sở hữu hắc phượng hoàng cũng đình chỉ động tác. Hừ, Huyền Vũ là có thể kinh sợ các ngươi, đừng quên, các ngươi là có được phượng hoàng huyết mạch hắc phượng hoàng. Ngâm Hy trầm giọng quát lớn nói, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Tuyệt không có thể. Bị Ngâm Hy như vậy một kích thích, hắc phượng hoàng lại đình chỉ kia cổ sao động, chúng nó đối Huyền Vũ có loại khủng hoảng, nhưng chúng nó rốt cuộc cũng là phượng hoàng nhất tộc. Quân Mộ Khuynh nhìn hắc phượng hoàng áp gần, nàng rất rõ ràng biết, như bây giờ, tuyệt đối không chỉ là uy áp là được sự, muốn sát Ngâm Hy, nhất định phải trước đối phó hắc phượng hoàng. Quân Mộ Khuynh, mặc dù ngươi là vạn thú thành thành chủ, liền tính ngươi là vạn thú chi chủ, ngươi cho rằng kẻ hèn mười mấy đầu ma thú là có thể đối phó ta này hơn 1000 chỉ phượng hoàng sao? Ngâm Hy cười to, hắn không phải một chút chuẩn bị đều không có, hiện tại này hết thảy đều phải cảm ơn kia đầu hắc phượng hoàng. Hơn 1000 phượng hoàng. Dại ra người rốt cuộc thức tỉnh, nhìn bầu trời rậm rạp phong hoa, bọn họ không cấm lại là một trận mồ hôi lạnh, thật là phượng hoàng. Trong truyền thuyết phượng hoàng, bọn họ thế nhưng có thể nhìn đến phượng hoàng, phượng hoàng. Kẻ hèn mười mấy đầu ma thú, nhà ta chủ nhân chính là có thượng vạn ma thú quân đoàn. Khí phách cường hãn thanh âm thổi quét mà đến. Sở hữu ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều một trận mê mang, bọn họ không có ai đến vạn thú thành viện binh a. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, đỏ đậm con ngươi lộ ra một mạt kinh hỉ. Là hắn, thượng vạn ma thú quân đoàn. Diệp Dục nuốt nuốt nước miếng, hắn đã cảm giác được cường đại hơi thở bao phủ ở Lâm Quân thành trên không, hiện tại không phải là thật sự có thượng vạn ma thú xuất hiện ở Lâm Quân thành trên không đi. Này rốt cuộc là Lâm Quân thánh chiến, vẫn là ma thú đại điển, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy ma thú? Hơn 1000 phượng hoàng thân thể bắt đầu khẩn trương, hơn nữa Huyền Vũ uy áp, bọn họ càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vui đùa cái gì vậy, vạn thú thành ma thú, đều ở Ngâm Hy nói còn không có nói xong, chỉ thấy mặt khác một bên không trung, tụ đầy ma thú, cấp bậc đều ở tôn thần phía trên. Sao có thể? Lưỡng đạo thân ảnh từ ma thú đàn trung đi ra, một cái tục tằng cường tráng, một cái gầy yếu nhỏ xinh. Tham kiến chủ nhân. Ma thú quân đoàn, tham kiến chủ nhân. Vạn thú cúng bái. Ma thú quân đoàn, tham kiến chủ nhân. Vô cùng cường hãn thanh âm, lại mọi người trong lòng, kích khởi ngàn tầng cao lãng, mọi người đã sớm dọa vô pháp ngôn ngữ. Các ma thú ngơ ngác mà nhìn xuất hiện thượng vạn ma thú, há miệng thở dốc, đã sớm xem trận tròn mắt. Đây là nơi nào tới ma thú quân đoàn? Không phải vạn thú thành mới đúng, bọn họ như thế nào không biết, Quân Mộ Khuynh còn có một cái khác thượng vạn ma thú quân đoàn. Quân Mộ Khuynh mỉm cười mà nhìn thoáng qua quỷ gối chính mình trước mặt Thổ Tinh cùng Dạng Nhi, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, bọn họ liền mang theo thượng vạn ma thú quân đoàn xuất hiện. Như thế nào? Ngâm Hy, hôm nay liền tính là cửu trọng ở chỗ này, ta cũng chiếu sát không lầm. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói. Ngâm Hy sắc mặt một trận tái nhợt, thượng vạn ma thú quân đoàn. Quân Mộ Khuynh thế nhưng sẽ có hai chi ma thú quân đoàn, đúng vậy, nàng có được hai chi ma thú quân đoàn, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chính mình đã sớm nên biết. Bản thân đảo muốn nhìn, ai dám giết hắn? Thánh khiết quang mang, chiếu sáng đen nhánh một mảnh, sở hữu hắc phượng hoàng bay nhanh lui về phía sau, thối lui một cái rộng lớn con đường, làm người tới đi xuống. Đỏ đậm con ngươi nheo lại, Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn không trung, nên tới người, hôm nay nhưng thật ra đều tới. Quang minh chi thần. Trắng tinh hiểu điệu dáng người, xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn ở dại ra chung người, lập tức cảm giác được thánh khiết tươi mát chi khí, chảy vào thân thể. Nhìn không trung quang mang thánh khiết, cao quý ưu nhã, mỹ diệu tuyệt luân mà dáng người, bọn họ lập tức đứng lên. Quang minh sứ giả, sớm đã quỳ một gối trên mặt đất, nên đón bọn họ thần minh. Quang minh chi thần. Không khéo, ngươi nếu không chuẩn giết người, ta còn liền xác định rồi. Đỏ đậm con ngươi hiện ra một mảnh lạnh băng, một giọt máu tươi rơi vào nghịch thiên trượng trung, nghịch thiên trượng bay nhanh xoay tròn. Quân Mộ Khuynh hung hăng một phách, nghịch thiên trượng liền hướng Ngâm Hy bên kia bay đi. Quang minh chi thần trong mắt hiện lên một tia vặn vẹo. Nhìn bay đi nghịch thiên trượng, một đạo quang minh lực lượng, nhanh chóng đem nó nâng. Chỉ là nghịch thiên trượng, như thế nào là nàng có thể ngăn cản, huống hồ, vẫn là có được Quân Mộ Khuynh máu nghịch thiên trượng, vậy càng thêm không thể ngăn cản. Nghịch thiên chi trượng, phá tan quang minh chi lực, đâm vào Ngâm Hy thân thể, hán, không chỗ nhưng trốn. Chương 134 nhân ra còn không có mang đủ. Quang minh chi thần nhìn đâm thủng Ngâm Hy quân trượng, sắc mặt một trận vặn mèo, nàng dám vi phạm chính mình mệnh lệnh, kẻ hèn nhân loại. Dám vi phạm thần mệnh lệnh. Ngâm Hy thân thể ngã vào phế tích giữa, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Hắn rốt cuộc chết ở trên tay nàng. Tóc đỏ mắt đỏ. Ngươi chính là Quân Mộ Khuynh. Quang Minh Chi Thần nhìn đến Quân Mộ Khuynh bề ngoài, liền biết trước mắt người thân phận. Quyền trượng thu hồi, Quân Mộ Khuynh cũng không rảnh lo Ngâm Hy vừa rồi trong ánh mắt là có ý tứ gì, trực tiếp liền đối thượng Quang Minh Chi Thần. Là lại như thế nào, Quang Minh Chi Thần, bổn cô nương chờ ngươi thật lâu. Hiện tại mới ra tới, nàng còn tưởng rằng cả đời này, này Quang Minh Chi Thần cũng không dám xuất đầu. Quang Minh sứ giả nghe Quân Mộ Khuynh kiêu ngạo nói, lập tức quát lớn nói, lớn mật, dám như thế đối nữ thần nói chuyện, Quân Mộ Khuynh, ngươi còn không quỳ hạ. Ở Quang Minh Chi Thần trước mặt, Quân Mộ Khuynh thế nhưng còn to gan như vậy. Quỳ xuống. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, không chút để ý mà nói, quỳ xuống, khoảng thời gian trước có chỉ gà rừng cũng cho ta quỳ xuống, Quang Minh Chi Thần, ngươi biết nó cuối cùng thế nào sao? Nàng đợi Quang Minh Chi Thần thời gian dài như vậy, quỳ xuống là không có khả năng, nhưng là, nói không chừng có thể đưa cho nàng giống nhau cái khác đồ vật. Hơn 1000 chỉ hắc phượng hoàng ở nghe được gà rừng hai chữ, đều thuần thuần muốn động lên, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh ánh mắt, tàn nhẫn đem nàng trực tiếp nuốt vào trong bụng dường như. Gà rừng. Diệp Dục nhìn Quân Mộ Khuynh, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhướng nhướng mày, nhìn bầu trời hắc phượng hoàng, nàng nói gà rừng, sẽ không chính là hắc phượng hoàng đi. Gà rừng. Quang Minh Chi Thần giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, nàng thế nhưng đem vĩ đại thần minh cùng gà rừng tới tương đối, nàng Quân Mộ Khuynh thật to gan. Nếu không phải hôm nay xuống dưới, phải có cái khác sự tình, mặc dù là Quân Mộ Khuynh, nàng cũng làm theo sẽ không bỏ qua, nữ nhân kia nữ nhi, nên chết. Quân Mộ Khuynh, quả nhiên người phi thường thành bằng được. Quang Minh nữ thần hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới làm chính mình biểu tình hòa hoãn xuống dưới, không đến mức bởi vì Quân Mộ Khuynh nói, mà phát sinh văn mẹo. Nơi này nhiều người như vậy, nàng đương nhiên muốn duy trì hảo tự mình hình tượng, những người này, có khả năng, về sau đều sẽ là nàng con dân. Mấy ngàn người ngơ ngác mà nhìn bầu trời, đứng lên thân thể, đều sôi nổi quỳ xuống cung bái. Lại còn có vài cái địa phương người, thân thể động cũng chưa động, như cũ ngồi ở vị trí thượng, nhìn chăm chú vào bầu trời Quang Minh Chi Thần. Cảm ơn khích lệ. Quân Mộ Khuynh chân thành tha thiết mà nói, người khác khen nàng, nàng đương nhiên muốn nói thanh cảm ơn, huống chi người này, vẫn là Quang Minh Chi Thần, đương nhiên phải cho đủ mặt mũi mới được a. Diệp Dục thiếu chút nữa liền cười phun, nàng rõ ràng liền biết Quang Minh Chi Thần kia lời nói giữa, là có ý tứ gì, thế nhưng còn sẽ nói, cảm ơn khích lệ. Kia nơi nào là khích lệ nàng, tức chết người không đền mạng a. Quang Minh Chi Thần trên mặt thánh khiết tươi cười, thiếu chút nữa liền không nhịn được, kia không rảnh dung nhan, mỹ diệu dáng người, đều có thể làm người say mê. Cảm ơn liền không cần, Quân Mộ Khuynh, nhìn thấy bản thần, chẳng lẽ ngươi không nên quỳ xuống nên đón sao? Nói, Quang Minh Chi Thần liền phóng thích thần uy chi lực, gắt gao bao phủ ở Quân Mộ Khuynh trên người. Quân Mộ Khuynh vừa muốn nói gì, cường đại uy áp liền đem nàng bao phủ, đỏ đậm con ngươi lộ ra một tia băng hàn. Lấy thần uy chấn áp, Quang Minh Chi Thần thật đúng là cấp đủ nàng mặt mũi, chỉ là làm nàng quỳ xuống, Quang Minh Chi Thần đều không có tư cách này. Thiên nàng đều không quỳ. Huống chi chỉ là Quang Minh Chi Thần. Mọi người nơm nớp lo sợ mà quỳ trên mặt đất, nhìn Quân Mộ Khuynh thẳng thắn thân ảnh, bọn họ thật sự rất muốn nói, ngươi liền quỳ xuống đi, làm Quang Minh Chi Thần chạy nhanh đi, đi rồi liền không có việc gì. Diệp Dục ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quang Minh Chi Thần, ánh mắt có chút sương lạnh, Quang Minh Chi Thần chính là hướng về phía Quân Mộ Khuynh tới, có được như vậy thần cách nữ thần, thật đúng là thần tộc sỉ nhục. Cương đại hắc ám chi lực, nên diện đánh nút lại, Quang Minh nữ thần sắc mặt cứng đờ, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh, nháy mắt liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người. Bổn điện chủ nữ nhân, cần gì quỳ ngươi Quang Minh Chi Thần? Hàn Ngạo Thần nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay nhỏ, trên người nàng thần uy nháy mắt xua tan. Bổn điện chủ nữ nhân. Đơn giản 6 cái tự, làm chung quanh một mảnh sôi trào, đồn đãi là thật sự, Quân Mộ Khuynh cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ, quan hệ thật sự không tầm thường. Nguyệt Thương Long mới tức khắc liền vui vẻ, tiểu tử này không tồi không tồi, dám ở Quang Minh Chi Thần trước mặt nói như vậy. Không nhìn lầm tiểu tử này, so Quân Ly kia tiểu tử mạnh hơn nhiều. Quân Ly hơi hơi sửng sốt một chút, khoe miệng hiện ra một nụ cười, xem ra, hắn có thể hoàn toàn yên tâm, đem Khuynh Nhi giao cho hắn. Hắc ám chi lực. Quang Minh nữ thần nhìn Hàn Ngạo Thần, nheo lại đôi mắt, ngươi chính là Hắc ám thần điện điện chủ. Thật lớn khẩu khí, thần Hắc ám nhìn thấy nàng, đối muốn lễ nhượng 3 phần, hắn Hắc ám thần điện điện chủ, nhìn thấy nàng, dám lớn như vậy khẩu khí. Quang Minh chi thần tự mình buông xuống Lâm Quân. Nếu là chấp pháp giả biết, liền không biết hậu quả như thế nào. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, không hề có đem Quang Minh Chi Thần để vào mắt. Nàng đã sớm đã biết, chính mình cùng thần tộc Chi Gian khoảng cách có bao nhiêu đại, chỉ là Quang Minh Chi Thần xuất hiện, mặc dù là hình chiếu, mặc dù là thần uy, nàng như cũ không thể phản kháng, chỉ là thần uy mà thôi, thân thể của nàng, liền không thể nhúc nhích nửa phần, liền phản kháng sức lực đều không có. Thật không sợ chết. Quang Minh Nữ Thần nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trong mắt xuất hiện sắc ý. Quang minh lực lượng, từ quang minh nữ thần trên người bay ra, điên cuồng mà dũng hướng Quân Mộ Khuynh. Hàn Ngạo Thần nhanh chóng lấy hắc ám chi lực ngăn cản, nóng rực quang mang đi theo ở chung quanh kích động, hai cổ lực lượng, đem quang minh chi lực ngăn cản bên ngoài. Đây là cái kia ngụy thần A. Thiểm điện nhìn quang minh chi thần, như suy tư gì hỏi. Còn không phải là cái kia ngụy thần, tấm tắc, trên người có điểm quang minh chi lực, đó chính là quang minh nữ thần, ấm áp, ngươi cũng có thể làm nữ thần. Giao đánh lửa cười hì hì nói, hoàn toàn không để ý đến quang minh chi thần kia như lưới dao ánh mắt. Ấm áp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giao đánh lửa, ta mới không cần đường quang minh nữ thần, bị chủ nhân chụp tư vị, nhưng không dễ chịu, đúng rồi, tuyết cơ không phải cũng là quang nguyên tố sao. Đừng, bị chủ nhân đuổi giết tư vị, nhất định không dễ chịu. Tuyết cơ vẫy vây tay, chạy nhanh nói. Cái kia cái gì quang minh chi thần, ngươi biết không? Quân Mộ Khuynh chờ ngươi thật lâu, liền sợ ngươi không tới, hiện tại ngươi đã đến rồi, tưởng liền như vậy đi, sẽ dễ dàng như vậy sao? Trước đừng nói thượng cổ thần thú huyền vũ, ngũ trảo kim long huyền kim hai đầu, mặc dù là ở thần tộc đều có cao đẳng địa vị ma thú ở chỗ này, chính là này vạn thú quân đoàn ở chỗ này, muốn làm cái gì, cũng không có dễ dàng như vậy à. Quang minh nữ thần ánh mắt dữ tợn mà nhìn trên mặt đất ma thú, con kiến, một đám con kiến cũng chạy nhanh như vậy xem thường nàng, tìm chết. Quang minh chi lực từ ở quang minh nữ thần trên người nhảy lên, bay nhanh xoay tròn, nhanh chóng hướng thiểm điện bọn họ bên kia bay đi. Màu tím thân ảnh bay nhanh nhảy ra, tiểu xảo manh ngốc thân thể, nhanh chóng biến đại, cửu vĩ ở không trung lắc lư, sắc bén hàm răng hiển lộ bên ngoài. Màu tím thiểm điện từ thiên mà rơi, không nghiêng không lệch, vừa vặn khoác ở quang minh nữ thần quang minh chi lực mặt trên. Đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Chi chi chỉ vào quang minh nữ thần, vô số thiểm điện từ bầu trời rơi xuống, sôi nổi hướng quang minh nữ thần bên kia công kích mà đi. Quang minh nữ thần chung quanh lập tức xuất hiện một cái quang bình, không trung rơi xuống thiểm điện, nhất nhất bị ngăn cản bên ngoài, không thể tới gần nàng nửa phần. Lạc lạc lạc. Chi chi không ngừng nỗ lực mà sốt ruột thiểm điện một đạo so một đạo hung ác, chỉ là dừng ở quang bình phía trên, liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất là bị quang bình cấp nuốt sống. Quang minh nữ thần, đế thần nếu là biết ngươi như thế, ngươi còn có thể ngồi ở này nữ thần vị trí sao? Huyền Vũ chỉ vào quang minh nữ thần nói, đáng giận, cố tình quang minh chi thần, là chúng nó chấn thủ ma thu không thể dễ dàng động thủ, này Lâm Quân Thành là trung ương mảnh đất, cũng không phải phương Tây, nếu là phương Tây, hắn có quyền xử quyết, trung ương sự tình, cũng không về hắn quản A. Đáng chết Thanh Long, lúc này rốt cuộc đi địa phương nào, như thế nào đến bây giờ đều nhìn không tới bóng dáng. Huyền Vũ bệ hạ, ngươi trợ giúp nhân loại, nếu là đế thần biết, lại nên như thế nào? Quang minh nữ thần khinh thường mà nói, huyền vũ thần thú là có thể uy hiếp nàng, bọn họ chi gian, cũng không biết là ai nhược điểm khá lớn. Huyền vũ chỉ vào quang minh nữ thần, biểu tình rất là ẩn nhẫn, nữ nhân này, thật lâu trước kia, liền rất tưởng tấu nàng. Huyền vũ bệ hạ, đừng quên, các ngươi tứ đại thần thú, cùng ta chi gian hiệp nghị. Quang minh nữ thần tiếp tục nói, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Huyền vũ toàn thân phát run, hắn hoàn toàn là bị chọc tức, đó là Thanh Long cùng nàng đạt hạ hiệp nghị, cùng hắn có len sợi quan hệ. Quang minh nữ thần tốt nhất không cần thật quá đáng, bằng không hắn chiếu đánh không lầm. Tứ đại thần thú cùng quang minh nữ thần hiệp nghị. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn bên người liếc mắt một cái Huyền Vũ, bọn họ chi gian có cái dạng nào hiệp nghị, thế nhưng có thể làm Huyền Vũ như vậy nghẹn quất. Quyền quyền ngươi cái xoa xoa, Huyền Vũ bệ hạ, ngươi tốt xấu là thượng cổ thần thú, giao hấn này phá ngụy thần, ngươi làm gì còn muốn do dự. Tang Vô Tế khí nhảy dựng lên nói, quang minh nữ thần, hán phi, còn không phải là cái xú ký nữ. Huyền Vũ bệ hạ, ngươi thế nhưng bị cái này quần áo cũng chưa xuyên xong, liền chạy ra ngụy thần uy hiếp. Giao đánh lửa độc miệng mà nói, quần áo cũng chưa xuyên xong. Quỳ trên mặt đất căng căng chiến chiến người, ở nghe được những lời này về sau, sôi nổi ngẩng đầu, khi bọn hắn nhìn đến không trung đứng thẳng nữ thần là lúc, thiếu chút nữa máu mũi. Kiêu ngạo nhân dáng người, còn như ảnh nếu hiện thân thể, trước ngực ngạo rất, thật là thực đồ sộ, nửa người dưới nửa che nửa lộ tế bạch chân dài. Quang minh nữ thần sắc mặt bị chọc tức đỏ lên. Nàng khi nào bị như vậy vũ nhục quá, này đó đáng chết con kiến, đáng chết con kiến. Các ngươi tìm chết. Quang minh nữ thần hoàn toàn chứa đi, bị này đó ma thú như vậy vũ nhục, nàng nếu là không giết bọn họ, không cam lòng, nàng thật sự thực không cam lòng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười, bọn họ thật đúng là khi nào đều không có hại, đều lúc này, còn không quên đi độc miệng quang minh nữ thần. Nàng cũng không nghĩ, này đó ma thú là từ ai trên người học được. Hàn Ngạo Thần lấy hắc ám chi lực, thúc đẩy quang minh chi lực. Quân Mộ Khuynh không biết khi nào đã triệt hạ hỏa nguyên tố. Diệp Dục lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn bầu trời đứng quang minh nữ thần, hắn cũng không có quỳ xuống, thân thể càng thêm không có bất luận cái gì hối lượng. Quang minh nữ thần, chính là không tìm hắn phiền toái, này đã thực minh xác tỏ vẻ, quang minh nữ thần, là tới tìm quân mộ khuynh cha. Đây là thần tộc thần minh, thật đúng là buồn cười. Quân mộ khuynh bên người, một đoàn màu bạc quang mang đại tác, biến mất thật lâu tiểu ngân, xuất hiện ở nàng bên người. Lại là ngươi nữ nhân này, đều nói, bản thần thú tuyệt đối sẽ không làm ngươi nữ nhân này kỵ. Tiểu ngân đã tấn chức, hiện tại đã là thần thú cấp bậc, đều đã có thể mở miệng nói chuyện. Quang minh thần thú, liền ngươi cũng phản bội ta, độc giác thú nhất tộc, không cần lưu tại trên đời này. Quang minh nữ thần phẫn nộ mà chỉ vào tiểu ngân. Nàng lý trí ở một chút bị phá hủy, chính mình độc giác thú, đều thành quân mộ huynh, đáng giận, thật sự là đáng giận. Độc giác thú có hay không tất yếu, lưu tại trên đời này, cũng không phải ngươi định đoạt. Quân mộ huynh đôi tay phủ ở sau người, lạnh giọng nói, ngay cả thú tộc chi vương đều không có nói qua nói như vậy, nàng quang minh nữ thần, ỷ vào chính mình thân phận, là có thể tùy ý làm vậy. Quang minh nữ thần xuyên thấu qua hắc ám chi lực, nhìn quân mộ huynh, như hoa hồng hồng nhuận cánh môi, gợi lên một cái độ cung. Quân mộ huynh, ta không có tư cách, ngươi càng thêm không có tư cách. Mặc dù là mẫu thân ngươi cường đại nữa, ngươi cũng bất quá chỉ là nhân loại thôi. Quang minh nữ thần trên mặt triển lộ ra tươi cười, nàng cũng bất quá chỉ là nhân loại. Mẫu thân. Quân mộ huynh trong lòng căng thẳng, bên tai truyền đến ở nhân ngư ảo cảnh vang lên thanh âm. Quân ly ngẩn người, quang minh nữ thần vì cái gì biết huynh nhi cũng không phải chính mình hài tử, mẫu thân của nàng rất cường đại. Hắn cũng không biết sự tình, quang minh nữ thần vì cái gì sẽ biết. Ngươi đem nói rõ ràng. Đỏ đậm con ngươi phát lệnh. Ha ha, ngươi thế nhưng không biết chính mình thân phận, cỡ nào buồn cười một việc. Quang minh nữ thần chỉ vào quân mộ huynh, cười vô cùng điên cuồng. Hiện tại nàng, nơi nào còn có một chút thánh khiết bộ dáng. Ngươi. Quân mộ huynh còn tưởng nói cái gì nữa, quân mộ huynh cảm giác được cổ một năng, một khối huyết hồng ngọc khối bay ra tới, nổi tại không trung. Diệp Dục ngơ ngác mà nhìn kia khối hồng ngọc, lẩm bẩm nói, xích huyết bảo ngọc. Xích huyết bảo ngọc. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, nhìn nổi tại không trung bảo ngọc, bọn họ sắc mặt đại biến, trên mặt cũng hiện ra khát vọng. Xích huyết bảo ngọc, ai không nghĩ được đến đồ vật, này khối đồ vật, thế nhưng sẽ ở quân mộ khuynh trên người. Xích huyết ngọc. Quang minh nữ thần cũng ngây ngẩn cả người, nhìn không trung ngọc khối, nàng biểu tình đại biến, ánh mắt cũng trở nên run rẩy lên. Khuynh khuynh, thúc giục xích huyết bảo ngọc. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói. Ân. Quân mộ khuynh gật gật đầu, nàng nghĩ muốn thúc giục xích huyết bảo ngọc. Trong đầu liền lập tức bày biện ra thuốc dục phương pháp, này phảng phất liền đã sớm đã tồn tại nàng ký ức giữa. Huyết hồng quang mang chiếu khắp đại địa, không trung bày biện ra một mảnh đỏ như máu, bất luận trời xanh vẫn là mây trắng, đều bị nhiễm hồng, bày biện ra huyết hồng quang mang. Quỳ trên mặt đất người, rất muốn ngẩng đầu nhìn xem là chuyện như thế nào, chỉ là lực lượng cường đại áp bách bọn họ vô pháp ngẩng đầu. Nguyệt Thương Long nhìn xích huyết bảo ngọc quang mang, ánh mắt có chút dại ra, đây là xích huyết bảo ngọc lực lượng sao? Quân Ly ngốc ngốc, hắn không biết, như vậy một khối tiểu ngọc bài, thế nhưng sẽ có như vậy lực lượng, hắn vẫn luôn cho rằng, kia chỉ là chứng minh Khuynh Nhi thân phận tín vật. Quân Mộ Khuynh, ta chờ ngươi đến thần giới tới, đến lúc đó, liền tính là hắn xích huyết ngọc, cũng hộ không được ngươi. Quang Minh nữ thần thanh âm dần dần đi xa, trên mặt đất vài vị Quang Minh sứ giả, cũng bị Quang Minh chi thần mang đi. Quang Minh nữ thần rời đi về sau, xích huyết bảo ngọc trên người quang mang lập tức biến mất, biến thành một khối bình thường hồng ngọc. Lẳng lặng phiêu phủ ở không trung. Quân Mộ Khuynh vươn tay, xích huyết bảo ngọc hướng nàng bên này bay tới, vững vàng mà dừng ở tay nàng thượng. "Khuynh Khuynh, ngươi phải cẩn thận." Hàn Ngạo Thần nhìn khôi phục nguyên trạng không trung, lo lắng mà nói. Quang Minh nữ thần thế nhưng cũng sẽ sợ hãi xích huyết bảo ngọc, hắn xích huyết ngọc. Cái này hắn, đó là người nào? "Ân, Quang Minh chi thần xuất hiện, thần hắc ám nhất định sẽ không bình tĩnh, ngươi cũng muốn cẩn thận." Hàn Ngạo Thần thân phận, nàng vẫn luôn đều có hoài nghi. Nếu hắn chỉ là hắc ám chi tử, thần hắc ám đại có thể không cần đối hắn như vậy khách khí. Ở hai lần gặp qua thần hắc ám về sau, mỗi lần Hàn Ngạo Thần không chuẩn sự tình, hắn liền sẽ không lại làm. Này rõ ràng chính là thủ hạ đối chủ tử thái độ, hắc ám chi tử đối với thần hắc ám tới nói, cũng không cần như vậy cung kính mới đúng. Nàng vẫn luôn cảm thấy Hàn Ngạo Thần thân phận không đơn giản, hiện tại xem ra, nàng chính mình thân phận, đều là một cái rất lớn vấn đề mới đúng. Kia hẳn là chính là lão cha, cho tới nay bí mật đi. Khuynh Khuynh, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Mặc kệ nàng là cái gì thân phận. Đã biết, chạy nhanh đi thôi. Quân Mộ Khuynh đương nhiên biết, hắn lời nói bên trong là có ý tứ gì, nàng khi nào nói qua, chính mình không phải hắn nữ nhân, mà hắn không phải chính mình nam nhân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, thân ảnh nháy mắt biến mất ở Quân Mộ Khuynh bên người. Hắc ám thần điện mọi người cũng đi theo rời đi, điện chủ đã trở về, bọn họ này đó làm thuộc hạ, đương nhiên cũng muốn đi theo trở về mới được. Quang Minh Chi Thần tới cũng đội vàng, rời đi cũng cực kỳ chật vật, càng là vội vàng không thôi. Nay đoạn tiểu nhạc đệm lại làm mọi người chân mềm, bọn họ sủi lơm mà quỳ dạp trên mặt đất, quần áo đã ướt trong ba tầng ngoài ba tầng, nếu là quang minh chi thần lại không đi, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Huyền Vũ chớp chớp mắt, hắn thật sự không thể tin được, quang minh chi thần kia điên nữ nhân, liền như vậy đi rồi, ở thần tộc, nàng khó nhất triển, hiện tại lại là như vậy tốt tống cổ. Cùng quân mộ khuynh so sánh, quang minh chi thần, vẫn là không thế nào đáng sợ. Ở trong không gian mặt huyền kim, cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn còn lấy lần này cần hắn ra ngựa, mới có thể làm quang minh chi thần rời đi, này điên nữ nhân hảo hảo buông xuống cái gì buông xuống. Chi Chi thấy quang minh chi thần đi rồi, lập tức thu nhỏ thân thể, nhảy nhót đến quân mộ khuynh trên vai, hoa ca ca, chủ nhân, ta đem quang minh chi thần đuổi đi. Đúng đúng đúng, Chi Chi lợi hại nhất. Quân mộ khuynh cười gật đầu, đường đường quang minh chi thần, cư nhiên đào tẩu. Chủ nhân, nhân gia còn không có mang đủ. Giao đánh lửa đi đến quân mộ khuynh bên người, bất mãn mà nhìn quang minh chi thần rời đi phương hướng, thật sự còn không có mang đủ, kia ngụy thần liền chính mình đào tẩu, một chút kính đều không có. Quân mộ khuynh trắng liếc mắt một cái dao đánh lửa, lại bắt đầu bán manh. Bất quá chủ nhân, kia ngụy thần nói, là có ý tứ gì? Bá Hiêu nghi hoặc hỏi, kia lời nói ý tứ, rõ ràng chính là nói, chủ nhân thân phận cũng không đơn giản. Chính là, quân mộ khuynh lắc đầu, nàng cũng đang đợi lao cha nói cho nàng, lời nói mới rồi, là có ý tứ gì? Nàng cũng không tưởng bởi vì quang minh nữ thần nói, mà rối loạn chính mình tâm tư, thậm chí là không tin lao cha, nhưng là từ lao cha biểu tình bên trong. Nàng thật sự nhìn ra tới, có chút không thích hợp. Diệp Dục tiến đến quân mộ khuynh trước mặt, quân thành chủ, hiện tại ngươi thắng, ngươi vạn thú quân đoàn. Quân mộ khuynh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía thổ tinh cùng giảm nhi, các ngươi mang theo bọn họ đi vạn thú thành, an bài hảo bọn họ. Là, các ma thú lập tức đáp. Khu khu, đây là không gian chủ, không bằng Diệp Dục lấy ra một cái không gian chủ, nhiều như vậy ma thú mênh mông quần quận mà xuất hiện ở trên trời, lâm quân đại lục, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Tương tư. Quân mộ khuynh lấy quá không gian chung, ném cho tương tư. Tương tư lập tức tiếp được, ho nhẹ một tiếng, ta đã biết. Nàng vừa rồi tuyệt đối không phải cố ý, quang minh chi thần kia nữ nhân, chính là điên rồi. Tương tư, vừa rồi giống như không thấy được ngươi. Thuận gió đi tới, cười tủm tìm hỏi, quang minh chi thần xuất hiện, nàng liền biến mất. Tương tư ho nhẹ một tiếng, nàng nếu là biết ta ở chỗ này, nhất định sẽ đem ta mang về. Không thể trêu vào, trốn khỏi. Sở hữu ma thú một trận vô ngữ, không sợ trời không sợ đất tương tư, thế nhưng sợ hãi hoàn hồn tộc. Thần tộc đó là bao nhiêu người cùng thú muốn đi địa phương, nàng thế nhưng không nghĩ đi, kia rốt cuộc như thế nào đáng sợ. Hồi vạn thú thành. Lạnh băng bốn chữ vang lên. Sở hữu ma thú lập tức nhắm lại miệng, tương tư cũng chạy nhanh mở ra không gian trụ, không dám lại chần chờ nửa phần. Các ma thú đi nhanh hướng không gian đi bên trong đi đến, Hắc Phượng Hoàng nhất tộc sớm đã không biết tung tích, chỉ chờ vạn thú quân đoàn vừa ly khai. Vậy sự tình gì đều không có. Diệp Dục đau lòng mà nhìn không gian trục, đây chính là hắn tốt nhất không gian trục chi nhất, hiện tại lại cấp quân mộ khuynh, thật là. Không cho lại có biện pháp nào, nếu là không có này không gian trục, vạn thú lao nhanh đổ sộ cảnh tượng, liền ở lâm quân đại lục không trung trình diễn, kia đến hủ chết bao nhiêu người. Vạn thú rời đi, suốt nửa ngày thời gian, hơn nữa này không gian trùng, một lần còn có thể đồng thời đi vào đi thượng chăm chỉ ma thú, nếu là thiếu, chỉ sợ là mấy ngày mấy đêm. Cũng đưa không đi này thượng vạn đầu ma thú. Ma thú sôi nổi rời đi, quỳ dạp trên mặt đất người, lúc này cũng đứng lên. Lâm quân thành chủ, chúng ta cáo tử. Chúng ta cũng cáo tử. Đúng rồi, còn có chuyện chờ chúng ta xử lý, đi trước. Ma thú rời đi về sau, mọi người liền gấp không chờ nổi mà rời đi, bọn họ còn lưu lại nơi này tìm đường chết ta. Quân mộ khuynh liền quang minh chi thần đối dám chỉ và mắng, bọn họ càng thêm không cần phải nói. Vẫn là nhanh chóng rời đi. Nàng ma thú quân đoàn cũng quá khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sôi nổi rời đi, cuối cùng giữ lại, cũng bất quá là Lục Vương Thành, Trục Phóng Nơi, Nguyệt Gia, cùng quân tâm bọn họ những người này. Nguyệt Thương Long ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng lên, Diệp Dục thành chủ, chúng ta cũng nên hồi Nguyệt Gia. Quân Ly thân thể cứng đờ, nhạc phụ nói những lời này, chính là làm cho bọn họ toàn bộ đều đi Nguyệt Gia, đem hết thể sự tình, nói rõ. Giấu giếm 18 năm sự tình, cũng thật là thời điểm nói. Bí mật này lại không nói, cũng không được. Nhưng đồng dạng, hắn trong lòng cũng có nghi vấn, nên ai tới cởi bỏ. Không tiễn. Diệp Dục gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng muốn biết, nhưng là... Vẫn là tính, hắn hiện tại liền tưởng ly quân mộ khuynh rất xa. Đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm một chỗ phế tích, quân mộ khuynh nghi hoặc hỏi, ngâm hy thi thể, ai dọn đi rồi? Vừa rồi còn ở nơi đó, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Không biết. Diệp Dục lắc đầu. hắn nơi đó còn có thể chú ý tới Ngâm Hy thế nào, một lòng liền nghĩ nàng là chuyện như thế nào. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, Ngâm Hy đã chết, nàng như thế nào sẽ cảm giác được nóng nảy. Tính, chúng ta đi trước. Quân Mộ Khuynh nói xong, xoay người rời đi. Diệp Dục há miệng thở dốc, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, kỳ thật hắn còn muốn hỏi, nàng là khi nào tân chức tôn vương, có phải hay không đêm qua. Đoàn người nhanh chóng hướng Nguyệt Gia phương hướng đi đến, kia cũng bọn họ chạy về Trục Phóng nơi, rốt cuộc Trục Phóng nơi không thể không ai, mà Lam Phong bọn họ cũng đi trở về Lục Vương Thành. Chân chính đến Nguyệt Gia người, cũng chỉ là Quân Ly, Quân Mặc, Quân Nhiên, Quân Tâm, Ngàn Linh Vũ, Quân Mộ Khuynh bọn họ đi theo Nguyệt Thương Long hồi Nguyệt Gia. Này đó đều là bọn họ ra sự, đương nhiên là chính bọn họ giải quyết, người khác vẫn là không cần đúc kết. Trở lại Nguyệt Gia, liền thấy Nguyệt Thương Long vội vội vàng vàng hướng Tinh Nguyệt Các đi đến. Nguyệt gia người còn không có tới kịp chúc mừng, liền nhìn đến bọn họ gia chủ hắc một khuôn mặt, bọn họ cũng không dám quấy rầy, sôi nổi tan đi. Nhưng lại vẫn là nhịn không được phỏng đoán, chẳng lẽ là thánh chiến thua không thành. Quân Ly bọn họ cũng chạy nhanh đi theo đi vào Tinh Nguyệt Các, nhìn ngồi ở giữa sân đình hóng gió thân ảnh, Lục Đạo thân ảnh lúc này mới chậm rãi đi qua đi. Nói đi. Nguyệt Thương Long nhìn thoáng qua Quân Ly, hắn rốt cuộc che giấu sự tình gì. Quân Ly nhìn nhìn Nguyệt Thương Long, nhìn nhìn lại Quân Mộ Khuynh, kỳ thật Khuynh Nhi cũng không phải ta cùng Mi Nhi hài tử, nàng là bị một người đưa tới, ta cùng Mi Nhi nữ nhi, sinh ra 3 ngày sau, liền chết non. Không phải hắn cùng Mi Nhi hài tử. Nguyệt Thương Long sửng sốt một chút, trên mặt âm trầm biểu tình, cũng có chuyển biến tốt đẹp, hắn còn tưởng rằng, Quân Ly tiểu tử này, có Mi Nhi ở bên ngoài có nữ nhân khác, cho nên mới sẽ như vậy sinh khí, Khuynh Nha đầu là ai, hắn đều nhận định nàng là chính mình ngoại tôn nữ, điểm này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Trung quanh một mảnh yên tĩnh. Quân Mặc Quân Tâm đều sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Quân Ly. Quân Mộ Khuynh trong lòng căng thẳng, quả nhiên, nàng phỏng đoán là đúng, nàng cũng không phải lão cha nữ nhi. Khuynh nha đầu, ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn đều là ta Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ. Nguyệt Thương Long chạy nhanh nói, liền sợ Quân Mộ Khuynh thương tâm, nha đầu này, hắn chính là đánh tâm nhãn đau. Quân Mộ Khuynh xả ra một mạt mỉm cười, ông ngoại. Hảo hảo hảo. Nguyệt Thương Long cười nhìn Quân Mộ Khuynh, nói không đáng tiếc, đó là giả. 3 ngày ngoại tôn nữ liền như vậy chết non, nhưng là biết chuyện này, hắn sẽ càng thêm đau Khuynh nha đầu. Tiếp tục nói, nàng thân sinh cha mẹ rốt cuộc là ai? Nguyệt Thương Long lập tức hỏi, hắn một lần nói xong được chưa? Quân Ly sửng sốt một chút, lúc này mới lại mở miệng nói, ta cũng Mi Nhi cũng không biết, lúc ấy đưa Khuynh Nhi tới, chỉ một cái lao nhân, hắn là cưới ma thú mà đến, chúng ta đều cho rằng đó là hắn khế ước thú, hiện tại nhìn đến Khuynh Nhi có thể khống chế vạn thú, cũng đều hoài nghi kia không phải khế ước thú. Nói trọng điểm. Nguyệt Thương Long nhíu nhíu mày, cưới ma thú mà đến. Hắn không có nghe nói, có người nào, có thể khống chế vạn thú, đương nhiên, trừ bỏ Khuynh Nha đầu bên ngoài. Hắn đem Khuynh Nhi giao cho ta, nói làm ta đem nàng mang đại, có lẽ ở nàng lớn lên trong quá trình, sẽ có cái gì biến hóa, làm chúng ta đều đừng lo lắng, kia đều là bình thường. Cho nên ở nhìn đến Khuynh Nhi 10 tuổi sinh nhật cùng ngày, biến thành tóc đỏ mắt đỏ là lúc, hắn cũng không có kinh ngạc. Kia xích huyết bảo ngọc đâu? Cái kia lão nhân gia cấp, hắn nói đây là Khuynh Nhi phụ thân đồ vật. Quân Ly chạy nhanh trả lời, luôn luôn cuồng dã tùy ý cùng đế, hiện tại cũng nơm nớp lo sợ mà. Nguyệt Thương Long như suy tư gì mà nhìn Quân Ly, Khuynh Nha đầu phụ thân đồ vật, như thế nào sẽ bị Lang gia liên minh truyền ra tới? Còn có Quang Minh nữ thần, là như thế nào biết thân thế nàng, chẳng lẽ Khuynh Nha đầu thân thế ở thần tộc? Thần tộc? Quân Mặc mỉm cười nói, Khuynh Nhi phụ thân cùng mẫu thân, nhất định là ở thần tộc. Chính là không nghĩ tới nha đầu này thân phận còn rất không đơn giản. Quân Tâm cười nói chuyện phương thức, cùng trước kia không có gì hai dạng. Nghe quen thuộc thanh âm, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, thần tộc lại như thế nào, nàng căn bản là không thèm để ý, nàng để ý, là trước mắt thân nhân. Ông ngoại, lão cha, đại ca nhị ca, ta vĩnh viễn đều là các ngươi ngoại tôn nữ, nữ nhi cùng muội muội. Kỳ thật thân thế nàng, vẫn là có rất nhiều không rõ địa phương, duy nhất biết đến chính là, ở thần tộc, có thể tìm được nàng thân sinh cha mẹ. Khuynh nha đầu, ngươi dám không nhận ông ngoại, ta liền ăn vạ vạn thú thành. Vĩnh viễn đều không rời đi. Nguyệt Thương Long nghiêm túc mà nói. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Nguyệt Thương Long, ăn vạ vạn thú thành, còn vĩnh viễn đều không rời đi, kia Nguyệt gia hắn tính toán liền không đi để ý tới sao. Ta mặc kệ, thánh chiến đã kết thúc, ta tính toán dọn ra tuyệt tông, đợi lát nữa liền đi người vạn thú thành. Quân Tâm mặt dày mày dạn mà nói, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Ở vạn thú thành ăn không uống không cũng không tồi. Ngàn Linh Vũ Ninh Ba một chút Quân Tâm, Khuynh Nhi, đừng nghe hắn, ngươi nhìn xem các ngươi đều từng người có một phen thế lực, hắn cái gì đều không có, lấy cái gì cưới ta. Tưởng ở vạn thú thành ăn không uống không, đánh tới hắn biến thành ngu ngốc. Nhị tẩu, yên tâm, ta tuyệt đối không thu lưu hắn. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc gật gật đầu, hết thảy đều không có biến, mặc dù là đã biết thân thế nàng, này hết thảy đều không có biến. Quang Minh chi thần, chúng ta không phải còn muốn giáo hơn sao? Quân Mặc mỉm cười nói, muội muội phải làm sự tình, bọn họ làm ca ca, đương nhiên muốn cổ vũ cùng duy trì, Quang Minh chi thần sao, bọn họ đương nhiên cũng muốn hỗ trợ đối phó. Chính là, Khuynh Nhi, đại tẩu cũng giúp ngươi. Cái gì Quang Minh chi thần, bọn họ trước nay liền không có sợ hãi quá. Ta chính là Khuynh Nhi lão cha, nhất định xung phong. Quân Ly bất mãn mà nói, liền sợ rơi xuống hắn một người. Nhìn bọn họ giống như trước đây, Quân Mộ Khuynh đi đến một bên tùy ý ngồi xuống, kỳ thật ta một chút đều không lo lắng Quang Minh chi thần, mà là tương đối lo lắng một cái khác. Một cái khác? Mấy người lớn tiếng hỏi. Cửu Trọng. Nàng giống như có điểm minh bạch Cửu Trọng cùng Ngâm Hy nói, bọn họ cũng sáng sớm liền biết, thân thế nàng, thậm chí là nàng chân chính thân phận. Cửu Trọng. Vài người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, bọn họ cũng không biết Cửu Trọng là người nào. Cửu Trọng. Khuynh nha đầu, ngươi như thế nào trêu chọc thượng hắn? Nguyệt Thương Long đột nhiên đứng lên, kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đây là chuyện khi nào, hắn như thế nào một chút cũng không biết. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, cái gì kêu nàng trêu chọc thượng Cửu Trọng, rõ ràng chính là Cửu Trọng chính mình tìm tới môn tới, cùng nàng nửa điểm quan hệ đối không có. Cha, ngươi biết Cửu Trọng? Bọn họ đối không có nghe nói qua, Cửu Trọng rốt cuộc là người nào? Nguyệt Thương Long vô vô cái chán, đem chính mình biết đến sự tình nói ra, Cửu Trọng sự tình, ta biết đến cũng không phải rất nhiều, chỉ là nghe nói. Cửu Trọng thực lực rất cao, thậm chí là vượt qua thần tộc người, ngay cả thần tộc người, đều không phải đối thủ của hắn, còn có chính là hắn muốn thống trị cái gì. Có thể biết được sự tình, cũng liền nhiều như vậy. Bất quá, Khuynh nha đầu, Cửu Trọng, kia chính là một cái vô pháp phòng trừng tồn tại, ngươi như thế nào cùng hắn đụng phải. Cùng Cửu Trọng một so, Quang Minh chi thần liền không tính cái gì. Quân Mộ Khuynh dựa vào lan can thượng, không chút để ý mà nói, là hắn chủ động tìm ta, nói một đôi lung tung rối loạn. Trước kia nàng khả năng sẽ cảm thấy không thể hiểu được, hiện tại ngẫm lại, những lời này đó, cũng không phải nói bậy. Cửu Trọng cùng Ngâm Hy là thật sự biết thân phận của nàng, cũng biết nàng rốt cuộc là ai. Hai cái người ngoài, biết đến, thế nhưng so nàng cái này đương sự còn nhiều. Bất quá, ta nhìn đến. Cửu Trọng một con mắt là màu đen, một con là màu đỏ, lão nhân, ngươi có nghe nói sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi, nàng tóc đỏ mắt đỏ, người ở bên ngoài trong mắt, liền đủ kỳ quái. Cửu Trọng nếu là xuất hiện trước mặt ngoại nhân, chỉ sợ sẽ bị thật sự trở thành quái vật. Nguyệt Thương Long mê mang mà nhìn Quân Mộ Khuynh, một con màu đen một loại màu đỏ đôi mắt. Đó là người sao? Hỏi ngươi cũng là hỏi không. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, kết quả vẫn là cái gì cũng không biết, cứ việc bí ẩn giải khai một bộ phận, nhưng là vẫn là có rất nhiều bí ẩn. Ta còn có một cái nghi vấn. Quân Tâm ho nhẹ một tiếng, đây là hắn vẫn luôn nghi vấn. Nói, tiểu nha đầu, ngươi rõ ràng chính là thiên tài. Không đúng, quỷ tài. Vì cái gì 10 tuổi trước kia, ngưng tụ nguyên tố? Nay cũng quá kỳ quái, 10 tuổi về sau, liền cọ cọ cọ đột nhiên thăng cấp, như vậy sẽ hù chết người. Bên ngoài những người đó nếu là biết, ở Thương Khung Đại Lục sự tình, nhất định sẽ mắng to những người đó mới là ngu ngốc. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, ở ta 10 tuổi trước kia, ta cũng có thể ngưng tụ nguyên tố, chỉ là tiến vào thân thể nguyên tố, tiến vào thân thể, liền biến mất, 10 tuổi về sau mới có thể ổn định. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng tưởng, lúc ấy hẳn là tiểu hắc điểm duyên cớ. Mỗi lần nàng đãi ở nguyên tố tương đối nồng đậm địa phương, tiểu hắc điểm liền sẽ đặc biệt khác thường, điên cuồng cắn nuốt nguyên tố, sau lại tiểu hắc điểm biến mất, nàng ở trong thân thể, liền nhiều một cổ lực lượng. Mấy người gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, kỳ thật nàng vẫn luôn là quỷ tài. Sự tình viên mãn kết thúc, Khuynh nha đầu, muốn hay không hảo hảo chúc mừng một chút, lần này thanh chiến, ngươi chính là khôi thủ. Nguyệt Thương Long tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười ha hả hỏi, không phải lang gia liên minh kia tiểu tử khôi thủ, hắn liền không tức giận. Không cần. Quân Mộ Khuynh trực tiếp cự tuyệt, có cái gì hảo chúc mừng, cũng chính là đánh bại Ngâm Hy mà thôi, Cửu Trọng còn không có đối phó đâu. Vì cái gì? Thắng thanh chiến, nàng như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh? Thắng Ngâm Hy, lại không phải Cửu Trọng, lão nhân, lão cha, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, ta về trước Vạn Thú Thành. Nói xong, Quân Mộ Khuynh lắc mình rời đi. Vạn thú thành đột nhiên nhiều thượng vạn ma thú, nhất định sẽ thực loạn, nàng còn sốt ruột trở về xử lý. Hiện tại đã biết trong lòng nghi hoặc, cũng liền không có cái gì hảo dối dám, dù sao nàng cũng là lao cha nữ nhi, đại ca nhị ca muội muội, bọn họ vẫn là người một nhà, điểm này là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chuyện quan trọng nhất, vẫn là trước đem vạn thú thành ma thú xử lý tốt, biết Cửu Trọng rốt cuộc là người nào. Giống như, còn có một người biết cửu trọng thân phận, Lam Liên nói xử lý tốt sự tình, liền sẽ nói cho nàng, vậy chờ xem, nhìn xem Lam Liên muốn nói gì. Cửu trọng thân phận, nàng vẫn là tương đối tò mò. Thắng Ngâm Hy, lại không phải thắng cửu trọng. Mấy người đột nhiên mở to hai mắt, bọn họ còn có vấn đề không hỏi, cửu trọng cùng Ngâm Hy rốt cuộc là cái gì quan hệ. Chỉ là lửa đỏ thân ảnh đã rời đi, bọn họ muốn hỏi, cũng không có người trả lời. Hồng Hắc đan sen thế giới giữa, đã chết đi Ngâm Hy nằm ở trung ương, chung quanh Hồng Hắc xuất hiện từng trận run rẩy. Ngươi cho rằng như vậy đã chết, là có thể thoát đi chính mình số mệnh sao? Thích thượng quân Mộ Huynh, đó là ngươi sai lầm lớn nhất. Trầm trọng thanh âm ở Hồng Hắc thế giới giữa vang lên, chung quanh Hồng Hắc ở không ngừng run rẩy, rất là sợ hãi thanh âm chủ nhân. Ngươi là đã chết, nhưng là một cái con rối sẽ lại lần nữa tồn tại, Ngâm Hy, ngươi vĩnh viễn đều trốn không thoát chính mình số mệnh. Ha ha, cửu trọng phát ra cười to thanh âm, Ngâm Hy đã chết không có bất luận cái gì quan hệ, lưu lại thân thể này là được, hắn muốn, trước sau cũng chính là thân thể này. Hắn cho rằng đã chết, là có thể chạy thoát số mệnh, như vậy liền sai rồi, ở Ngâm Hy sinh ra kia một khắc, cũng đã chú định, hắn vĩnh viễn đều không thể tránh thoát chính mình số mệnh, vĩnh viễn đều là hắn cửu trọng nô tài. Trăm Dặm Hiên bước đi ở Hồng Hắc thế giới giữa, tôn thượng, chúng ta hiện tại muốn hay không làm cái gì, quân Mộ Khuynh hiện tại có được như vậy nhiều ma thú. Ta lo lắng. Không cần lo lắng, nàng lực lượng không có thức tỉnh trước kia, muốn đối phó bản tôn, còn chưa đủ tư cách, quang minh chi thần thật là nhiều chuyện, thế nhưng đem thân thế nàng nói ra. Cửu trọng hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra bất mãn. Chờ hắn thống lĩnh thu tộc về sau, thần tộc, hắn cũng sẽ đạp lên dưới chân. Thuộc hạ cáo lui. Trăm Dặm Hiên túi lầu nói, hắn trước sau đều không có xem một cái, nằm ở trung ương nhi tử. Đi thôi. Cửu trọng bình tĩnh mở miệng, hiển nhiên là thực vừa lòng Trăm Dặm Hiên thái độ. Chính mình nhi tử đã chết, lại không có nửa điểm bi thương, ngược lại còn chuẩn bị cái khác sự tình. Ngâm Hy cũng là thật đáng buồn, chỉ là hắn thật đáng buồn, lại không có bởi vì hắn chết mà kết thúc. Ở Trăm Dặm Hiên rời đi về sau, nằm trên mặt đất thân thể đứng lên, ánh mắt lỗ trống, giống như hoạt tử nhân giống nhau. Đi xuống đi. Đúng vậy. Hiện giờ Ngâm Hy, cũng chính là một cái đã chết đi con rối, hắn sớm đã chết đi, sống, chỉ là thân thể hắn. Mặc dù hắn đã chết, Cửu trọng cũng không có tính toán buông tha hắn. Chương 135 Cửu trọng dạ tâm. Đỏ đậm thân ảnh ở vạn thú điện đi qua, thượng vạn đầu ma thú đã đến, mặc dù là ngưng thái hình người, cũng là một cái vấn đề lớn. Chúng nó ở tại địa phương nào, muốn như thế nào ở nhân loại thế giới thích ứng, này đó ma thú đều là từ rừng ma vực đi ra, có nhất định gia tính, còn có đối nhân loại cửu thị, càng có ma thú cao ngạo. Muốn an bài hảo chúng nó, thật đúng là không phải một chốc một lát có thể giải quyết. Đây cũng là quân Mộ Khuynh vội vội vàng vàng gấp trở về nguyên nhân. Chủ nhân, vạn thú thành tình huống hiện tại, an trí không được nhiều như vậy ma thú. Bá Hiêu bình tĩnh mà nói, nhìn đến quân Mộ Khuynh đã trở lại, cũng tức khắc an tâm không ít. Mặc dù là ma thú ngụy trang hình người, cũng không thể toàn bộ an trí ở vạn thú thành, cần thiết nếu muốn một cái biện pháp. Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa thượng, nhíu mày, lão thành chủ, ngươi cảm thấy đâu? Nàng nhưng thật ra có cái biện pháp, chỉ là như vậy nhiều ma thú, không có người trông giữ. Cũng không được. Thanh Loan mỉm cười nhìn quân Mộ Khuynh, Vương, ngươi trong lòng không phải đã có chủ ý sao? Vương Đô đã tưởng hảo muốn như thế nào làm? Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Quân Mộ Khuynh cười lắc đầu, hiện tại cũng có biện pháp này. Thanh Loan không tiếng động cười khẽ, hắn nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có như vậy một cái, hơn nữa vẫn là vừa mới nghĩ đến, xem Vương bộ dáng, hẳn là sáng sớm, liền nghĩ tới biện pháp này. Long Đằng, Thổ Tinh, Dạ Nhi, các ngươi ba cái. Đem vạn thú thành ma thú chia làm tam đội, đóng quân ở rừng ma vực. Nàng nghĩ đến biện pháp, cũng chính là cái này. Vạn thú thành vẫn là sẽ có ma thú ở, chỉ là sẽ có một bộ phận ma thú, sẽ bị an trí ở rừng ma vực, muốn triệu tập chúng nó thời điểm, chúng nó trở ra. Ma thú ở rừng ma vực, chính là nhất tự tại, chúng nó không thích cùng nhân loại ở chung. Vạn thú thành đến bây giờ mới thôi, còn có rất nhiều ma thú, không thích hướng nhân loại thế giới sinh hoạt, ma thú dù sao cũng là ma thú. Chúng nó đã sớm đã thói quen rừng rậm bên trong nhật tử. Là đóng quân ở rừng ma vực. Chủ nhân, ta cũng tưởng hỗ trợ. Băng trầm giọng nói, nhân loại thế giới nhật tử cũng không như thế nào thích hợp hắn. Nghe được băng muốn đi rừng ma vực, Bạch Nhứ thanh âm lập tức vang lên, ngươi lại muốn đi rừng ma vực, liền không thể đi hải vực sao? Này vừa mới từ trong rừng rậm trở về. Lúc này mới ra tới mấy ngày, nay nửa năm thời gian, thực lực của nàng ở trong thực chiến là tăng lên không ít. Nhưng nàng dù sao cũng là hải vực ma thú. Băng đạm mạc mà nhìn thoáng qua Bạch Nhứ, không ôn không nhiệt mà thu hồi ánh mắt, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi? Ừ, ngươi hãy đi liền đi, cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Đáng giận. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên một nụ cười, nàng nhìn nhìn Bạch Nhứ, cười nói, không bằng ngươi cũng đi như thế nào. Nàng không phải cũng muốn đi sao? Không cần, ta làm gì muốn đi? Muốn đi ta cũng là đi hải vực. Bạch Nhứ ngạo kiều mà quay đầu, không đi xem Quân Mộ Khuynh, nàng mới không cần nghe này nhân loại nói. Tương Tư trộm cười, tiến đến Bạch Nhứ trước mặt, tiểu Bạch Lộ, sư phụ ngươi gần nhất như thế nào không có nhìn đến tới Vạn Thú Thành. Giống như nàng sư phụ cùng cái kia ưng tộc thủ lĩnh, còn có một đoạn tình tới. Sư phụ đều không hợp ý nhau. Nàng như thế nào biết sư phụ là nghĩ như thế nào, nhiều năm như vậy, nàng liền không có thấy rõ ràng quá sư phụ. Sư phụ, ta muốn hay không cũng đi. Quân Chiến Thiên chạy nhanh hỏi, dù sao đãi ở Vạn Thú Thành cũng là ngốc, không bằng đi rừng ma vực, thực lực của hắn so với sư phụ tới, kia thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Quang Minh Nữ Thần tới thời điểm, giao đánh lửa bọn họ, còn có thể mở miệng nói tiểu, hắn đối đã bị uy áp chấn động đến vô pháp mở miệng. Kẻ thù đứng ở chính mình trước mặt, hắn đều không thể báo thủ, hắn chán ghét chính mình như vậy. Không cần, ngươi mấy ngày nay hảo hảo bế quan, gần nhất Lâm Quân Đại Lục sẽ không thực thái bình. Quang Minh Chi Thần xuất hiện, thần hắc ám lại đem Minh mang đi, Ngâm Hy đã chết, Cửu Trọng còn không biết có cái gì động tác, cơ hồ sở hữu sự tình, đều đụng vào nhau. Hàn Ngạo Thần cũng không biết hắn đem sự tình xử lý thế nào, nàng còn có rất nhiều nghi vấn, liền tỉ như nói, hắn có phải hay không cũng nghi hoặc quá, thần hắc ám, vì cái gì đối hắn như thế cung kính. Kia tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, mặc dù thần hắc ám che giấu thực hảo, hẳn là sẽ không tránh được Hàn Ngạo Thần đôi mắt mới đúng. Đúng vậy. Quân Chiến Thiên gật gật đầu, cũng đúng, Quang Minh Chi Thần nói không chừng khi nào, liền sẽ tới, hắn muốn ở chỗ này chờ nàng tới, sau đó báo thủ. Hắn trong lòng tích tụ đã cởi bỏ không sai, thù hận nhưng vẫn đều không có biến mất quá, hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính, vu tộc như vậy nhiều người tánh mạng, đều là bởi vì Quang Minh Chi Thần, mới có thể bị diệt tộc, cuối cùng chỉ còn lại có hắn một cái. Thổ Tinh, Dạm Nhi, các ngươi như thế nào trả lời mang ma thú đến Lâm Quân Thành? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, vừa vặn còn ở bọn họ bị Hắc Phượng Hoàng vây công thời điểm. Thổ Tinh hàm hậu cười, toét miệng, lộ ra một loạt tinh lượng bạch nhà, chủ nhân. Chúng ta cũng là thông qua truyền tống trận tới, ở rừng ma vực giữa, chúng ta tìm được truyền tống trận, liền lập tức sốt ruột ma thú quân đoàn. Ân, chúng ta lúc ấy căn bản là không biết truyền tống trận trở về địa phương nào, từ ra tới về sau, liền nhìn đến bầu trời hắc ma ma một đám phượng hoàng, ta cùng Thổ Tinh muốn nhìn một chút đã xảy ra sự tình gì, liền phát hiện chủ nhân ở chỗ này. Sau lại sự tình, bọn họ liền toàn bộ đều đã biết. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, nguyên lai bọn họ cũng là tìm được rồi truyền tống trận. Còn tưởng rằng bọn họ thật sự có thể dò thám biết chính mình vị trí, gần nhất là có thể tinh chuẩn không có lầm xuất hiện ở nàng trước mặt. Vậy các ngươi chạy nhanh binh phân ba đường, an bài hảo ma thú đi, băng nếu là muốn đi, vậy đem ma thú chia làm bốn đội. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, tím hồ nhất tộc tím hồ, cũng nên có lãnh đạo ma thú bản lĩnh. Đúng vậy, bốn đạo thân ảnh xoay người rời đi. Bạch Nhứ nhìn băng cũng không quay đầu lại rời đi, tức khắc liền buồn bực, nàng hư nhẹ một tiếng, không hề đi xem bọn họ rời đi phương hướng. Bọn họ bốn cái vừa ly khai, vạn thú trong điện mặt dư lại ma thú, cũng chỉ có Tương Tư cùng Bá Hiêu, sau đó chính là Thanh Loan cùng Cổ Giang Nam Nhạc Du cũng giữ lại. Vương, gặp được vạn thú thành ma thú về sau, kia mới là chân chính chấn động. Cổ Giang Nam cười nói, đâu chỉ là chấn động, hắn đương trường liền xem trận tròn mắt. Lúc trước hắn còn cười nói, nàng có thể hay không tham gia Lâm Quân Thánh Chiến, đang nói đến Lâm Quân Thánh Chiến thời điểm, còn tưởng rằng nàng muốn đều lần sau Thánh Chiến, mới có thể tham gia, kết quả. Lần này nàng liền tham gia, lại còn có được đến khôi thủ. Hiện tại Vạn Thú Thành, ở Lâm Quân Đại Lục địa vị, kia chính là không thể bằng được. Sáu gia đại liên minh như thế nào, Nguyệt gia như cũng là Lâm Quân Đại Lục đệ nhất đại gia tộc, điểm này sẽ không thay đổi, kia Vạn Thú Thành, hiện tại cũng chính là Lâm Quân Đại Lục đệ nhất thành đi. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Cổ Giang Nam, lão thành chủ, Cổ Giang Nam, các ngươi hai cái, có hay không nghe nói qua, Cửu Trọng người này. Cửu Trọng. Thanh Loan cùng Cổ Giang Nam hơi hơi sửng sốt, trên mặt biểu tình cũng trở nên không quá tự nhiên. Các ngươi biết, Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, Cửu Trọng người này, xem ra cũng không phải một chút tin tức đều không có. Thanh Loan cùng Cổ Giang Nam lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vương, chính xác nói, chúng ta biết đến cũng chỉ có một chút, đó chính là Cửu Trọng, đều không phải là nhân loại, thế lực liền không cần phải nói. Thanh Loan trầm giọng nói, Vương như thế nào sẽ đột nhiên liền hỏi, Cửu Trọng sự tình. Chẳng lẽ Vương gặp qua Cửu Trọng không thành? Đều không phải là nhân loại. Mặc dù mẫu thân ngươi cường đại nữa, ngươi cũng bất quá nhân loại thôi. Nàng nhớ rõ, Quang Minh Chi Thần lúc ấy là nói như vậy, Quang Minh Chi Thần kia lời nói bên trong, là có ý tứ gì, ngươi cũng bất quá là nhân loại thôi. Nhân loại. Chúng ta đều giống nhau. Nàng nhớ rõ lúc trước cửu trọng là như thế này nói, nay trong đó, rốt cuộc còn có cái gì nàng không biết. Vương! Cổ Giang Nam nghi hoặc mà kêu lên, vương đây là làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh hoàn hồn, ta không có việc gì, chỉ là nghĩ tới một chút sự tình, chỉ là, đều không phải là nhân loại, điểm này nói như thế nào, các ngươi là như thế nào biết, hắn không phải nhân loại. Nghe nói, Thanh Loan mở ra tay, bọn họ cũng là nghe một ít tuổi già thú nhân nói. Nghe nói Tương Tư khinh thường mà nhìn Thanh Loan, hắn liền không thể tới điểm càng có chân thật tính khẳng định sao. Nghe những cái đó thú nhân nói, nhân loại thế giới, căn bản là không nên biết cửu trọng tồn tại, mặc dù là biết cửu trọng nhân loại, kia cũng là đã từng nhìn đến quá lần đó chiến dịch nhân loại nói ra, bởi vì, chúng nó đều là nghe thú nhân khác nói lên. Thanh Loan mở ra tay, chuyện này, chính là không có cách nào chứng thực, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đã từng chiến dịch. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, đó là cái dạng gì chiến dịch? Thấy Quân Mộ Khuynh lại lần nữa bắt lấy trọng điểm, Thanh Loan cũng vô ngữ, hắn cũng không biết là cái gì, ta. Chủ nhân. Tuyết Cơ sắc mặt tái nhợt mà đi vào tới, phảng phất là đã chịu cái gì kinh hách. Tương Tư chạy nhanh đi qua đi, nhìn Tuyết Cơ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy bộ dáng, chạy nhanh hỏi, ngươi đây là đi nơi nào, tại sao lại như vậy? Cửu Trọng, ta nhớ ra rồi, Cửu Trọng ở thú tộc lĩnh vực, đó chính là một cái tin dữ, càng là lệnh cấm. Nàng chỉ là nhớ tới một ít thật lâu sự tình trước kia, lúc này mới có điểm suy yếu, cũng không có cái gì đại sự. Lệnh cấm. Tương Tư chạy nhanh hỏi, nay Cửu Trọng, rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng sẽ là thú tộc lĩnh vực tin dữ cùng lệnh cấm, tên kia rốt cuộc là người vẫn là ma thú a? Quân Mộ Khuynh như suy tư gì gật đầu, nếu là lệnh cấm, đương nhiên là sẽ không có ai nói khởi, như bây giờ cũng hảo, ít nhất đã biết Cửu Trọng một bộ phận sự tình, cũng đại khái biết, thân phận của hắn là cái gì, đến nỗi cái khác bí ẩn, liền chờ Lam Liên tới cởi bỏ đi. Xem ra, đối thủ này, thật đúng là không đơn giản. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra hàn quang. Cửu Trọng sao? Liền không biết ngươi chừng nào thì mới có thể ra tay. Đối thủ. Chủ nhân, ngươi không lo lắng Quang Minh Chi Thần sao? Bá Hiêu có chút lo lắng, Quang Minh Chi Thần đánh bại Lâm ở chỗ này lần đầu tiên, vậy nhất định có thể xuất hiện lần thứ hai. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, so với Quang Minh Chi Thần, nàng tương đối lo lắng Cửu Trọng, ở Quang Minh Chi Thần lần này buông xuống, nàng nhiều ít hiểu biết một chút Quang Minh Chi Thần, nhưng là đối với Cửu Trọng, gặp qua 3-4 thứ người, đối vẫn là cái mê, cho nên nói, so với Quang Minh Chi Thần, Cửu Trọng mới là chân chính nguy hiểm. Tương Tư thấy Quân Mộ Khuynh lắc đầu, lại lập tức hỏi, chẳng lẽ ngươi không lo lắng thần Hắc Ám? Tên kia cũng tương đối đáng sợ. Thần Hắc Ám. Quân Mộ Khuynh cười đứng lên, bán ra nện bước, nàng đi đến vạn thú điện cửa đại điện dừng lại bước chân, có thần ở, thần Hắc Ám, nhảy không được. Tương Tư nhìn kia lửa đỏ bóng dáng, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy, hiện tại muốn lo lắng cho mình tình cảnh người, là thần Hắc Ám. Đêm ngoặc nếu đã đi trở về Thanh Cảnh Thành, Lão Thành Chủ, Cổ Giang Nam, Nhạc Du không bằng các ngươi ba cái, liền ở vạn thú thành lưu mấy ngày. Quân Mộ Khuynh nghiêng người nhìn Thanh Loan, mặt mang mỉm cười nói. Hảo. Thanh Loan gật gật đầu. Bảo bối đồ đệ. Người chưa tới, Thanh cứ thế. Quân Mộ Khuynh nghe được thanh âm này, không cấm xoa xoa huyệt thái dương, bọn họ bốn cái nhanh như vậy liền biết chính mình trở về tin tức. Bốn đạo thân ảnh nháy mắt từ bầu trời rơi xuống, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, bảo bối đồ đệ. Chiến sĩ lập tức kêu lên, trên mặt biểu tình, là như vậy vui sướng. Lão nhân, ngươi muốn làm cái gì? Cười như vậy quỷ dị. Chiến sĩ trà sắt tay, cười hắc hắc mà nói, bảo bối đồ đệ, ta nghe nói, ngươi đánh thắng thánh chiến. Thánh chiến A. Không phải nghe nói, đây là thật sự. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng còn có tưởng sự tình gì, kết quả là thánh chiến mà thôi, hắn đến nỗi cười như vậy quỷ dị sao? Bắc Cung Hoàng, Long Thiên, Mạc Tương Thủ trên mặt một mảnh sáng rọi, mừng rỡ như điên mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Chiến sĩ đôi tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, ha ha, lao tử liền biết, lần này thánh chiến, nhất định là lao tử đồ đệ lợi hại nhất. Sự thật chứng minh hắn nói không sai, chính là hắn đồ đệ lợi hại nhất. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến, nhìn chiến sĩ hưng phấn bộ dáng, nàng tức khắc một trận vô ngữ. Lao nhân này cần thiết cười thành cái dạng này, liền tính là thánh chiến thắng, đáng giá vui vẻ, hắn cũng muốn bận tâm một chút chính mình tình huống a. Mạc Tương Thủ hưng phấn rất nhiều, nhíu nhíu mày, Khuynh Nhi, nghe nói lần này Quang Minh Chi Thần cũng tới. Nàng tới làm cái gì? Quang Minh Chi Thần lần trước buông xuống Lâm Quân Thành, đã là vài trăm năm trước sự tình. Đúng rồi, bảo bối đồ đệ, ngươi có hay không bị thương? Chiến sĩ chạy nhanh hỏi, đây mới là mấu chốt nhất. Quang Minh Chi Thần kia lão bà, xem náo nhiệt gì, còn ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ hắn đồ đệ. Nếu là Quang Minh Chi Thần, nghe được chiến sĩ mắng nàng là lão bà, nàng chỉ sợ lại muốn chọc giận hộp máu tam thăng. Không có, nàng chỉ là tới một hồi, sau đó liền đi rồi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng bâng cơ mà trả lời, cũng không muốn cho Dương Cánh bọn họ lo lắng. Long Thiên nhìn Quân Mộ Khuynh, khoe miệng chịu động một chút, không phải là nàng đem Quang Minh Chi Thần đưa đi đi. Nha đầu này, còn có chuyện gì làm không được, liền tính Quang Minh Chi Thần không phải bị nàng tiễn đi, mới vừa buông xuống liền rời đi, kia cùng nàng cũng thoát không được quan hệ. Nhìn Long Thiên ánh mắt, Quân Mộ Khuynh khoe miệng lộ ra một nụ cười, Long Thiên lão sư ánh mắt muốn hay không như vậy sắc bén, nàng còn cái gì cũng chưa nói đi. Tương Tư khinh thường mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng cái gì đều không cần phải nói, trước kia đủ loại dấu hiệu cho thấy, Quân Mộ Khuynh sự tình gì đều làm được, liền tính là Quang Minh Chi Thần, cũng chưa chắc có thể đối nàng như thế nào dạng. Ha ha, lăn liền hảo, chờ lần sau lão tử nhìn đến Quang Minh Chi Thần, nhất định rút nàng quần áo, làm nàng bên đường lọa buôn. Chiến sĩ chỉ vào bầu trời nói. Hắn nghe nói cái gì? Sở hữu ánh mắt, cơ hồ là ở cùng thời gian dừng ở chiến sĩ trên người, nếu là không biết cái gì, hắn là tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Bắc Cung Hoàng không cấm che mặt, hắn như thế nào như vậy nhiều sự tình không nhớ rõ, cố tình liền nhớ rõ Quang Minh Chi Thần xuyên tương đối thiếu sự. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, khoanh tay trước ngực, Giao Đánh Lửa nói. Không cần đoán cũng biết, chuyện này, nhất định là Giao Đánh Lửa nói ra đi. Nói ra chuyện này Giao Đánh Lửa, đã sớm đi theo ma thú quân đoàn đi ra ngoài tránh tai nạn, hắn nhưng không nghĩ bị chủ nhân phạt, chính mình chủ động đi ra ngoài bị phạt. Chiến sĩ chạy nhanh che miệng lại, cười hắc hắc, còn không phải là Giao Đánh Lửa nói, bọn họ cũng chính là quan tâm một chút quan tâm một chút. Xem đều chiến sĩ trên mặt đáng khinh tươi cười, Bắc Cung Hoàng bọn họ ba cái, rất có ăn ý mà lui về phía sau một bước. Bọn họ tuyệt đối không quen biết trước mắt người. Huyền Vũ đâu? Từ một hồi tới, liền không có nhìn đến hắn. Bá Hiêu chạy nhanh nói, chủ nhân, hắn nói hắn muốn đi tìm Thanh Long, hỏi một chút rốt cuộc là cùng Quang Minh Chi Thần, có cái dạng nào hiệp nghị. Sau đó liền rời đi. Tìm Thanh Long. Hắn biết Thanh Long ở nơi nào. Thanh Long hơi thở, đã trên thế giới này, biến mất rất nhiều năm, không giống ngủ say, càng như là đã không tồn tại với trên đời này. Huyền Kim ở trong không gian mặt nói, chuyện vừa rồi, hắn cũng đều toàn bộ đều nghe được. Không tồn tại với trên đời này. Một phương thần thú, chẳng lẽ liền này ngã xuống. Nếu là như thế này, lão sư các ngươi mấy cái hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian hảo. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng không đi chỗ nào, vạn thú thành sự tình có nàng cùng Phong Hoa, liền có thể xử lý. Một khi đã như vậy, ta đi thần cử học viện một chuyến. Phượng Như ca kia lão Đông Tây cũng không biết thế nào, hắn đến trở về nhìn xem mới được. Tư Đồ Liệt còn không có trở về. Long Thiên nghi hoặc hỏi, này lao tiểu tử không phải là lại đi địa phương nào tổ chức học viện đi. Ném xuống sạp chính mình một người đi, lại không phải lần đầu tiên làm như vậy. Không có. Bắc Cung Hoàng lắc đầu, may mắn hắn lúc ấy không phải học viện Nam Ngưng cùng thần cử học viện người phụ trách, giả ngây giả dại mới là vương đạo. Ta cũng muốn trở về một chuyến luyện khí sẽ. Chiến sĩ bất mãn mà nói, thật vất vả bảo bối đồ đệ lưu tại Vạn Thú Thành, hắn thế nhưng muốn đi gặp những cái đó lao nhân, những cái đó lao nhân. Có nhà bọn họ bảo bối đồ đệ đẹp sao. Nhưng cần thiết vẫn là phải đi về một chuyến, thật là quá chán ghét. Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ trên mặt đều lộ ra tươi cười, bọn họ hai cái địa phương nào đều không cần đi, chính là lưu tại Vạn Thú Thành thì tốt rồi. Vạn Thú Thành ở Lâm Quân Đại Lục, hiện giờ đã là thanh danh đại trấn, liền tính là 3 tuổi tiểu hài tử, đều đã biết Vạn Thú Thành mới tồn tại, càng thêm biết thành chủ kêu Quân Mộ Khuynh. So với phía trước ở Lâm Quân Đại Lục, hiện tại Vạn Thú Thành mới xem như chân chính uy trấn tứ phương, trở thành một phương bá chủ. Phía trước những cái đó còn muốn đánh Vạn Thú Thành chủ ý người, hiện tại nơi nào còn dám có loại này tâm tư, bọn họ chỉ cầu Vạn Thú Thành không có chú ý tới bọn họ liền cảm ơn trời đất. Lâm Quân Thành Vạn Thú quân đoàn, có mấy người không có nhìn đến quá, nhìn đến quá người, đều sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Quân Mộ Khuynh càng là một cái tân đề tài, 19 tuổi tôn vương, liền tính là muốn ngăn cản này cổ nhiệt triều, cũng ngăn cản không được. Lâm Quân Đại Lục, hiện tại không chỉ là có người biết, Vạn Thú Thành trở thành một phương bá chủ, càng thêm biết Quân Mộ Khuynh đã tới rồi Tôn Vương cấp bậc. Tôn Vương, về sau nhìn thấy nàng, vậy muốn thành một câu bệ hạ. Đứng ở Vạn Thú bên trong thành, Quân Mộ Khuynh mới biết được, Vạn Thú Thành hiện giờ rất nhiều chuyện đều không cần xử lý, chỉ cần có cá nhân tọa trấn ở Vạn Thú Thành, cái khác sự tình gì đều không cần lo lắng. Thành chiến trước kia, ngẫu nhiên còn có người sẽ đến Vạn Thú Thành đánh lén, bằng không chính là quấy rối. Lần này thánh chiến kết thúc, những việc này đều không có. Những người đó giống như là càng tốt dường như, tập thể biến mất, liền phiền toái cũng cùng nhau biến mất. Nay không ngừng làm Quân Mộ Khuynh nhàn nhã không ít, ngay cả chúng ma thú, đều không cần xử lý những nhân loại này. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh biết, kỳ thật thánh chiến, cũng không phải một chút tác dụng đều không có, ít nhất có thể giải quyết phiền toái. Diệp Dục nếu là biết Quân Mộ Khuynh, cho rằng thánh chiến là tới giải quyết phiền thoái, kia nhất định sẽ ngất, trăm năm một lần thánh chiến, đó là cỡ nào quan trọng, thậm chí ở mọi người trong lòng, đem thánh chiến đã quyết định sau này 100 năm địa vị, kết quả tới rồi Quân Mộ Khuynh nơi này, chính là dùng để giải quyết phiền thoái, cái này làm cho hắn như thế nào không khí vượng. Độc Cô Lăng Tiêu cũng liền ở Vạn Thú Thành trụ hạ, Độc Cô Thành sự tình, hắn đã sớm đã không cần để ý tới, đối với phản bội quá chính mình địa phương, hắn không nghĩ lại trở về. Vô Nước Mắt sớm đã hồi Lam Kính Chi Hải, nói cho Lam Liên lần này thánh chiến kết quả, còn nói cho hắn, Quân Mộ Khuynh đã thành công đột phá Tôn Vương. Vạn Thú Thành đã không có phiền thoái, tức khắc liền thanh tĩnh không ít, nguyên bản bận rộn người, lập tức liền nhàn xuống dưới. Ở không có việc gì để làm dưới, Vạn Thú Điện lại lần nữa truyền ra một tin tức. Quân Mộ Khuynh lại bế quan. Nguyệt Thương Long còn có trục phóng nơi, thậm chí là Lục Vương Thành, Tuyệt Tông đều đưa tới tăng lên linh quả, còn có một ít nguyên tố thạch. Cái này làm cho Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ liền càng thêm kỳ quái. Nguyệt Thương Long, Quân Ly, Quân Mặc, Quân Tâm, cách một đoạn thời gian, liền đưa tới mấy thứ này, một loại so một loại chân quý, hình như là gấp không chờ nổi làm Quân Mộ Khuynh thực lực tăng lên. Nguyệt gia lại đưa tới nguyên tố thạch, Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ trực tiếp xem mắt choáng váng. Mấy người này, rốt cuộc đang làm gì? Tiểu Khuynh mới vừa tấn chức, bọn họ như vậy điên cuồng đưa linh quả cùng nguyên tố thạch, không cần bao lâu thời gian, nàng chỉ sợ lại muốn tấn chức. Đây là cái gì tiết tấu a? Gia chủ nói, làm Tiểu Khuynh hảo hảo bế quan, cái khác sự tình, không cần lo lắng. Nguyệt Trời Cao cẩn thận giải thích nói, hắn chính là lao lực mệnh. Tương Tư gật gật đầu, nàng cũng là không hiểu ra sao, như thế nào một lần thanh chiến về sau, bọn họ liền như vậy để ý Quân Mộ Khuynh thăng cấp sự tình, mà Quân Mộ Khuynh càng là so trước kia còn điên cuồng, những cái đó linh quả, nguyên tố thạch, nàng xem đều không xem, liền ăn xong đi, còn có hấp thu nguyên tố thạch bên trong nguyên tố. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, làm nàng như vậy gấp không chờ nổi mà muốn tấn chức? Chẳng lẽ là cái kia cửu trọng? Ta đã biết. Thương Tư cười gật đầu, nàng biết cái gì a biết. Nguyệt Trời Cao thở dài, gia chủ muốn làm cái gì, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn ở nghe được Tiểu Khuynh bế quan sự tình, liền trở nên có điểm kỳ quái. Đâu chỉ là kỳ quái, kia quả thực chính là quá kỳ quái. Tương Tư gật gật đầu, nàng đều minh bạch, kỳ quái lại không ngừng Nguyệt gia gia chủ một người. Ta đây đi về trước. Nguyệt Trời Cao xoay người hướng truyền tống trận phương hướng đi đến, may mắn hai bên đều có truyền tống trận, bằng không này một đi một về, chỉ sợ cũng muốn nửa tháng. Nhìn theo Nguyệt Trời Cao rời đi, Mạc Tương Thủ cùng Long Thiên sôi nổi đi đến Tương Tư bên người, nghiêng đầu nhìn đã rời đi thân ảnh. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Như vậy khẩn trương hề hề. Quân Phong Hoa từ bên trong đi ra, cũng là thực nghi hoặc, cũng có thể là bởi vì cái kia cửu trọng. Nàng đều nghe Giao Đánh Lửa bọn họ nói Ngâm Hy sự tình. Cửu trọng. Nói không chừng này Lâm Quân Đại Lục, thật sự có chuyện gì, sắp bùng nổ. Ngồi ở Kim Liên bên cạnh ao, Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng, nàng không có sốt ruột thăng cấp, tương phản, nàng là ở dung hợp ở trong thân thể cái loại này lực lượng. Mấy ngày nay nàng điên cuồng hút nguyên tố thạch trung nguyên tố, còn có ăn mang theo nồng đậm nguyên tố trái cây. Nàng cảm giác được, chính mình cách này cổ lực lượng đã thật lâu, thậm chí là duỗi tay là có thể đủ đụng tới, nhưng kia cũng chỉ là đụng tới mà thôi, cũng không thể dung hợp. Còn kém một chút cái gì, liền thiếu chút nữa điểm. Huyền Kim đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuynh mấy ngày nay không muốn sống, liều mạng tưởng dung hợp chính mình ở trong thân thể lực lượng, không cấm nhẹ nhàng thở dài. Nói thật, hắn cũng muốn biết, kia cổ lực lượng, đến tột cùng sẽ là cái gì, mỗi một lần chính mình đều sẽ có quen thuộc cảm giác. Linh khí đầy đủ trong không gian mặt, một người một thú, ngồi xuống vừa đứng, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Quân Mộ Khuynh vốn tưởng rằng chính mình có thể thực mau liền phá giải trong đó huyền bí. Lại không có nghĩ đến, nàng như vậy ngồi xuống, đó là một năm. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, Lâm Quân Đại Lục đã không còn bình tĩnh. Lâm Quân thánh chiến mới vừa kết thúc, Diệp Dục liền lập tức mệnh lệnh sở hữu thủ hạ, đi tra lang gia liên minh, nhưng cuối cùng được đến chỉ có hai chữ, cửu trọng. Ở nghe được cửu trọng hai chữ thời điểm, hắn biểu tình cương một chút, ngay sau đó lại lộ ra tươi cười. Thành chủ, phát sinh sự tình gì sao? Thiên Cương nghi hoặc hỏi, có cái thời điểm, hắn thật sự hoài nghi. Bọn họ thành chủ không phải người, mặc kệ sự tình gì, hắn đều có thể biết đến rõ ràng, hơn nữa thực lực còn sâu không lường được. Này không nên là thần tộc mỗ vị thần minh sao? Cửu trọng còn chưa chết tâm, nhiều năm như vậy, kia hai người đánh bại hắn, đem hắn đánh tan, hắn lại không có biến mất, ngược lại còn xuất hiện ở Lâm Quân Đại Lục. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, khó trách cùng ngày, Quân Mộ Khuynh sẽ tức giận như vậy. Thiên Cương nghe được xa lạ hai chữ, liền càng thêm nghi hoặc, thành chủ, cửu trọng là ai? Hán. Một cái tưởng quyền lợi, tưởng điên rồi ra hỏa. Lâm Quân Đại Lục chỉ sợ thực mau liền sẽ nhấc lên một hồi huyết vũ, tại đây chàng huyết vũ phía trước, hắn đến làm điểm cái gì? Thiên Cương, hạ lệnh đi xuống, làm mọi người, đi tìm Cửu Trọng hiện tại ở địa phương nào, Lâm Quân Đại Lục bất luận cái gì một góc đều không cần buông tha. Coi như là đưa Quân Mộ Khuynh một phần lễ vật hảo, liền không biết nàng có thể hay không cảm động, sau đó thay đổi tâm ý đâu. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên Cương xoay người rời đi. Cửu Trọng là người nào? Đang tìm kiếm Cửu Trọng, làm sao ngăn là Diệp Dục một người, Nguyệt Gia, Lục Vương Thành, ngay cả chán ghét Tuyệt Tông Quân Tâm, đều lợi dụng Tuyệt Tông thế lực, ở các nơi tìm kiếm Cửu Trọng sự tình. Kết quả, bận rộn xuống dưới, bọn họ cái gì đều không có phát hiện, ở thế giới nhân loại, đối với Cửu Trọng này hai chữ, hoàn toàn chính là xa lạ. Nguyệt Thương Long nhăn chặt mày, hắn còn ở nghi hoặc, chính mình vì cái gì sẽ biết Cửu Trọng sự tình, mơ hồ có chút ký ức, hình như là người nào nói cho hắn, đến nỗi đối phương là ai, trông như thế nào, hắn đã sớm quên mất. Lâm Quân Đại Lục, đều không có Cửu Trọng sự tình, Cửu Trọng thân phận, liền giống như bí ẩn, khó có thể cởi bỏ. Cho thấy bình tĩnh Lâm Quân Đại Lục, ngầm đã nhấc lên một hồi phong ba, Nguyệt Gia cùng Lục Vương Thành Tuyệt Tông động tác, cái này làm cho bao nhiêu người khẩn trương. Bọn họ ở điên cuồng tra sự tình, không biết, còn tưởng rằng là muốn liên thủ tấn công Mộ Phương thế lực. Nhưng mà, Lâm Quân Đại Lục, cũng thật là đã xảy ra chiến dịch, trận này chiến dịch, lại không phải Nguyệt Gia, cũng không phải Lục Vương Thành, càng thêm không phải Tuyệt Tông khiến cho trận chiến tranh này, đó là Lang Gia Liên Minh. Lang Gia Liên Minh muốn tấn công đối hướng, chính là Sáu Gia Đại Liên Minh. Ở nghe được tin tức này sau, Nguyệt Thương Long không bình tĩnh, ở Nguyệt Gia hung hăng mà mắng Cửu Trọng một đốn. Chuyện này, không cần phải nói cũng biết là Cửu Trọng chỉnh ra tới, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lang Gia Liên Minh tấn công Sáu Gia Đại Liên Minh sự tình, thực mau liền truyền khắp toàn bộ Lâm Quân Đại Lục, Vạn Thú Thành cũng thực mau liền thu được tin tức. Này đều khi nào, nha đầu như thế nào còn đang bế quan. Chiến sĩ sốt ruột mà nói, Lang Gia Liên Minh lần này động tác như thế nào to gan như vậy, lập tức liền phải đi tấn công một phương chi thế Sáu Gia Liên Minh. Không bằng chúng ta cũng đi hỗ trợ. Bắc Cung Hoàng nhíu mày hỏi, lần này chiến dịch, ai cũng không biết vì cái gì, sau đó liền đã xảy ra, một chút dự triệu đều không có. Độc Cô Lăng Tiêu ngồi ở một bên, so với bọn họ mấy cái sốt ruột bộ dáng, hắn liền có vẻ cao ngạo bình tĩnh nhiều, sốt ruột lại như thế nào, chuyện này còn không có biết rõ ràng phía sau mà người. Lang Gia Liên Minh phía sau nhất định có người. Lúc này chủ nhân nhất định ở trong không gian mặt, phong bế ngũ quan, mặc kệ chúng ta như thế nào kêu, cũng kêu không tỉnh. Tuyết Cơ tay chống cằm, không chút để ý mà nói, nhân loại thế giới sự tình, cùng bọn họ ma thú, thật sự không có gì quá lớn quan hệ. Nhưng là lần này Lang Gia Liên Minh công kích Sáu Gia Đại Liên Minh, vừa lúc bọn họ Vạn Thú Thành, cùng Sáu Gia Đại Liên Minh, thật là có như vậy một chút quan hệ. Chúng ta vẫn là trước đường ra tay, chờ Xích Quân xuất quan lại nói. Quân Phong Hoa trầm giọng nói, chiến tranh lập tức liền bắt đầu, không hề dự triệu. Sở hữu ma thú cùng người đều sôi nổi gật đầu, Vạn Thú Thành cuối cùng vẫn là phái một ít ma thú tiến đến hỗ trợ, lần này là Thủy Nhận cùng Hỏa Huỳnh dẫn dắt bọn họ tiến đến. Lang Gia Liên Minh cùng Sáu Gia Đại Liên Minh chi chiến, làm Lâm Quân Đại Lục cái khác thực lực, lập tức hoảng loạn, bọn họ cái gì chuẩn bị đều không có. Đột nhiên có một ngày, bọn họ tỉnh lại, liền phát hiện, Sáu Gia Đại Liên Minh cùng Lang Gia Liên Minh đánh nhau rồi. Vì cái gì nguyên nhân, bọn họ đều chút nào không biết, khắp nơi thế lực cũng liền thật cẩn thận bảo hộ chính mình tiểu thiên địa, liền sợ chiến hỏa liên lụy tới rồi bọn họ. Nguyệt Thương Long sắc mặt âm trầm mà đứng ở trong phòng, Lang Gia Liên Minh vừa rồi thiếu chút nữa liền công phá Nguyệt Gia trận pháp. Nếu là làm cho bọn họ đi vào Nguyệt Gia, kia cái gì đều không ổn, Nguyệt Gia trận pháp là tuyệt đối không thể phá, càng thêm không thể bị những người này sở phá. Gia chủ, Vạn Thú Thành Thủy nhận tới. Nguyệt Trời Cao ở bên ngoài gõ môn, trầm giọng nói. Lúc này ai có thể vui vẻ lên, Sáu Gia Liên Minh dư lại bốn gia, hiện tại căn bản là vô pháp liên hệ, hoàn toàn bị Lang Gia Liên Minh sở ngăn cách, làm cho bọn họ vô pháp liên thủ. Đây là muốn một chút phân cách Sáu Gia Liên Minh tính toán sao? Làm hắn tiến bảo. Nguyệt Thương Long hướng phía sau ngồi xuống, sắc mặt cũng tốt xấu có điều chuyển biến tốt đẹp. Thủy Nhận sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhất định là Khuynh Nha Đầu làm hắn tới, cũng không biết nàng bế quan thế nào, này đều gần một năm thời gian, đều không có thấy nàng ra tới quá. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, Thủy Nhận từ bên ngoài đi vào tới, Hỏa Huỳnh đứng ở hắn bên người. Nguyệt gia chủ, chúng ta mang theo một ít ma thú lại đây nhìn xem, Tuyệt Tông cùng Lục Vương Thành cũng có ma thú tiến đến, ngươi yên tâm. Bọn họ chính là lo lắng sự tình lần trước phát sinh, lúc này mới chạy nhanh đến lại đây nhìn xem, phát sinh sự tình gì không có. Chủ nhân xuất quan, nếu là biết có chuyện gì, Lang Gia Liên Minh hậu quả, có thể nghĩ. Nguyệt Thương Long gật gật đầu, kỳ thật hắn lo lắng cũng không phải chính mình, mà là Mặc Nhi cùng Tâm Nhi, hiện tại có vạn thú thành ma thú đi bảo hộ bọn họ, hẳn là sẽ không có sự tình gì. Nguyệt gia chủ, vì cái gì lang gia liên minh đột nhiên liền phát động công kích? Điểm này vẫn là rất kỳ quái, rõ ràng ngay từ đầu sự tình gì đều không có, đột nhiên, phát động tiến công, hết thể đều tới nhanh như vậy, làm người trở tay không kịp. Không biết, duy nhất có thể biết đến, chính là lang gia liên minh muốn gồm thâu 6 gia đại liên minh. Cửu trọng, đều là cửu trọng đang làm cho quỷ, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, đột nhiên, liền đã xảy ra chiến tranh. Gồm thâu 6 gia đại liên minh. Thật lớn dạ tâm. Thủy Nhận ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Thương Long, chậm rãi hoàn hồn, mấy ngày nay chúng ta sẽ tiếp tục lưu tại Nguyệt gia, thẳng đến lang gia liên minh triệt binh. Cũng hảo, các ngươi liền đi tinh nguyệt các đi. Bọn họ mỗi lần tới đều là ở tại tinh nguyệt các, cũng không cần cho bọn hắn tìm cái khác địa phương. Hảo. Thủy Nhận xoay người đi ra ngoài. Hòa Huỳnh mới vừa đi ra cửa khẩu, lập tức lại hỏi, Thủy Nhận, lang gia liên minh những người đó, sẽ không đều là ma thú thú nhân đi. Cửu trọng sao có thể sốt ruột như vậy nhiều ma thú cùng thú nhân, hắn rõ ràng không phải. Nhớ rõ Tuyết Cơ nói qua, cửu trọng cũng không giống như là nhân loại. Đại bộ phận hẳn là. Hắn cũng không phải rất rõ ràng, thông qua truyền tống trận, bọn họ trực tiếp tới rồi Nguyệt gia, bên ngoài sự tình, cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta đây không cần đi triệu tập ma thú quân đoàn sao. Nàng cảm thấy lần này, đem ma thú quân đoàn tìm tới tương đối hảo. Chờ chủ nhân xuất quan lại nói. Nguyệt Thương Long đem bọn họ hai cái đối thoại, một chữ không rơi xuống đất nghe xong đi vào, nghe được ma thú thú nhân này bốn chữ, hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Ma thú cùng thú nhân. Cửu trọng là như thế nào làm được hiệu lệnh ma thú người. Lâm quân đại lục, lập tức liền lâm vào tinh phong huyết vũ giữa, này hết thảy đều chỉ thỏa mãn một người dạ tâm. Cửu trọng vì chính mình dạ tâm, khơi mào ma thú cùng nhân loại chi chiến, lang gia liên minh này đó, cùng với nói là nhân loại, chi bằng nói ma thú đứng đại đa số, này còn không phải ma thú cùng nhân loại chi chiến sao. Chỉ là, khơi mào trận chiến tranh này người, phảng phất một chút đều không có là tự xét lại này thân ý tứ. Hồng hắc thế giới giữa, một đạo thân ảnh từ không trung đi xuống tới, người này trên mặt mang theo mặt nạ. Đôi mắt một con là màu đỏ, một con là ai sắc, trên người quần áo, cũng là giống nhau, hồng hắc đan sen. Trăm dặm hiên từ đây đi vào này hồng hắc thế giới giữa, hắn hiện tại góa bửa lao nhân một cái, nữ nhi rời đi, nhi tử cũng đã chết, còn dư lại cái gì. Nhưng là hắn nhưng vẫn đều cấp cửu trọng bán mạng, tôn thượng, lang gia liên minh đã ở công kích 6 gia đại liên minh. Trăm dặm hiên quỳ một gối ở kia đạo thân ảnh trước mặt, đem vùi đầu thấp thấp. Phải không? Kia tình huống như thế nào? Hắn cái thứ nhất muốn tấn công, chính là 6 gia đại liên minh, hắn thương đã mau hảo, lực lượng cũng khôi phục không sai biệt lắm, chờ hắn đi ra cái này địa phương này, đó là hắn xưng bá lãnh quân đại lục là lúc. Hết thể đều thực thuận lợi, chỉ là tuyệt tông xuất hiện ma thú ngăn cản, nhìn dáng vẻ là quân mộ khuynh. Trăm dặm hiên cơ hồ cái gì đều đúng sự thật bẩm báo. Hồng hắc con ngươi nheo lại, lộ ra lưỡng đạo âm ngoan quan mang, lại là nàng. Quân mộ khuynh. Mấy ngày nay, mặc kệ nàng đã đủ thời gian dài. Hắn khôi phục miệng vết thương, dùng thời gian dài như vậy, vốn dĩ ở một năm trước, Lâm quân thánh chiến, hắn liền thành quân Lâm Lâm quân, nhưng này phía trước, lại bị quân mộ khuynh đánh thành trọng thương. Trọng thương. Hắn nhưng thật ra vẫn luôn xem thường quân mộ khuynh, tẩu thú chi vương, đều thành quân mộ khuynh khế ước thú, hiện tại chỉ kém thủy tộc Long Vương, loài chim bay hỏa phượng hoàng, một khi chúng nó cũng nhận đồng, kia sự tình, liền sẽ trở nên một phát không thể vãn hồi. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, tuyệt đối không cho phép. Bất quá thuộc hạ nghe nói, quân mộ khuynh còn đang bế quan, từ Lâm quân thánh chiến kết thúc về sau, nàng liền vẫn luôn đang bế quan. Trăm dặm hiên trả lời, liền cùng người chết giống nhau cứng đờ, nếu không phải ngực di động, thật đúng là sẽ làm người cho rằng, hắn cũng bị cửu trọng biến thành hoạt tử nhân con rối. Bế quan, nàng là cảm giác được chính mình bản thân tồn tại lực lượng sao. Nàng nữ nhi, như thế nào sẽ không có cái loại này sinh ra đã có sẵn, chứng minh thân phận lực lượng. Trăm dặm hiên lập tức trả lời, thuộc hạ không biết. Vạn thú thành thật mạnh gác, không người có thể tiến. Hắn đều đã phái người đi tra xét, kết quả liền vạn thú thành tới gần đều không thể tới gần. Hắn như thế nào sẽ biết, ngay cả kia lực lượng là cái gì, hắn cũng không biết, tôn thượng trước nay đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào này đó. Bản tôn đã biết, người trước đi xuống, mấy ngày nay đừng tới quấy rầy ta, 6 gia đại liên minh đánh hạ tới về sau, chính là Lục Vương Thành, Trục Phong Nơi, Lâm Quân Thành, cuối cùng đó là, vạn thú thành. Cửu trọng hưng phấn mà nghĩ. Hắn muốn đem quân mộ khuynh cánh chim, nhất nhất nổ, xem nàng như thế nào có thể cùng chính mình đối kháng. Thuộc hạ minh bạch. Nói xong, trăm dặm hiên lập tức rời đi, không dám có nửa phần dừng lại. Cửu trọng đứng ở hồng hắc thế giới giữa, mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời cười to. Khiếu Nguyệt, ngươi như thế nào có thể vây khốn ta,

giống như sở hữu sự tình đều tiến đến cùng nhau. Lâm quân thánh chiến mới vừa kết thúc không đến một năm, Lang gia liên minh liền phát động chiến tranh. Màu vàng nhạt thân ảnh từ không trung đi qua, xem nguyệt chạy nhanh kêu lên, tiêu. Bá Hiêu dừng lại bước chân, túi đầu vừa thấy ngược lại hướng trên mặt đất đi đến, chuyện gì? Ta muốn còn hỏi ngươi đâu? Lang gia liên minh, lại có động tĩnh gì? Lang gia liên minh cũng không thể bỏ qua, nghe nói thành chủ nói, cửu trọng không đơn giản, hắn có thể kêu gọi ma thú, hơn nữa, còn có thể thao túng ma thú con rối. Cũng không có, ta chỉ là trở về nhìn xem, vạn thú thành có hay không sự tình. Bá Hiêu nhàn nhạt mà nói, trong mắt mang theo xa cách. Ngươi là ai? Xem Nguyệt đột nhiên trở nên cảnh giác lên, trước mắt ma thú, căn bản là không phải tiêu, chỉ là cùng nàng giống nhau so mông thú. Bá Hiêu nhướng nhướng mày, nhanh chóng hướng vạn thú ngoài thành bỏ chạy đi, ánh mắt lộ ra một mặt bất mãn, mới vừa tới gần vạn thú thành, đã bị ma thú cấp nhận ra tới, đáng giận. Muốn chạy? Ngăn lại nàng. Xem Nguyệt sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát lớn nói. Mấy chục đạo thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Bá Hiêu trước mặt, chặn nàng đường đi. Bá Hiêu lạnh lùng cười, nhìn xem Nguyệt, không thể tưởng được ngươi còn rất lợi hại, bất quá, hôm nay, ta không cùng các ngươi chơi, tôn thượng đã trọng sinh, hắn vĩ đại nhất tứ đại chủ tướng đều đã trở về, này thiên hạ, đó là hắn. Màu vàng nhạt thân ảnh, thoáng vừa chuyển, bị mấy chục đầu ma thú vây quanh thân ảnh, nháy mắt liền biến mất. Xem Nguyệt chạy nhanh đi qua đi, nhìn biến mất thân ảnh, hắn không chỉ có nhíu nhíu mày, lần này là hắn đại ý, thiếu chút nữa khiến cho cửu trọng thủ hạ lăn lộn tiến vào. Cuối cùng hơi thở, đó là hung thú. Cửu trọng có thể thao tác hung thú. Tôn thượng đã trọng sinh, hắn vĩ đại nhất tứ đại chủ tướng, tứ đại chủ tướng. Thuận gió vội vàng đi tới, nhìn xem Nguyệt dại ra bộ dáng, lập tức đi qua đi, phát sự tình gì. Chạy nhanh thông chi thủy nhận, Bá Hiêu còn có hắc dực, làm cho bọn họ cẩn thận một chút, mặc kệ là nhìn đến chúng ta trong đó ai, tới rồi bọn họ phòng thủ địa phương, đều phải phòng bị. Loại tình huống này, khẳng định sẽ không chỉ có vạn thú thành mới có thể phát sinh. Tứ đại chủ tướng, vừa rồi chính là một trong số đó, còn có ba cái. Thuận gió nhìn xem Nguyệt nghiêm túc biểu tình, cũng biết sự tình không ổn, chạy nhanh trở về đi, truyền tống trận có thể trợ giúp đến bọn họ. Tứ đại chủ tướng, xem ra này cửu trọng, trước kia thật sự rất cường đại. Tương tư không biết khi nào xuất hiện, trên mặt tươi cười cũng thay một mảnh túc sát. Xem Nguyệt gật gật đầu, càng không xong sự tình là, bọn họ liền cửu trọng là ai cũng không biết, càng thêm không biết muốn như thế nào đối phó, thân phận của hắn, thực lực của hắn, tứ đại chủ tướng, kia khẳng định còn có phó tướng, cái khác cái gì thủ hạ. Hung thú, có thể làm hung thú làm thủ hạ, cũng thật là ghê gớm. Nói xong, tương tư vội vàng rời đi, hướng vạn thú điện phương hướng đi đến. Xem Nguyệt nhìn tương tư rời đi bóng dáng, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt cười ngân, nữ nhân này, nói đúng không lo lắng, kỳ thật đã gấp không chờ nổi mà muốn thành chủ nhanh lên xuất quan. Trở lại vạn thú điện tương tư, lại đi vào quân mộ khuynh phòng bên ngoài, Mạc Tương Thủ cùng Long Sáng sớm cũng đã ở nơi đó chờ. Như thế nào, còn không có ra tới. Quân mộ khuynh nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì, này đều khi nào, nàng thế nhưng còn có tâm tình bế quan, rốt cuộc có biết hay không Lâm quân đại lục đã loạn thành một nồi cháo. Hai người đều lắc đầu, bọn họ đều đã ở chỗ này đợi mấy ngày rồi, đều không có nhìn đến khuynh nhi xuất hiện, cũng không biết nàng muốn tới khi nào mới có thể xuất quan. Tương tư sắc mặt tối sầm, nhìn nhắm chặt đại môn, nàng chẳng lẽ muốn đột phá đại tôn vương mới ra tới không thành, không được, ta chờ không được. Nói, tương tư liền hướng cửa đi đến, không đợi Mạc Tương Thủ cùng Long Thiên ngăn cản, nàng đã một chân đá văng phòng môn. Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ chạy nhanh đi qua đi, chỉ vào tương tư. Này nhiều nguy hiểm, liền tính Lâm quân đại lục đã rối loạn, cũng không phải tiểu khuynh xuất quan là có thể giải quyết. Long thời tiết đỏ mặt, liền tính Lâm quân đại lục lại như thế nào, bọn họ học sinh cùng đồ đệ mới là quan trọng nhất, không có xuất quan, nàng như vậy quấy rối, nếu là quấy rầy làm sao bây giờ. Tương tư dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, chỉ trong phòng, Long Thiên lão sư, không ai. Liền biết nàng lại đi trong không gian mặt. Long Thiên lúc này mới phóng trong phòng xem, quân mộ khuynh quả nhiên không hề bên trong, nửa bóng người đều không có nhìn đến. Người đâu? Long Thiên chạy nhanh đi vào đi. Hẳn là vào xích huyết bảo ngọc, nàng ở bên trong bế quan, huyền kim hộ pháp. Có huyền kim hộ pháp, liền càng thêm tìm không thấy quân mộ huynh, hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể chờ nàng chính mình xuất quan. Nhìn đến trong phòng không ai, hai người mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn không ai. Tiểu khuynh phong bế ngũ quan, các ngươi liền tính lại như thế nào làm ầm ĩ, nàng cũng là nghe không được. Trong phòng đột nhiên vang lên cực có uy nghiêm thanh âm vang lên, trong phòng không khí đều trở nên áp lực lên. Ai? Long Thiên chạy nhanh nhìn chung quanh. Kim Long Thượng Tôn, chẳng lẽ liền ngươi đều không có biện pháp? Thương Tư nghi hoặc hỏi. ta có thể có biện pháp nào, nàng bế quan địa phương, là đại tôn vương ngủ say địa phương. Nói xong, trong phòng uy áp lập tức tiêu tán, thanh âm cũng lập tức biến mất. Ách! Tương Tư đứng ở tại chỗ, nàng vừa rồi nếu là không có nghe lầm nói, Kim Long Thượng Tôn ở oán giận, giống cái oán phụ giống nhau oán giận. Nhưng là, đại tôn vương ngủ say địa phương, không phải đều có uy áp, không cho phép bất kỳ nhân loại nào, ma thú tới gần sao. Quân Mộ Khuynh là đi như thế nào quá khứ? Kim Long Thượng Tôn. Đại Tôn Vương. Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ hầu nghi mà nhìn Tương Tư, bọn họ rốt cuộc còn có cái gì không biết sự tình. Tương Tư lúc này mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, không vội không chậm mà giải thích nói, là cái dạng này, Kim Long Thượng Tôn, chính là ngũ trảo Kim Long Thượng Tôn, nó là Long tộc Long Thần, mà Đại Tôn Vương, chính là huyết thiểm Đại Tôn Vương, nó là thú tộc Tẩu Thú Chi Vương, cũng là Quân Mộ Khuynh bản mạng khế ước thú. Trời nắng một tiếng sét đánh. Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ, hai đôi mắt nhìn chằm chằm Tương Tư, sớm đã quên hô hấp. Nhìn bọn họ hai cái dọa trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Tương Tư sờ sờ cái mũi, xoay người rời đi, nàng tuyệt đối không phải cố ý dọa bọn họ, hiện tại đều cái này tình huống, không nói ra tới, đến lúc đó Long Thần cùng Huyết Thiểm Vương vừa ra tay, bọn họ kinh hách sẽ lớn hơn nữa. Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ thật là bị dọa tới rồi, Long tộc Long Thần, đó là Long Thần, Vạn Thú Thành có Long Đằng một cái hắc long. Bọn họ cũng đã kích động không thôi, hiện tại Long tộc Long Thần cũng ở. Quan trọng nhất, bọn họ thế nhưng không biết, chính mình bảo bối đồ đệ cùng học sinh, thế nhưng vẫn là Triệu Hoán Sư, khế ước ma thú, vẫn là thú tộc Tẩu Thú Chi Vương. Hai người thiếu chút nữa liền ngất qua đi, tin tức này, thật là quá chấn động, đến bây giờ bọn họ còn cảm giác thực không chân thật. Huyền Kim đứng ở trong không gian mặt, nhìn trong phòng dại ra hai người, bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn kỳ thật không có như vậy đáng sợ, như vậy anh Tuấn bất phàm hòa ái dễ gần. Khẳng định là bị Huyết Thiểm tên kia dọa đến. Huyết Thiểm Đại Tôn Vương, rốt cuộc khi nào mới có thể thức tỉnh? Huyền Kim nhìn hồng quang đầy trời địa phương, Quân Mộ Khuynh đi nơi đó, Huyết Thiểm Đại Tôn Vương cũng ở nơi đó, cái gì Long Thần, chó má Long Thần, hắn liền Huyết Thiểm Đại Tôn Vương ngủ say về sau, đều phá không được nó phòng ngự. Gia hỏa này rốt cuộc ở ngủ say thời điểm, làm sự tình gì, thế nào đều phá không được phòng ngự, lại như vậy đi xuống, Lâm Quân Đại Lục, còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì, cũng đã thực rối loạn. Cựu trọng, là hắn lâu lắm không để ý đến thú tộc cùng thần tộc sự tình, tên này, hắn như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua, nhớ rõ lần trước chính mình toàn tỉnh thời điểm, kia vẫn là thượng cổ thời kỳ, cựu trọng rốt cuộc là khi nào toát ra tới. Thượng cổ thần thú ngủ say, đó là thường có sự tình, chúng nó chán ghét thế giới này, liền sẽ lựa chọn ngủ say, không muốn lại đi xem. Gần nhất, chúng nó là thật sự chán ghét, thứ hai, chúng nó căn bản là không có đối thủ. Thượng cổ thần thú ở thế giới này nếu là phát sinh chiến đấu, thiên địa không sụp đổ mới là lạ, chúng nó dứt khoát liền ngủ say. Huyền Kim cũng là đông đảo thần thú chung ngủ say một con, kết quả một giấc ngủ dậy, nó đã bị nhốt ở khóa long trong tháp mặt, mặc kệ nó thế nào, đều trốn không thoát tới. Ngũ trảo Kim Long, sớm đã thành niên, chúng nó thân thể sẽ tùy theo thời gian trôi đi, thiên kiếp phát sinh mà chết đi, nhưng là sẽ có tân long thần kế thừa. Kia cũng liền tương đương với chúng nó bản thân ký ức, chúng nó sẽ nhớ rõ rành mạch. Đến tột cùng muốn cái gì thời điểm mới có thể thức tỉnh. Huyền Kim thở dài, Huyết Điểm hẳn là biết cửu trọng sự tình, nếu là hắn tỉnh, Quân Mộ Khuynh nói không chừng cũng có thể xuất quan, đến lúc đó sự tình liền đều có thể đủ giải quyết. Nhưng bọn họ rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể xuất quan. Đây là Huyền Kim nhất quan tâm, Huyết Điểm còn ở ngủ say, Quân Mộ Khuynh còn đang bế quan, cửu trọng lại đánh tới cửa tới, đây đều là chuyện gì. Trong không gian mặt truyền đến một tiếng thở dài, một đạo kim sắc thân ảnh hiện lên. Huyền Kim đã biến mất ở tại chỗ, không biết đi không gian địa phương nào. Đứng ở Quân Mộ Khuynh trong phòng Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ, nửa ngày mới hoãn quá mức, chậm rãi tiêu hóa vừa rồi biết đến sự tình. Bọn họ thân là sư phụ cùng lão sư, thế nhưng không biết chính mình đồ đệ học sinh bản lĩnh. Hai người còn ở thở dài, Quân Phong Hoa liền vội vàng đi tới, Long ngày trước bối, bên nhau tiền bối, Lâm Quân Thành thành chủ tới. Long Thiên cùng Mạc Hương lục soát lại lần nữa sửng sốt một chút, lúc này mới lấy lại tinh thần, chăm miệng một lời mà nói. Chạy nhanh mang chúng ta đi. Diệp Dục đứng ở Vạn Thú Điện mặt trên, túi người nhìn Vạn Thú Thành, còn có Vạn Thú Thành bố cục, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc cảm thán, như vậy xảo diệu bố cục, trong trận có trận, trong thành có thành. Quân Mộ Khuynh không chỉ là tu luyện thiên tài, ngay cả này bảy trận, thiết cục đều như thế tinh diệu, nếu ai cùng nàng đấu thượng, sợ là thật sự sẽ thiệt thòi lớn. Diệp Dục thành chủ, ngươi như thế nào tới nơi này? Tương Tư nhíu nhíu mày, hắn có biết hay không chính mình là khách nhân? Còn như vậy nơi nơi loạn đi. Diệp Dục chạy nhanh hoàn hồn, khoe miệng gợi lên một tia tà mị tươi cười, Tương Tư cô nương, không nghĩ tới, chúng ta gặp được địa phương, thế nhưng không phải Hải thị thận lâu. Hắn cũng không nghĩ tới, ở Tang Mạc có được Hải thị thận lâu nữ nhân, cũng là ma thú. Không cần đáng tiếc, ngươi nếu là muốn đi, chờ đêm này đó phá sự đều giải quyết, thỉnh ngươi đi cũng không tồi, chỉ là, Hải thị thận lâu ghi sổ, chính là rất cao. Lâm Quân Thành thành chủ, chỉ sợ không phải giống nhau giới thổ hào mới đúng. Diệp Dục ho nhẹ một tiếng, nhìn đến Tương Tư trên mặt tươi cười, hắn thế nhưng sẽ nghĩ đến Quân Mộ Khuynh. Quân thành chủ như thế nào còn không có tới? Hắn đều tới thời gian dài như vậy, không có nhìn đến vạn thú thành vạn thú quân đoàn, cũng không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh, bọn họ đều đi địa phương nào. Tương Tư khoanh tay trước ngực, bĩu môi, ta đều đã nói qua rất nhiều lần, nàng còn đang bế quan, bế quan. Muốn nói bao nhiêu lần, hắn mới có thể minh bạch, đều nói đang bế quan, hắn vẫn là không tin. Còn đang bế quan. Diệp Dục kinh ngạc mà nhìn Tương Tư, hiện tại đều khi nào, Quân Mộ Khuynh thế nhưng còn đang bế quan, thiệt hay giả. Không tin liền tính, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là hồi vạn thú điện, vạn thú thành ma thú rất nhiều. Nói xong, Tương Tư theo ta cái kia vạn thú điện phương hướng đi đến. Diệp Dục sờ sờ cái mũi, hắn biết vạn thú thành ma thú rất nhiều, chỉ là tò mò nghĩ ra được nhìn xem mà thôi. Thân ảnh từ không trung đi xuống, Diệp Dục thực mau trở lại vạn thú điện, Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ cũng ở ngay lúc này chạy đến. Diệp Dục thành chủ, ngươi tới nếu là tìm Tiểu Khuynh, vậy chờ lần sau đi. Long Thiên cũng không giấu giếm, Khuynh Nhi bế quan sự tình, rất nhiều người đều biết, này bế quan đều một năm. Ta biết nàng đang bế quan, chính là chuyện này rất quan trọng, không bằng, ta liền ở vạn thú thành nhiều trụ hai ngày, nói không chừng nàng đến lúc đó liền xuất quan. Diệp Dục lo chính mình nói, trên mặt lộ ra tà mị tươi cười, nhân cơ hội hảo hảo xem vạn thú thành cũng không tồi. Quân Phong Hoa mới vừa đi tới cửa, liền nghe được Diệp Dục thanh âm, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Hắn liền ở vạn thú thành trụ hạ, kia nếu là xích quân 2 năm không ra, hắn không phải ở vạn thú thành trụ 2 năm. Hiện tại Lâm Quân đại lục như vậy loạn, liền tính là muốn thường trú, cũng không phải hiện tại a. Nhìn Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ đều sửng sốt bộ dáng, Diệp Dục nhướng nhướng mày, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không được sao? Có thể. Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ chạy nhanh gật đầu. Một khi đã như vậy, ta đây đi an bài trụ địa phương. Nói xong, Quân Phong Hoa lại trở về đi, lại nhiều một cái. Diệp Dục liền như vậy quang minh chính đại ở vạn thú thành trụ hạ, Tương Tư nghe được hắn trụ hạ tin tức, câu đầu tiên lời nói chính là, đủ không biết xấu hổ. Ai sẽ nghĩ đến, Lâm Quân thành thành chủ, cũng như vậy mặt dày mày dạ, đối đã lúc này, hắn thế nhưng sẽ ở vạn thú thành ở lại, muốn làm cái gì. Nhưng mà ở ngay lúc này, Lang Gia Liên Minh, lại khởi xướng công kích mãnh liệt, ngay cả Tuyệt Tông cũng bị công hãm. Bá Hiêu cũng chỉ có thể đợi một bộ phận người, hướng Nguyệt Gia phương hướng tị nạn. Chuyện này, Vạn Thú Thành cũng thực mau sẽ biết, nhưng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, công hãm Tuyệt Tông, không phải ma thú, cũng không phải người, mà là tử thi. Tương Tư ra đầu tê dại nghe, chỉ cảm thấy nổi da gà ở không ngừng toát ra tới. Tử thi, đã chết đi thân thể, thi thể mặt trên, lại còn gửi để lại một phân bất diệt hồn phách, ngàn năm bất diệt, thời gian càng dài, kia tử thi liền sẽ càng thêm khủng bố, càng thêm lợi hại, khó trách ngay cả Tuyệt Tông đều sẽ bị công phá. Quá ghê tởm. Tương Tư lắc đầu. Cửu Trọng có bệnh đi, liền tử thi triệu ra tới, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ Lang Gia Liên Minh, liền không có một chút bình thường đồ vật sao? Ma thú, đó là hung thú, có chút vẫn là con rối ma thú, thú nhân, cũng chính là tử sĩ, vừa thấy liền biết, đó là từ nhỏ bị hắn nuôi lớn thú nhân, trải qua vô số sàng chọn, mới có hiện tại. Kia đến nhiều ít thú nhân, mới có thể có như vậy nhiều đủ tư cách tử sĩ. Còn có, hắn tiến công, liền không thể dùng điểm bình thường đồ vật sao? Thứ gì đều là như vậy ghê tởm. Đó là bởi vì, hắn không có cụ bị làm ma thú thần phục năng lực. Diệp Dục khỏe miệng hàm chứa tươi cười, không nhanh không chậm mà nói. Nếu có thể làm ma thú thần phục, Cửu Trọng làm gì phải dùng loại này biện pháp? Tương Tư trợn trắng mắt, nàng đương nhiên biết Cửu Trọng không có loại năng lực này, hắn đương tất cả mọi người có thể giống Quân Mộ Khuynh, làm vạn thú thần phục, cúng bái. Nàng rốt cuộc khi nào mới có thể xuất quan? Gấp cái gì, Cửu Trọng lại không có công tiến nguyệt ra. Lạnh lẽo thanh âm ở ngoài cửa vang lên, vừa rồi còn không có một bóng người ngoài cửa, lúc này thế nhưng đứng một đạo thân ảnh màu đỏ. Xích Quân, Khuynh Nhi, người xuất quan. Vài đạo thanh âm đồng thời vang lên, ngồi ở vạn thú trong điện mặt người, sôi nổi hướng Quân Mộ Khuynh bên này đi tới. Bị các ngươi đánh thức. Quân Mộ Khuynh nhìn quét bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ, chính xác nói, là bị Huyền Kim đánh thức tới. Phong bế năm thức, nó vẫn là có biện pháp làm chính mình cảm giác được nguy hiểm. Không ngừng công kích huyết điểm phòng ngự, cũng chỉ có nó có thể nghĩ ra được. Quân Mộ Khuynh, đi đi đi, chạy nhanh đi, cùng ta đi Nguyệt Gia, có một số việc, chúng ta trên đường lại nói. Diệp Dục đi tới cửa, lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền hướng Vạn Thú ngoài thành đi đến, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, cần thiết muốn trước chạy đến Nguyệt gia. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn bắt lấy chính mình tay người, không có chút nào di động nện bước dấu hiệu. Diệp Dục thấy thế nào đều kéo không nhúc nhích phía sau người, nghi hoặc xoay người, làm sao vậy? Buông ra. Không như vậy, ta như thế nào kéo ngươi đi Nguyệt gia? Diệp Dục trong mắt hiện ra tươi cười, nhanh như vậy đã nhìn ra. Đi Nguyệt gia có càng thêm mau phương pháp, buông ra. Hắn cố ý. Diệp Dục chạy nhanh buông ra, cái này hắn cũng không dám lại đối Quân Mộ Khuynh làm cái gì, nha đầu này sự tình gì đều có thể làm ra tới, hắn thật sự có điểm sợ. Vài đạo khinh thường ánh mắt, hướng Diệp Dục bên này xem ra, tìm tòi nghiên cứu nhân ra thực lực, Diệp Dục thành chủ, thế nhưng dùng như vậy biện pháp, cho rằng như vậy, là có thể giấu giếm được Quân Mộ Khuynh. Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Cửa thành ở nơi đó a, từ từ. Diệp Dục chạy nhanh theo sau, bắt đầu đem hắn lần này tới tìm Quân Mộ Khuynh mục đích nói ra. Nguyệt gia môn ngoại, đã bị tử thi bao quanh vây quanh, ma thú con rối, thú nhân, bọn họ đều còn có thể ứng phó, chỉ là này tử thi, một khi tới gần, sẽ có đánh giá tử khí hướng bọn họ ở trong thân thể thoán, một khi tử khí nhập thể, liền cùng chờ chết không có gì khác nhau. Nguyệt Thương Long sắc mặt trầm trọng mà nhìn bên ngoài, tử thi, thế nhưng sẽ là tử thi, cửu trọng rốt cuộc là từ địa phương nào triệu tập ra tới. Hiện tại nếu không phải trận pháp ở, chỉ sợ Nguyệt gia cũng sẽ bị công hãm. Nguyệt gia gia chủ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Phách lo lắng hỏi, bọn họ từ Kiếm Tông chạy trốn tới Tuyệt Tông lại đến Nguyệt gia, nhưng là Lang gia liên minh thực lực, vẫn là theo lại đây. Mắt thấy Nguyệt gia cũng muốn bị công hãm, bọn họ còn có thể đi chỗ nào, chẳng lẽ liền phải ở chỗ này ở ngồi chờ chết sao? Sáu sắc cốc ở Lâm Mành đã chết về sau, cũng có tân cốc chủ, kia đó là Yên Chỉ, hiện tại Yên Chỉ đã không phải sáu sắc cốc trưởng lão, mà là sáu sắc cốc cốc chủ. Quân Tâm không chút để ý mà nói, còn có thể làm sao bây giờ, chờ bái. Lúc này, nha đầu thúi thế nhưng đang bế quan. Tuyệt Tông Tông chủ thế nhưng đã chết, xem ra ông trời đều xem bất quá đi, làm hắn đã chết. Quân Tâm là bị Tuyệt Tông đại trưởng lão, cũng chính là Hạo Hoán mang về Tuyệt Tông. Lúc ấy Tuyệt Tông Tông chủ, liền đấu kỵ hắn thiên phú, nơi trốn nhằm vào hắn, rất nhiều lần, Tuyệt Tông Tông chủ đều cùng cái khác vài vị trưởng lão liên thủ. Muốn trí Quân Tâm vào chỗ chết, nếu không có Hạo Hoán che chở ngay lúc đó hắn, còn có hắn thiên phú kỳ giai, thực mau là có thể một mình đảm đương một phía, hiện tại cũng không biết bị Tuyệt Tông Tông chủ hại chết bao nhiêu lần rồi. Hiện tại Tuyệt Tông Tông chủ đã chết, Quân Tâm cũng chỉ là châm chọc cười, sau đó cái gì cũng chưa nói. Chờ? Chờ ai? Mọi người nghi hoặc nhìn Nguyệt Thương Long, chẳng lẽ Nguyệt gia gia chủ, cũng là đang đợi người nào sao? Hiện tại còn có thể có người nào có thể cứu bọn họ? Tiểu tử thúi! Ngươi có hay không đi hỏi tham đại ca người tin tức? Nguyệt Thương Long nhìn Quân Tâm đứng ở một bên, sốt ruột hỏi, nhìn hắn không chút để ý bộ dáng, Nguyệt Thương Long nhưng thật ra an tâm không ít. Này ba cái hài tử, đều giống nhau, bọn họ đối với người khác sự tình, một chút đều sẽ không để bụng, mặc dù là thiên sập xuống, bọn họ mày đều không nhăn một chút, có thể một khi chí thân có chuyện, mặc dù là thiên, bọn họ đều chiếu thí không lầm. Xem đều Quân Tâm bình tĩnh bộ dáng, Nguyệt Thương Long nhiều ít cũng có thể đoán được. Quân Mặc cùng Quân Mộ Khuynh đều không có sự tình. Ông ngoại, ta đã hỏi thăm qua. Này đó đáng chết tử thi, nếu là dám đối với đại ca cùng nha đầu thúi như thế nào, xem hắn không giết quang bọn họ. Nguyệt Thương Long gật gật đầu, bọn họ không có việc gì liền hảo. Khuynh Nhi bên kia, nàng giống như còn đang bế quan. Nghe được Quân Tâm gọi thành, người chung quanh sửng sốt một chút, lại vẫn là thực mau hoàn hồn. Bọn họ cũng đều biết Quân Mộ Khuynh là Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ, đương nhiên cũng biết Quân Tâm là hắn cháu ngoại, nhưng chân chính nghe được trong thai lại không phải như vậy một chuyện. Nguyệt trời cao vội vàng đi tới, sắc mặt có chút vội vàng, gia chủ, trận pháp cũng đều mau duy trì không được, này đó tử thi, mặc kệ thứ gì đều ăn. Bãi trận đương nhiên yêu cầu phụ trợ, một khi đem phụ trợ vài thứ kia ăn, trận cũng liền phá. Người chung quanh lập tức trở nên kinh hoàng lên, Nguyệt gia trận pháp đều mau duy trì không được, kia còn có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ là thiên vong ta cũng không biết là ai thở dài một tiếng. Yên tâm, ngươi như vậy, ông trời cũng không muốn thu ngươi. Lạnh băng mà lại quen thuộc thanh âm ở sau người vang lên. Mọi người hơi hơi sửng sốt, chạy nhanh hướng phía sau nhìn lại, lửa đỏ thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nha đầu. Nguyệt Thương Long kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng không phải đang bế quan sao? Khi nào ra tới? Nhìn đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh, mọi người trước mắt sáng ngời, trong lòng không cấm cũng bốc cháy lên hy vọng. Quân Mộ Khuynh tới. Nàng tới liền hảo, cái này bọn họ khẳng định toàn bộ đều được cứu rồi. Ông ngoại, làm ta đi ra ngoài nhìn xem. Quân Mộ Khuynh chỉ bên ngoài, thử thi A. Nghe tới rất lợi hại, cũng không biết có phải hay không thật sự có như vậy lợi hại. Nguyệt Thương Long có chút do dự, hắn không thể làm Khuynh Nha đầu đi ra ngoài mạo hiểm, tử thi kia không phải nói giỡn, trận pháp phá liền phá, cùng lắm thì này Nguyệt gia cũng không cần, nhưng là tuyệt đối không thể làm nàng mạo hiểm. Kiếm Phong đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lãnh đạm mà nói, ta bồi nàng đi. Giống như mấy năm trước, Kiếm Phong trên mặt đang nói chuyện thời điểm, vẫn là sẽ lộ ra một mặt đỏ ửng. Phong Nhi, Kiếm Phách lập tức kêu lên, Kiếm Phong là bọn họ Kiếm Tông tương lai hy vọng, như thế nào có thể làm hắn đi mạo hiểm. Hảo A. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Kiếm Tông tông chủ, người như vậy, như thế nào có thể trở thành một tông chi chủ. Nha đầu thúi, ngươi xem náo nhiệt gì. Quân Tâm đi tới lớn tiếng nói, nàng như vậy đi ra ngoài chính là chịu chết, như thế nào có thể làm nàng đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi qua đi, kéo qua Quân Tâm tay, nhị ca, ta bảo đảm không có việc gì. Không được. Nhị ca. Không được. Hừ, đại ca liền sẽ làm ta đi. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, hiện tại tư thái, cùng bình thường cái kia lạnh băng nhân nhi, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, sớm đã xem mắt choáng váng, như vậy Quân Mộ Khuynh, chỉ sợ ai nghe được nàng thỉnh cầu, lại ngạnh tâm địa, cũng sẽ đi theo mềm hóa. Đại ca. Quân Tâm đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chỉ cảm thấy một trận đau đầu, hắn liền biết, chính mình bị cái này nha đầu thúi ăn gắt gao. Vậy ngươi muốn bảo đảm, chỉ có thể xem một cái, liếc mắt một cái. Quân Tâm mày như cũ không có buông ra quá, biểu tình cũng không bằng vừa rồi nhẹ nhàng tự tại. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ho nhẹ một tiếng, ân, liền liếc mắt một cái, liếc mắt một cái, liếc mắt một cái, thêm liếc mắt một cái, liền có thể xem rất nhiều mắt. Quân Tâm hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu này biểu tình có điểm quái, nàng thật sự sẽ chỉ xem một cái. Nhớ rõ kia thần khí phòng ngự. Quân Tâm lại lần nữa dặn dò nói. Được được, Quân Tâm, ta đều nghe không nổi nữa. Ngàn Linh Vũ lặng yên mà xuất hiện, hắn khi nào như vậy rong dài, chính mình muốn hay không một lần nữa suy xét một chút gả cho hắn sự tình, nếu là thành thân về sau hắn cũng như vậy rong dài. Nhất định phải rời nhà trốn đi. Quân Tâm nhìn đến Ngàn Linh Vũ đi ra, cũng liền ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, nguyên lai nhị ca cũng có sợ thời điểm. Tại như vậy nghiêm túc dưới tình huống, còn có thể nói dẫn người, cũng chỉ có nảy kỳ ba toàn ra. Đi. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, đi nhanh hướng phía trước đi đến, Kiếm Phong chạy nhanh theo sau, đi theo Quân Mộ Khuynh tiến đến, còn có một người, lại là một cái có được màu xanh lục đôi mắt nữ hải. Quân Mộ Khuynh mang cái nữ hoa hoa đi. Không phải là ma thú đi. Mọi người một trận kinh tủng, Lâm Quân Thành sự tình, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không quên. Vạn thú cúng bái tình cảnh, bọn họ nơi nào có thể quên nhớ. Mới vừa đi xuất trận pháp, ập vào trước mặt chính là nồng đậm tử khí, Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nàng còn có thể kháng cự một chút, Kiếm Phong sắc mặt ở bước ra trận pháp kia một khắc liền trở nên tái nhợt. Tử thi. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn trước mặt tử thi, chúng nó đang ở điên cuồng tấn công, thật lớn thân thể ở không ngừng tiến công. Đây là một khối cao cấp ma thú tử thi cũng không có quá nhiều, chỉ có một con, nhưng là cũng chính là như vậy một con, khiến cho Tuyệt Tông hủy diệt, Tuyệt Tông tông chủ đều bị nó giết. Người đi về trước đi. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Kiếm Phong, hắn lưu lại nơi này, cuối cùng còn muốn chiếu cố hắn. Không, ta nói rồi bồi ngươi, liền nhất định bồi ngươi. Hắn nói qua nói, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, tùy tiện. Giống. Tử thi phảng phất là phát hiện Quân Mộ Khuynh tồn tại, nó ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Trung quanh tử khí, trở nên càng thêm sung túc nồng đậm, trận pháp không phải bị tử thi ăn luôn, mà là bị nó tử khí ăn mòn. Quân Mộ Khuynh thưởng thức ngón tay, nàng biết tử thi đã phát hiện chính mình, nàng cũng không có tính toán tàng. Cửu trọng nhanh như vậy liền công kích, nhìn dáng vẻ hắn thương là mau hảo, bằng không cũng sẽ không có lớn như vậy động tĩnh, tấn công sáu gia đại liên minh. Hắn làm như vậy, chính là muốn trước đem nàng hậu thuẫn nhất nhất nổ, như vậy, liền tính hắn tấn công vạn thú thành, chính mình cũng không lộ nhưng trốn, vô mà nhưng đi. Nhưng là hiện thực cùng hắn mộng đẹp, kém rất xa. Quân Mộ Khuynh, buồn sẽ là tôn thượng chết đem, đây là từ địa ngục tới tử thi. Này đến đa tạ ngươi mẫu thân, nếu không ta còn triệu tập không ra, như vậy cường đại tử thi. Nói xong, nam tử ngửa mặt lên trời cười to, trên người hắn tử khí, so trước mắt tử thi còn muốn khủng bố. Đỏ đậm con ngươi nheo lại, nhìn trước mắt cười to người, huyết diễm hỏa. Huyết diễm hỏa giống như thiểm điện giống nhau, bay nhanh hướng quỷ tướng bên kia bay đi, còn ở cuồng tiếu quỷ tướng, hoàn toàn không biết, nguy hiểm đã tới gần. Nóng quá. Cảm giác được nóng bức, quỷ tướng lúc này mới đi xem trước mắt. Huyết diễm hỏa cũng vào lúc này, hung hăng mà sao ở hắn trên mặt, ngọn lửa nháy mắt tắt, nhưng quỷ tướng cũng theo đó hủy dung. Vô về chính mình bị hủy mặt, quỷ tướng âm ngoan mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh. Đáng giận, khiếu nguyệt như thế, nàng nữ nhi càng là lớn mật. Quân Mộ Khuynh, ngươi cũng dám hủy ta mặt. Lúc trước hắn cũng bị khiếu nguyệt hủy quá một lần dung. Quân Mộ Khuynh thưởng thức ngón tay, chậm rãi hoàn hồn, cười hiểm như hoa, nguyên lai, ngươi đã bị hủy quá một lần dung, kia lại hủy một lần, cũng không có gì quan hệ, dù sao ngươi người không người quỷ không quỷ, có mặt cùng không mặt mũi giống nhau. Ngươi, ngươi, nàng dám vòng quanh phần con mắng chính mình, đáng giận. Đứng ở trận nội mà nguyệt trời cao, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hiện tại đều khi nào, nàng còn có thể mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Cho ta giết Quân Mộ Khuynh, giết nàng. Quỷ tướng lạnh giọng quát, trên mặt bị bỏng địa phương, cũng trở nên càng thêm dữ tợn và mẹo. Tử thi ở được đến quỷ tướng mệnh lệnh, bước ra nện bước, thật lớn tiếng hô vang lên, chung quanh hỗn độn, nhấc lên cùng sóng. Lá cây, giúp ta coi chừng hắn. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, lửa đỏ thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở tử thi trước mặt. Không thử xem như thế nào biết, tử thi rốt cuộc có vài phần uy lực, cũng có thể có ứng đối phương pháp. Màu xanh lục đôi mắt nữ tử, lập tức đáp, là, thành chủ. Lá cây chính là lúc ấy đem Hắc Phượng Hoàng treo đánh huyết mục thổ thú, lần này Quân Mộ Khuynh cũng đem nàng mang đến, huyết mục thổ thú trừ bỏ công kích, lực phòng ngự cùng lực công kích, đều là giống nhau, kia vô số dây đằng, không chỉ là công kích vũ khí, vẫn là phòng ngự vũ khí. Nguyệt trời cao nhìn đến Quân Mộ Khuynh đi xa thân ảnh, lập tức kêu lên, tiểu Khuynh, gia chủ nói qua, không chuẩn ngươi quá khứ. Làm sao bây giờ, nàng cũng không thể có chuyện gì. Lá cây trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nguyệt trời cao, kêu la cái gì, chạy nhanh hồi ngươi trong trận. Hắn lại không phải thành chủ, không thể chống cự tử khí. Nguyệt trời cao sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn lá cây, hắn thế nhưng bị một cái nha đầu giống lên, nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình là ai. Liền như vậy giống hắn. Quỷ tướng khỏe miệng lộ ra quỷ dị tươi cười, nhìn đi ra lưỡng đạo thân ảnh, lắc lư thân thể, không ngừng phóng xuất ra càng thêm nồng đậm tử khí. Lá cây sắc mặt trầm xuống. Trên người nàng nhanh chóng bay ra màu đỏ dây đằng, thanh kiếm phong cùng nguyệt trời cao đẩy mạnh trận pháp giữa, nàng cũng nhanh chóng đi vào đi, cảnh giác mà nhìn nơi xa quỷ tướng. Nhìn đến lá cây trên người dây đằng, nguyệt trời cao lại lần nữa sửng sốt, như vậy vô hại cô nương, cũng là ma thú. Lửa đỏ thân ảnh bay nhanh ở tử thi chung quanh hành tẩu, mặc kệ tử thi như thế nào công kích, lại không thể thương đến Quân Mộ Khuynh nửa phần, một khi nó muốn công kích, Quân Mộ Khuynh lại sẽ ở mặt khác một bên chạy nhanh rời đi. Tử thi. Nay đã chết thật lâu đi, đây là bị cửu trọng người, từ nơi nào đào ra, địa ngục, nếu là từ địa ngục ra tới, trục trở về là được, sợ chỉ sợ, này không phải từ địa ngục tới. Nóng rực ngọn lửa, ở Quân Mộ Khuynh trên tay hừng hực thiêu đốt, nhìn công kích nàng tử thi, nàng có chút do dự. Quỷ tướng nhìn Quân Mộ Khuynh động tác, trên mặt tươi cười trở nên càng thêm quỷ dị. Tử thi cũng không phải là đơn giản như vậy, Quân Mộ Khuynh, ngươi như vậy, chỉ biết lọt vào tử thi càng thêm mãnh liệt trừng phạt. Nguyệt trời cao thật vất vả thu hồi ánh mắt, hướng ngoài trận nhìn lại, này vừa thấy hắn mệnh thiếu chút nữa dọa rớt nửa điều, không nói hai lời, chạy nhanh đứng lên, giống lớn nói. Quân Mộ Khuynh, ngươi chạy nhanh trở về. Nàng không muốn sống nữa sao? Thử thi nơi nào là bọn họ có thể dễ dàng đối phó? Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ nghe Nguyệt trời cao, nàng tiếp tục né tránh, mà tử thi cũng tiếp tục công kích tới. Rất nhiều lần, Nguyệt trời cao đều cảm thấy chính mình trái tim sẽ không lại nhảy. Đương nhìn đến Quân Mộ Khuynh bình yên vô sự tránh thoát đi, hắn mới phát hiện, chính mình nguyên lai vẫn là tồn tại. Thật lớn hỏa cầu ở Quân Mộ Khuynh trên tay ngưng tụ, âm trầm tử khí chung, thế nhưng xuất hiện một tia nóng rực. Quân Mộ Khuynh thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở tử thi trước mặt, thật lớn tử thi, phòng ốc còn muốn cao, trên người rõ ràng chỉ còn lại có xương cốt, nhưng kia xương cốt thế nhưng đánh không thoái. Nắm thật lớn hỏa cầu, đỏ đậm con ngươi trầm xuống, cho ta nuốt vào. Nàng bay lên không nhảy lên, một cái đổi chiều kim câu. Thật lớn hỏa cầu, một chân đá vào tử thi trong miệng mặt. Chết đem nhìn đến Quân Mộ Khuynh hành động, mà lời nói không nói, nhanh chân liền chạy. Quân Mộ Khuynh, ngươi cái này kẻ điên. Nhanh chân liền chạy chết đem, còn không quên hung hăng mắng, nữ nhân này, nhất định là điên rồi. Quân Mộ Khuynh đem hỏa cầu đá tiến tử thi trong miệng, mới vừa đứng vững thân thể, ngẩng đầu vừa thấy sắc mặt tức khắc đại biến, nhanh chân liền hướng Nguyệt Gia Phương hướng chạy. Nguyệt trời cao, chạy nhanh mang theo bọn họ đi. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại mặt sau phát sinh biến hóa, chạy so càng nhanh. Đi. Nguyệt trời cao còn ở vào dại gia trung, Quân Mộ Khuynh lập tức vận khởi phong chi âm, nháy mắt xuất hiện ở trận pháp bên trong, nhìn phía sau càng ngày càng khổng lồ biến hóa, hung hăng một xì, lôi kéo Nguyệt trời cao cùng kiếm phong, hướng Nguyệt gia phương hướng chạy tới. Chuyện ngoài lề. Ha ha, tiếp tục cầu vẽ tháng, các loại bán manh trạng. Chương 137 hôi phi yên diệt. Giống. Tử khí sôi trào, bị huyết diễm hỏa cầu đánh trúng tử thi. chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại trở nên càng thêm khổng lồ. Trung quanh phế tích, bị nó cốt đuôi quét khởi, nhấc lên sóng to gió lớn, nặng nề tử khí, giống như gió lốc giống nhau, đánh sâu vào mà đến. Nguyệt trời cao nhìn đến tử thi so vừa rồi càng thêm điên cuồng bộ dáng, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cũng không biết Tiểu Khuynh làm cái gì, hiện tại tử thi so vừa rồi còn muốn khủng bố, tử khí là không có vừa rồi nặng nề, lại cũng nhấc lên thật lớn gió lốc, từ tử khí ngưng tụ mà thành gió lốc, có thể nghĩ, là đáng sợ cỡ nào. Quân Mộ Khuynh một tay lôi kéo một cái, cảm giác được không sai biệt lắm đã tới rồi tử thi công kích không đến địa phương ngừng lại, thở ra một ngụm trọc khí. Kia rốt cuộc là cái gì ma thú tử thi, như thế nào sẽ lợi hại như vậy, sống đã bao nhiêu năm cũng không biết, phải đối phó lên, hiện tại thật đúng là không có gì biện pháp. Kiếm Phong nhìn công kích tử thi đột nhiên có thể phun ra hỏa hoa, vừa rồi còn không được, này. Nay tử thi còn có thể cắn nuốt ngọn lửa, ngược lại đem ngọn lửa trở thành chính mình công kích vũ khí, nhìn dáng vẻ hiện tại cũng chỉ có chờ huyết diễm hỏa bị nó phun xong. Quân Mộ Khuynh vô vỗ trên người cho bụi, đứng lên thể, đạm mạc mà nói. Lá Cây chạy nhanh đi tới, nhìn bên ngoài công kích tử thi, chạy nhanh hỏi, thành chủ, thuộc hạ liền ở chỗ này thủ sao. Huyết diễm hỏa có thể đốt cháy hết thảy, ngươi mang theo bọn họ hai cái đi về trước. Hỏa không thể thiêu, cũng không biết thủy nguyên tố được chưa, nếu là thủy nguyên tố cuối cùng cũng bị nó cắn ướt, vậy càng phiền toái. Lá Cây lập tức đáp, thuộc hạ minh bạch. Nói xong, nàng một tay lôi kéo một cái, đi nhanh trở về đi đến. Nguyệt trời cao nhìn Lá Cây, lập tức nói, Tiểu Khuynh, ta liền không cần đi trở về, cái này trận rốt cuộc còn muốn ta tới duy trì. Hắn vẫn là thủ tại chỗ này tương đối an toàn, ai biết Tiểu Khuynh kế tiếp còn sẽ làm chuyện gì. Vậy ngươi liền lưu lại đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, ngược lại nhìn bên ngoài điên cuồng phun ngọn lửa tử thi. Đáy mắt một mảnh túc sát, nó rốt cuộc muốn phun tới khi nào, xích lửa khói đến nó trên người, uy lực giảm đi, nhưng là chung quanh hỗn độn cũng bị nó thiêu không sai biệt lắm. Nàng không có ngưng tụ như vậy huyết diễm hỏa, như thế nào ra hỏa này huyết diễm hỏa phun không xong. Chết đem đứng ở không trung, ngửa mặt lên trời cười to, Quân Mộ Khuynh, ngươi không phải luôn luôn thực thông minh sao? Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn không gian chung đứng người, bị hủy mặt, còn có thể như vậy hưng phấn, xem ra vừa rồi xuống tay quá nhẹ. Nhìn đến không trung người dáng vẻ đắc ý, Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, đi nhanh trở về đi đến. Nguyệt trời cao nhìn đến Quân Mộ Khuynh nghị thông suốt, không cấm nhẹ nhàng thở ra, nàng trở về liền hảo. Này cũng quá nguy hiểm, nàng lưu lại nơi này, hắn thật sự thực lo lắng nàng. Kiếm Phong bắt đầu còn ở phản kháng, hắn cũng không tưởng trở về, như thế nào có thể lưu nàng một người ở chỗ này, hiện tại Quân Mộ Khuynh trở về đi rồi, hắn cũng liền không phản kháng, ngược lại đi theo nàng bước đi trở về. Đứng ở nguyệt cửa nhà người, sốt ruột mà nhìn bên ngoài, vừa rồi động tĩnh, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nguyệt Thương Long rất nhiều lần đều thiếu chút nữa lao ra đi, còn phải có Quân Tâm ở một bên lôi kéo, hắn mới lại bình tĩnh lại. Đỏ đậm thân ảnh đi tới, mọi người chạy nhanh vì đi qua đi, hưng phấn mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân thành chủ, thế nào, có hay không cái gì thu hồi? Tử thi đi rồi sao? Chúng ta có phải hay không đã an toàn, tử thi sẽ không lại đối chúng ta như thế nào? Thật vậy chăng? Quân Mộ Khuynh cái gì đều không có nói, mọi người bức thiết mà mở miệng hỏi, hiện tại bọn họ cảm thấy chính mình tánh mạng, so cái gì đều quan trọng, mệnh đều không có, kia còn dư lại cái gì? Quân Tâm nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói. Đủ rồi. Trung quanh tức khắc an tĩnh xuống dưới, không có ai lên tiếng nữa, nhưng là trong mắt khát vọng, đều là giống nhau, bọn họ đều hy vọng Quân Mộ Khuynh có thể nghĩ đến biện pháp, đuổi đi tử thi. Khuynh nha đầu, kia tử thi có hay không đối với ngươi thế nào, nó nếu là đụng tới ngươi một sợi tóc, lao tử lập tức liền đi tấu nó. Nguyệt Thương Long lập tức hỏi, kiểm tra thân thể của nàng, không có việc gì đi. Quân Mộ Khuynh lạnh băng ánh mắt, nhìn đến Nguyệt Thương Long như vậy khẩn trương, lúc này mới chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Ông ngoại, ta không có gì sự tình, bất quá ông ngoại, liền tính là ngươi, chỉ sợ cũng không làm gì được kia tử thi. Huyết diễm hỏa đều hòa tan không được nó, liền thật sự không biết còn có cái gì biện pháp, có thể đối phó tử thi. Cựu trọng rốt cuộc là từ địa phương nào tìm tới, như vậy biến thái tử thi, như thế nào đánh đều đánh không chết. Thùy Nhận từ một bên đi tới, ngựa khi ôn hòa mà nói, chủ nhân, xem nguyện nói, đã từng có người giả trang tiêu đến quá vạn thú thành, đối phương xưng chính mình là cựu trọng bốn đêm. Chuyện này cũng không biết chủ nhân có biết hay không. Úc! Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Thủy Nhận, nàng mới xuất quan, đã bị Diệp Dục kéo qua tới, cũng không có cơ hội nghe xem Nguyệt nói chuyện này. Cựu trọng bốn đêm, bên ngoài tự xưng quỷ tướng, khó trách sẽ lợi hại như vậy, có thể thao tác tử thi. Bốn đêm sao? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, khoe miệng gợi lên một cái độ cung. Quân Tâm nhìn đến Quân Mộ Khuynh khoe miệng tươi cười, ho nhẹ một tiếng, đem đầu vặn đến một bên, hắn là sẽ không thừa nhận, mỗi lần nhìn đến nha đầu này loại này tươi cười, liền sẽ sởn tóc gáy. Nha đầu này lại muốn làm cái gì? Nguyệt Thương Long cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng ở không ngừng nghĩ, nàng lộ ra loại này tươi cười, sẽ làm ra sự tình. Diệp Dục nếu là ở chỗ này, nhất định sẽ cu sốc lên nhanh chân liền chạy, hắn mấy cái phượng hoàng quả, còn không phải là tại đây loại tươi cười hạ bị hố đi sao? Ông ngoại, ta tưởng sẽ tinh nguyệt các nghỉ ngơi một chút. Đi thôi. Nguyệt Thương Long chạy nhanh gật đầu, nàng mới xuất quan, là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi. Mọi người thiếu chút nữa tặc lên, lúc này nghỉ ngơi, này đều khi nào, nàng Quân Mộ Khuynh như thế nào còn có thể nghỉ ngơi, hiện tại loại tình huống này, nàng không phải hẳn là hảo hảo ngẫm lại, nên như thế nào đánh đuổi tử thi sao. Chính là nàng thế nhưng nói nghỉ ngơi, này có ý tứ gì, nàng nghỉ ngơi, bọn họ làm sao bây giờ, nhiều người như vậy làm sao bây giờ. Kiếm Phách chạy nhanh ngăn lại Quân Mộ Khuynh đường đi, trong mắt thiêu đốt lửa giận, Quân Thành Chủ, hiện tại đều khi nào, ngươi còn muốn nghỉ ngơi, chẳng lẽ ngươi không phải hẳn là ngẫm lại, muốn như thế nào đánh bại tử thi sao? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Kiếm Phách, Kiếm Tông Chủ, làm ta hảo hảo ngẫm lại đánh đuổi tử thi. Thật là buồn cười, bọn họ nhiều người như vậy, không phải thế lực lớn Tông Chủ, chính là thủ lĩnh, bằng không chính là cao tầng nhân vật, thế nhưng làm nàng nghĩ cách. Mặc dù không phải ngươi một người, kia đại gia cũng có thể hảo hảo ngẫm lại biện pháp, ngươi như vậy, có phải hay không có điểm đào tẩu hiểm nghi? Kiếm Phách ngữ khí sắc bén mà nói, nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt đều mau phun phát hỏa. Nàng thế nhưng làm Kiếm Tông tương lai truyền nhân, bồi nàng đi đối kháng tử thi, Quân Mộ Khuynh, nàng cho rằng đánh thắng thánh chiến là có thể ngồi ở bọn họ sáu gia đại liên minh trên đầu. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười, chung quanh hơi thở chợt mà lạnh băng xuống dưới. Kiếm Tông Tông Chủ, phiền toái ngươi hảo hảo ngẫm lại, lại như thế nào, bổn thành chủ cũng so ra kém ở đây các vị quyền cao chức trọng, nói vậy các vị đã có tốt đối sách, Quân Mộ Khuynh liền không phục bồi. Quân Mộ Khuynh cố ý đem quyền cao chức trọng bốn chữ tăng thêm ngữ khí, nói xong liền xoay người hướng Tinh Nguyệt Các đi đến. Thủy Nhận lạnh lùng nhìn trước mặt nhân loại liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, đi theo Quân Mộ Khuynh rời đi. Những nhân loại này, liền nghĩ chính mình địa vị, bọn họ đều sợ hãi đi ra ngoài đối kháng tử thi, cuối cùng đem mệnh đều không có, càng đừng nói là giữ được chính mình địa vị, một lòng nghĩ làm cho bọn họ chủ nhân đi ra ngoài đối phó tử thi. Bọn họ chủ nhân chỉ là lão bảo hộ Nguyệt gia, cũng không phải bảo hộ bọn họ này đó ra vẻ đạo mạo mà ngụy quân tử. Nguyệt Thương Long sắc mặt âm trầm nhìn Kiếm Phách, ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú vào hắn, Kiếm Tông Tông Chủ, xấu hổ này đem kia lời nói, không biết ngươi là có ý tứ gì, ta ngoại tôn nữ dựa vào cái gì bảo hộ các ngươi này nhóm người. Nguyệt Thương Long nói xong, huy tay háo mà đi, không hề để ý tới nơi này hết thảy. Quân Tâm nhẹ nhàng cười, chỉ là kia tươi cười giữa, lại không có một tia độ ấm, nhà ta nha đầu, là tới bảo hộ ông ngoại hắn lao nhân ra. Đều không phải là các vị nếu là sợ, đại có thể rời đi, không tiễn. Quân Tâm huy tay háo rời đi, sắc mặt một mảnh nghiêm túc. A Phi, dối trá, quá dối trá. Bọn họ một đám thủ lĩnh tông chủ, thế nhưng làm Khuynh Nhi nghĩ cách, bọn họ là ăn phân. Rõ ràng biết tử thi như vậy khủng bố đáng sợ, còn làm Khuynh Nhi tiến đến, liền không biết những người này an cái gì tâm. Kiếm Phong sắc mặt tái nhợt mà nhìn Kiếm Phách, tông chủ, bồi Quân Thành Chủ tiến đến, là ta chính mình đề nghị. Ngươi không nên giận chó đánh mèo với nàng, ở giả nói, ta căn bản là không có rời đi quá Nguyệt gia chi trận, các ngươi vừa rồi nghe được động tĩnh, đều Quân Thành Chủ cùng tử thi đối chiến khiến cho. Bọn họ sao lại có thể như vậy, một đám đều là Lâm Quân Đại Lục số một cao thủ, thế nhưng đều là này phó sắc mặt. Quân Mộ Khuynh cùng tử thi đối chiến. Nghe được Kiếm Phong nói, mọi người sắc mặt một trận tái nhợt, Quân Mộ Khuynh cư nhiên có thể cùng tử thi đối chiến. Này, nàng thật sự có thể. Mọi người ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Hồi tưởng khởi vừa rồi bọn họ thái độ, trong lòng đều bắt đầu bất an lên, Quân Mộ Khuynh từ trước đến nay có thủ án tất báo, bọn họ vừa rồi như thế, nàng có thể hay không liền mặc kệ bọn họ. Nguyệt gia chủ, từ từ chúng ta. Nguyệt gia chủ. Mọi người chạy nhanh đuổi theo Nguyệt Thương Long bước chân, hiện tại mặc kệ thế nào, đều phải nịnh bợ hảo Nguyệt Thương Long, như vậy, có lẽ còn có thể làm Quân Mộ Khuynh cứu bọn họ. Quân Mộ Khuynh trở lại Tinh Nguyệt Các, ở Nguyệt gia ma thú, đều đã ở nơi đó chờ nàng. Bá Hiêu chạy nhanh đi qua đi, trên mặt lộ ra một nụ cười, chủ nhân, ngươi xuất quan. Ân, gần nhất vất vả các ngươi. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng bế quan một lần, đó là một năm, Huyền Kim không nói cho nàng, nàng căn bản liền không biết, duy nhất có thể biết được, chính là kia cổ lực lượng, dùng hết thể biện pháp, đều không thể cùng nàng hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Chỉ cần dung hợp, nàng là có thể biết cái gì, biết chính mình muốn biết đến sự tình. Nàng vừa rồi mới biết được, nguyên lai chính mình mẫu thân, Tiêu Khiếu Nguyệt. Cái này, thế nhưng là từ đối thủ trong miệng biết đến. Không có gì vất vả, so với ở rừng ma vực, này không tính cái gì. Giao đánh lửa nhe răng trợn mắt mà cười nói, hắn cả đời này, thống khổ nhất nhật tử, chính là từ linh thú tân chức đến thánh thú đoạn thời gian đó, kia mới kêu chân chính vất vả. Hiện tại ít nhất còn có bọn họ, lúc ấy, ngay cả ngủ, cũng không dám ngủ say, mỗi chỉ ma thú, đều có khả năng làm chính mình tùy thời bỏ mạng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười, Giao đánh lửa Bá Hiêu Hắc Dực Thí Vân bọn họ đều ở, kia kế tiếp đối chiến, liền có hy vọng. Chủ nhân, ngươi gặp qua tử thi. Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới phương hướng, từ Nguyệt ra bên ngoài đi tới, nhìn dáng vẻ vừa rồi động tĩnh, chính là chủ nhân cùng tử thi ở đối chiến. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hướng một bên đỉnh hóng gió đi đến, kia tử thi so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, cũng không biết, phải dùng biện pháp gì đối phó. Không bằng làm Mạc Liên ra tay. Giao đánh lửa nhướng nhướng mày, Mạc Liên không phải còn vẫn luôn ở chủ nhân nghịch thiên trượng bên trong đợi sao. Mạc Liên. Vài đạo ánh mắt dừng ở Giao đánh lửa trên người, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Giao đánh lửa lần này chủ ý, cũng không tệ lắm, không giống như là ngày thường siêu chủ ý. Mạc Liên lực lượng, kia thật đúng là đáng sợ, bọn họ bên trong, tự nhận còn không có người có thể đối phó được Mạc Liên. Lúc ấy như vậy nhiều ma thú vây công, đều không có đánh thắng Mạc Liên, cái kia có được nồng đậm tử vong chi khí thiếu niên. Quân Mộ Khuynh cười như không cười mà nhìn Giao đánh lửa, nàng cũng nghĩ tới, làm Mạc Liên ra tay, cũng không biết Mạc Liên hiện tại là tình huống như thế nào, không biết hắn có hay không nhớ tới sự tình trước kia, có phải hay không cửu trọng tử sĩ trí nhất. Trước không nóng nảy, chúng ta trước nghỉ ngơi tốt, dù sao có đám kia cao thủ ở, liền không cần chúng ta ra tay. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, chung quanh độ ấm chợt giáng xuống. Thí Vân hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bước chân không lưu dấu vết rời đi một bước. Chủ nhân, vừa rồi cái kia kiếm tông tông chủ, không phải liền ở chỉ trích chủ nhân vì cái gì không giết tử thi sao? Thủy Nhận lạnh giọng nói, cùng phía trước ôn hòa Thủy Nhận, khác biệt còn không phải giống nhau đại. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, kia cũng không phải là ở chỉ trích chính mình, xác không có giết tử thi, mà là quái nàng làm kiếm phong bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài. Kia chết lao nhân dám nói như vậy. Giao đánh lửa tức giận mà nói, bọn họ chủ nhân muốn làm cái gì liền làm, liền tính không có giết tử thi, quan bọn họ sự tình gì. Bá Hiêu lạnh lùng cười, hư nhẹ một tiếng, những nhân loại này cũng không biết tốt xấu, lấy oán trả ơn. Nếu không phải mang theo bọn họ đến Nguyệt gia tới, hiện tại bọn họ đã sớm chết ở tử thi chảo hạ. Quân Mộ Khuynh, muốn hay không ta giúp ngươi giáo huấn một chút bọn họ. Thí Vân cao ngạo mà nói, trong giọng nói rõ ràng cũng mang theo vài phần tức giận. Cái này liền không cần, những việc này, cũng nên ta chính mình tới làm. Nàng Quân Mộ Khuynh cũng không phải là cái gì người tốt. Các ma thú gật gật đầu, nuốt nuốt nước miếng. Những nhân loại này vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Quân Mộ Khuynh vẫn luôn đái ở Tinh Nguyệt Các, cái khác tam gia người cũng không dám tới gần. Tinh Nguyệt Các là Nguyệt gia cấm địa, Nguyệt gia người cũng không dám dễ dàng tới gần, càng đừng nói là bọn họ. Lại đến, bọn họ cũng không dám đi dễ dàng quấy rầy Quân Mộ Khuynh, nếu là nàng thật sự sinh khí, mặc kệ bọn họ làm sao bây giờ. Trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, bọn họ bên trong, liền không còn có người có thể đánh thắng tử thi. Tử thi ở Nguyệt gia bên ngoài cao giọng giống giận, Nguyệt gia trận pháp ở duy trì dưới, thật lâu đều không thể đánh hạ tới, chết đem sinh khí, tử thi càng là tức giận không thôi. Nó muốn ăn thịt người loại, ăn rất nhiều nhân loại, mà những nhân loại này nó chỉ có thể ngửi được hơi thở, lại ăn không đến, nó như thế nào có thể cam tâm. Giống, bang bang, ở Nguyệt gia bên trong người, kinh hãi thịt chiến, nghe bên ngoài động tĩnh, bọn họ cảm thấy chính mình trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Quân Mộ Khuynh vẫn luôn cũng chưa ra tới, bọn họ chẳng lẽ liền phải như vậy chờ đợi sao? Từ ngày hôm qua về sau, bọn họ cũng liền chưa thấy qua Nguyệt Thương Long, cũng không biết Nguyệt Thương Long đi địa phương nào. Quân Mộ Khuynh ngồi ở Tinh Nguyệt Các, nghe bên ngoài động tĩnh, trên mặt câu lấy cười nhạt. Khuynh Nhi, ngươi có phải hay không đã có biện pháp nào? Nàng đến bây giờ đều một chút không lo lắng, chẳng lẽ thật là có cái gì tốt biện pháp? Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, gấp cái gì, trước làm Lâm Quân Đại Lục những cái đó đức cao vọng trọng người chính mình ứng phó một chút, tử thi không tiến nguyện ra, liền sự tình gì đều không có. Như vậy ta liền an tâm rồi. Quân Tâm vừa lòng gật gật đầu, trong lòng cục đá cũng thả xuống dưới. Sáu sắc gốc, kiếm tông, tuyệt tông những người đó, hắn không có gì hảo lo lắng, đều nói người là ích kỷ, hắn Quân Tâm cũng không ngoại lệ, không có như vậy rộng lớn lòng dạ, đi khoan dung bọn họ, hắn trong lòng cũng chỉ có này đó thân nhân mà thôi. Nhị ca, ngươi cả ngày làm tẩu tử đãi ở Triệu Hoán Chi vòng bên trong, ngươi sẽ không sợ nàng buồn sao? Tẩu tử luôn ở Triệu Hoán Chi vòng bên trong sao được? Quân Tâm trợn trắng mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng không thích nhân loại thế giới, ta cũng không có biện pháp. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, tẩu tử là ma thú, không thích nhân loại thế giới, kia cũng là bình thường. Mấy ngày nay lão nhân đi nơi nào? Như thế nào đều không có nhìn đến người. Quân Tâm khỏe miệng gợi lên độ cung, cười hì hì nói, nha đầu, ta nghe nói, lão nhân kia đi tháp cao, muốn nhanh lên đột phá đại tôn vương, dùng ngươi đối phó Quang Minh tổng điện kia chiêu, đối phó tử thi. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn Quân Tâm. Đây là biện pháp gì, tử thi lại không phải Quang Minh tôn vương, biện pháp này không nhất định hành đến thông A. Lão nhân kia cũng là không nghĩ cho ngươi đi mạo hiểm. Hắn nếu là không tấn chức, nha đầu nhất định sẽ đi đối phó tử thi, tấn chức tới rồi đại tôn vương, vậy không giống nhau. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng đều biết. Quân Mộ Khuynh cùng Quân Tâm là không nóng nảy, Tuyệt Tông kiếm tông sáu sắc cốc những người đó, liền dọa đến không được. Tử vong chi khí ăn mòn địa phương càng ngày càng nhiều, nếu là không đối phó, bọn họ khẳng định toàn bộ đều xong rồi, bọn họ không nghĩ như vậy. Nguyệt ra ngoài trận, tử vong chi khí một tấc ăn mòn, trận pháp đều một tấc hướng phía sau dịch. Nguyệt trời cao cùng Nguyệt ngộng sắc bọn họ thay phiên chống đỡ trận pháp, ở Nguyệt ra, bọn họ hai cái, không chỉ là xuất sắc nhất hậu bối, ngay cả bãi trận này đó, đều thâm đến chân truyền. Bọn họ đều có thể một mình đảm đương một phía, đây cũng là Nguyệt Thương Long vì cái gì, có thể như vậy an tâm đi tháp cao tấn trước. Tử vong chi khí lan tràn, chung quanh thành trấn đều đã chịu ảnh hưởng, Nguyệt ra phạm vi mấy chục dặm, đều không có sinh vật hơi thở. Tử khí đem Nguyệt ra gắt gao bao phủ, giống như một cái thật lớn hắc võng, một chút chặt lại. Chờ đến cuối cùng một khắc thu võng. Kiếm tông tông chủ, không bằng ngươi liền đi theo Quân Mộ Khuynh xin lỗi, chúng ta lại như vậy tiếp tục đi xuống, cũng đều không phải là lâu dài chi sách. Bọn họ có thể ở Nguyệt gia trốn một ngày, hai ngày, lại không thể trốn một năm, hai năm. Nay phong ngự, khẳng định đến cuối cùng cũng sẽ đừng phá, bọn họ nhưng không tin, Nguyệt Thương Long ở cuối cùng một khắc, còn có thể cố thượng bọn họ. Kiếm phách hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta đều là sẽ không đi. Hắn đường đường kiếm tông tông chủ, mới sẽ không đi cùng một cái nữ hoa hoa xin lỗi. Ngươi? Ai? Tiên chỉ liếc coi liếc mắt một cái người chung quanh, hư nhẹ một tiếng, các ngươi sốt ruột cái gì, bản cốc chủ liền không tin, chỉ có nàng Quân Mộ Khuynh, mới có thể đối phó tử thi. Nguyệt Mi Tinh vĩnh viễn đều là Lâm Quân Đại Lục đệ nhất nhân, hiện tại nàng nữ nhi cũng đoạt tẫn nổi bật, không hổ là hai mẹ con. Nghe được Yên chỉ nói, mọi người đều khinh miệt mà nói, một khi đã như vậy, kia không bằng cốc chủ làm đi xuống thử xem như thế nào. Các ngươi, bọn họ thế nhưng làm chính mình đi, này đó tiểu nhân. Nếu cốc chủ không dám đi, vẫn là an tĩnh điểm hảo. Nàng Yên chỉ, nếu có thể đi ra ngoài tấn công tử thi, mọi người đã sớm đi ra ngoài, còn chờ nàng. Yên chỉ biểu tình lập tức trở nên vặn vẹo lên, nhưng là mọi người lại bắt đầu một phen tân thảo luận, ai cũng không có nhìn đến nàng giữ tợn biểu tình. Mọi người lại ở kinh hoàng chung vượt qua một ngày, nghe bên ngoài tiếng hô. Bọn họ đều cảm thấy chính mình mau hỏng mất. Giống giống. Tử thi như cũ phát động công kích mãnh liệt, nó một khi cũng không biết mệt, cũng không biết mệt mỏi, ngày tiếp nối đêm công kích tới Nguyệt gia, không có đánh hạ Nguyệt gia, nó liền sẽ không dừng lại. Tử thi đã yêu người huyết hương vị, hiện tại muốn đã đói bụng thật lâu tử thi dừng lại, không đi tìm nhân loại, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình, duy nhất khả năng, chính là đem nó đánh bại. Nhưng lại có ai dám đi dễ dàng trêu chọc tử thi, như vậy đáng sợ tử thi. Không có người sẽ nguyện ý đi trêu chọc. A. Ngoài trận đột nhiên hét thảm một tiếng. Mọi người phản lập tức hướng bên ngoài nhìn lại, phát sự tình gì, vì cái gì bọn họ sẽ nghe được thét chói tai thanh âm. Nguyệt trời cao vội vàng từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt đã phi thường mỏi mệt, hắn nhanh chóng hướng tháp cao phương hướng đi đến, liền cái khác tam gia người kêu hắn, hắn đều không rảnh lo. Quân Mộ Khuynh ngồi ở tinh nguyệt các, nghe được kia một tiếng thét chói tai, nàng nhíu nhíu mày. Chủ nhân, sáu sắc cốc cốc chủ Yên chỉ chạy ra ngoài trận, hiện tại Nguyệt gia gia chủ đang ở ngoài trận cứu nàng. Thủy nhận đi vào tới vội vàng nói, đều quá nói làm cho bọn họ đừng đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh đột nhiên đứng lên, thân ảnh giống như thiểm điện giống nhau, từ không trung xẹt qua. Thực mau lửa đỏ thân ảnh liền xuất hiện ở Nguyệt Ngộng Sắc bên người, Yên chỉ đã cứu tới, liền đứng ở Nguyệt Ngộng Sắc bên người. Yên chỉ đáng thương sở sở mà ngồi quỳ trên mặt đất, một bộ nhu nhược vô cùng bộ dáng. Ông ngoại đâu? Đợi lát nữa lại tìm nàng tính sổ. Nguyệt Mộng sát sốt ruột mà nói, Tiểu Khuynh, ngươi chạy nhanh đi cứu Gia Gia, hắn hiện tại cùng tử thi chiến đấu. Đừng lo lắng. Nói xong, Quân Mộ Khuynh đi ngoài trận. Ở nàng đi ra ngoài trận đồng thời, ngồi quỳ trên mặt đất tiên chỉ, kia nhu nhược mà trên mặt, xuất hiện một mặt cười lạnh, trong mắt còn có một tia dữ tợn. Quân Mộ Khuynh, ngươi liền đi thôi, cùng Nguyệt Thương Long cùng nhau chôn vùi ở tử thi trong bụng. Mới vừa đi ra thật vì, Quân Mộ Khuynh thực mau liền phát hiện Nguyệt Thương Long thân ảnh, nàng bay lên không nhảy lên. Thân thể giống như phi mũi tên rời cung, nhanh chóng bay đi ra ngoài. Ở lao ra đi nháy mắt, Quân Mộ Khuynh trên chân, xuất hiện rõ ràng khí sóng, nàng đem võ sĩ đấu khí, toàn bộ ngưng tụ ở trên chân. không trung đứng là chết đem nhìn đến biến mất mấy ngày thân ảnh, sắc mặt lộ ra một mặt cười lạnh, nữ nhân kia nói một chút cũng chưa sai, Quân Mộ Khuynh quả nhiên ra tới. Màu đỏ dày, hung hăng mà đạp ở tử thi cái đuôi thượng, chỉ nghe được tử thi thống khổ cao giống một tiếng, lập tức chuyển động thân thể, đi công kích Quân Mộ Khuynh. Lửa đỏ thân thể một cái xoay tròn, nhìn quét tới đòn nghiêm trọng, nàng lập tức vận ra phong chi âm, nhanh chóng thoát đi. Nguyệt Thương Long thừa dịp lúc này chạy nhanh lui về phía sau, màu lam quần áo thượng, ở mấy phen đánh nhau xuống dưới, thế nhưng xuất hiện vài đạo vết thương, máu tươi làm tử thi trở nên càng thêm hưng phấn, nó không rảnh lo Quân Mộ Khuynh, lại hướng Nguyệt Thương Long bên kia công kích mà đi. Đáng chết! Quân Mộ Khuynh thấp giọng mắng nói, trên người rõ ràng xuất hiện màu xanh lục dao động đem nàng vây quanh. Nàng lại lần nữa vận dụng ra võ sĩ đấu khí, một bàn tay nhanh chóng bắt lấy tử thi cái đuôi, mặt khác vẫn luôn tay, bốn con khép lại, khi sóng ở trên tay rõ ràng có thể thấy được. Hung hăng một cái người cầm đao rơi xuống, nện ở tử thi cái đuôi thượng, đột nhiên ở công kích Nguyệt Thương Long tử thi, lại ngửa mặt lên trời cao giống. Ông ngoại, giết nó! Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, chỉ có sấn hiện tại cơ hội này, giết này đầu tử thi, bằng không phiền toái sẽ càng ngày càng nhiều. Còn có sáu sắc cốc cốc chủ, yên chỉ, nàng cho rằng chính mình thật sự có thể lừa gạt được mọi người. Nguyệt Thương Long cười to nói, hảo hảo hảo, chúng ta tổ tôn hai, hảo hảo giáo huấn một chút này không biết trời cao đất rộng tử thi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng thoáng gợi lên, trầm giọng nói, ông ngoại, đừng dùng nguyên tố, này đầu tử thi, dùng nguyên tố đối kháng, nó sẽ trở nên càng thêm sinh động. Ta đã biết. Nguyệt Thương Long gật đầu nói, cũng ra dáng ra hình mà dùng võ sĩ chi lực tấn công. Cứ việc Nguyệt Thương Long cũng không phải chân chính võ sĩ, hắn cũng thường xuyên có luyện võ sĩ chiêu thức, hắn lấy tinh thần chi lực phân bố toàn thân, xảo diệu vận dụng ở chiêu thức mặt trên, cứ việc là lần đầu tiên dùng, hắn thế nhưng cũng có thể vận dụng như nước chảy mây trôi giống nhau. Ông ngoại còn rất lợi hại. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Long, biết hắn không ngừng né tránh, chính là hấp dẫn tử thi chú ý, ông ngoại cũng biết, này đầu tử thi, thực thị huyết, chỉ cần ngửi được máu tươi, liền sẽ đi theo máu tươi đi, chung quanh có cái gì, nó không rảnh lo. Nàng cũng là nhìn đến bị tử thi đả thương Nguyệt Thương Long, mới phát hiện điểm này, nếu đã biết, kia không bằng phải hảo hảo lợi dụng. Quỷ tướng đứng ở không trung, nhìn hợp tác là ăn ý hai tổ tôn, sắc mặt đột biến. Quân Mộ Khuynh vẫn luôn ở công kích tử thi cái đuôi, nàng như thế nào nhanh như vậy liền tìm tới rồi tử thi nhược điểm. Không, không phải chỉ biết nhược điểm đơn giản như vậy, nàng còn biết, biết này đầu tử thi, nó thích huyết, Nguyệt Thương Long đang dùng chính mình vì mồi, hấp dẫn tử thi chủ ý, làm Quân Mộ Khuynh công kích tử thi. Bọn họ là làm sao mà biết được? Phách, chém, đánh, đá, Quân Mộ Khuynh tay chân cùng sử dụng, vận dụng nàng võ sĩ chi lực, hung hăng mà đập ở tử thi trên người. Trải qua một phen nỗ lực xuống dưới, nàng phát hiện, chính mình nỗ lực, cũng không có uổng phí, nàng đã ở kiên cố không phá vỡ nổi trên xương cốt, thấy được vết rách. Huyền Kim nhìn đến Quân Mộ Khuynh không ngừng nỗ lực công kích tới, chậm rãi nói, Tiểu Khuynh, ngươi như vậy đã kích đi xuống, nhiều nhất cũng là làm nó bị thương, không thể giải quyết mấu chốt vấn đề. Làm vật chết lại chết một lần mới là mấu chốt. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, hờ hững nói, đã là vật chết, liền không có tất yếu lại chết một lần. Có ý tứ gì? Huyền Kim hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chẳng lẽ đã có biện pháp? Huyền Kim, ngươi có hay không xem qua ta gần nhất ngộ ra tới nhất chiêu? Quân Mộ Khuynh cười nói, trên tay động tác như cũ ở sắc bén tiếp tục. Huyền Kim đầy đầu hát tuyến nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đều nói là gần nhất ngộ ra tới nhất chiêu, chính mình như thế nào gặp qua, nhưng là khá tò mò, Quân Mộ Khuynh cái này biến thái, có thể ngộ ra chiêu thức gì? Ông ngoại, ngươi tránh ra. Quân Mộ Khuynh bay nhanh xuất hiện ở tử thi đỉnh đầu. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh thân ảnh, cứ việc hắn rất muốn biết là chuyện như thế nào, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Hắn vừa mới rời đi một bước, tử thi chạy nhanh đuổi theo đi, chính là không nghĩ làm Nguyệt Thương Long rời đi. Thương ta chí thân giả, hôi phi yên diệt. Quân Mộ Khuynh trên người đột nhiên hồng quang đại tác phẩm, võ sĩ khí sóng càng là ở trên người nàng dao động. Khí sóng giống như sóng chiều, ở Quân Mộ Khuynh thân thể chung quanh xoay quanh tụ lại, mà màu đỏ quang mang, hòa khí sóng dung hợp ở bên nhau. Hồng quang, khí sóng, bay nhanh xoay tròn, thật lớn hồng quang, chậm rãi thu nhỏ lại, để ép. Cương đại tinh thần lực càng là ở không ngừng quay cuồng, thật lớn hồng quang, nháy mắt trở nên chỉ có người như vậy lớn nhỏ. Lại nháy mắt, hồng quang cầu chỉ có ngón cái như vậy lớn nhỏ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nàng vẫn là ở không ngừng làm trên tay hồng quang, xoay tròn, quay cuồng, bên trong động tác quay cuồng càng lợi hại, trên mặt nàng tươi cười, liền càng sâu. Huyền Kim ngồi ở trong không gian mặt, hắn đang muốn nhìn xem Quân Mộ Khuynh mới nhất chiêu thức, liền cảm giác được lực lượng cường đại, ở Quân Mộ Khuynh ngón tay thượng sôi trào. Hắn chạy nhanh nhìn lại, phát hiện nàng ngón tay thượng, một cái nho nhỏ điểm đỏ, đang ở không ngừng áp xúc, kia rõ ràng là đem một cổ thật lớn lực lượng, lấy tinh thần lực áp chế, co chặt, đem sở hữu lực lượng đều ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ. Huyền Kim Thái Dương không cấm trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, thật đáng sợ lực lượng, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới. Cái này tiểu điểm đỏ, hiện tại thoạt nhìn tuy nhỏ, nhưng là, đương nó áp xúc điểm, tới rồi vô pháp lại áp chế thời điểm, vậy sẽ nổ mạnh. Nổ mạnh uy lực có thể nghĩ, Quân Mộ Khuynh là dùng tinh thần lực, võ sĩ đấu khí, hơn nữa, năm nguyên tố toàn bộ chút xuống ở bên trong, cùng quan trọng, nó còn cảm giác được một cổ quen thuộc lực lượng. Đó chính là, Quân Mộ Khuynh vẫn luôn ở dung hợp thần bí lực lượng. Hiện tại nàng đem này lực lượng phân ra một tia, có lẽ nói chỉ là một cái điểm đen nhỏ, người ở bên ngoài trong mắt, bé nhỏ không đáng kể tiểu hắc điểm. Nhưng này đó lực lượng, trải qua Quân Mộ Khuynh áp xúc, quay cuồng, kia lực lượng, tuyệt đối không phải giống nhau đáng sợ. Huyền Kim nuốt nuốt nước miếng, lập tức che chắn không gian, hắn nhưng không nghĩ đợi lát nữa bị cổ lực lượng này thương đến. Hôi phi yên diệt. Quân Mộ Khuynh trên tay tiểu hắc điểm nhanh chóng biến thành một cái tiểu cầu còn ở không ngừng bành trướng, vẫn là dùng tinh thần lực ở không ngừng đè ép. Diệt. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng đem tiểu cầu đẩy ra đi, nàng xem đều không xem một cái, xoay người liền hướng Nguyệt Gia phương hướng đi đến. Nhìn Nguyệt Thương Long đứng ở tại chỗ, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, lớn tiếng kêu lên, "Ông ngoại, chạy nhanh đi." Nàng cũng là lần đầu tiên dùng, không biết này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nguyệt Thương Long nhìn đến Quân Mộ Khuynh vội vội vàng vàng trở về đi, hắn nghi hoặc mà hướng tử thi bên kia nhìn lại, không xem còn hảo, này vừa thấy, hắn nhanh chân liền chạy, cũng không rảnh lo cái gì hình tượng không hình tượng. Bị Quân Mộ Khuynh vẫn luôn đè ép quả cầu đỏ, ở nàng đẩy ra đi nháy mắt, rốt cuộc cũng sủng chịu không nổi lực lượng đè ép, do đó đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Hồng quang đầy trời, phủ qua tử khí, phủ qua tử thi, chỉ nghe được quanh một tiếng. Nguyệt Thương Long chạy như điên tốc độ liền càng nhanh, hắn căn bản cũng không dám hướng phía sau xem, duy nhất biết đến, chính là chạy nhanh trốn, không thể bị này hồng quang thương đến. Bang! Tiếp tục một tiếng, hồng quang chiếu rọi thiên địa, ở thanh âm vang lên ngáy mắt, thiên địa đều đã xảy ra rung động. Bang! Nguyệt Thương Long hung hăng mà ngã trên mặt đất, hơn nữa vẫn là dùng cực kỳ chướng thai gai mắt động tác, quỳ rạp trên mặt đất. Quân Mộ Khuynh vận dụng phong chi âm, chạy nhanh cũng đi vào trận nội, nhìn phía sau hồng quang lan tràn, nàng chạy nhanh quay đầu, rời non lấp biển cường đại lực lượng, nên diện mà đến. Thật là lợi hại. Quân Mộ Khuynh sửng sốt mấy cái hô hấp, lập tức ngưng tụ ra tâm chán, ngay sau đó lại từ nạp giới bên trong lấy ra vài cái thần vương cấp phòng ngự thần khí, bãi ở bọn họ mấy cái trước mặt. Vâng! Tiếp tục một tiếng vang lớn, lực lượng cường đại đánh sâu vào mà đến, Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ở đằng trước đấu kỹ, nhanh chóng đã bị tách ra, ngay sau đó, nàng che ở trước mặt năm cái phòng ngự đấu kỹ, một cái tiếp theo một cái phát ra vỡ ra thanh âm. Ngoài trận thanh âm càng là kinh thiên động địa, phát ra chân chính nổ mạnh ầm ầm lớn tiếng. Nguyệt Mộng Sắc trực tiếp trợn tròn mắt, kia rốt cuộc là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ như vậy khủng bố. Quân Mộ Khuynh hiện tại nơi nào còn cố đến người khác ánh mắt, chạy nhanh lại từ nạp giới bên trong lấy ra mấy cái thiên hỏa phòng ngự thần khí, bãi ở trước mặt. Răng rắc răng rắc răng rắc. Bọn họ nghe được, đều là phòng ngự thần khí rách nát thân ảnh. Thật đáng sợ. Nguyệt Mộng Sắc sắc mặt trắng bệch mà nhìn bên ngoài động tĩnh, cứ việc hiện tại không biết bên ngoài thế nào, nhưng là nghe thế thanh âm, liền biết thực khủng bố, Tiểu Khuynh vừa rồi ở bên ngoài, đến tột cùng làm cái gì cầm thú sự tình. Bang! Rốt cuộc, ở cuối cùng một cái thiên hỏa thần khí vỡ ra một đạo khe hở về sau, thần khí đình chỉ rách nát. Rốt cuộc dừng lại. Quân Mộ Khuynh không cấm nhẹ nhàng thở ra, may mắn gần nhất có luyện chế vài món thần khí. Nguyệt Thương Long đã sớm từ trên mặt đất bò dậy, nhìn một đám phòng ngự thần khí đều biến thành sắt vụn đồng nát, nên diện mà đến lực lượng cũng đình chỉ hoành động, hắn chạy nhanh lấy ra che ở bọn họ trước mặt thần khí. Đương hắn lại lần nữa nhìn đến bên ngoài cảnh tượng là lúc, Nguyệt Thương Long hoàn toàn thạch hóa. Vừa rồi tử thi công kích thời điểm, kia khả năng nói là địa ngục, hiện tại bên ngoài, kia chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, thảm không nỡ nhìn. Tử thi là không thấy, nhưng nước biển chìm xuống rất sâu, không khó coi ra, đáy nước là như thế nào một phen cảnh tượng. Nha đầu, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Nguyệt Thương Long rốt cuộc lấy lại tinh thần, giống lớn nói. Quân Mộ Khuynh che lại chính mình lỗ thai, thoáng lui về phía sau một bước, cười ha hả mà nói, ta chỉ là thử xem mà thôi. Nàng cũng là lần đầu tiên dùng, nơi đó sẽ biết lực lượng sẽ như vậy cường đại. Lần sau xem ra không cần thêm kia cổ lực lượng, cũng không cần lại áp xúc thời gian lâu như vậy. Thử xem. Nguyệt Thương Long thanh âm lại lần nữa đề cao, hắn thiếu chút nữa không thét chói thai. Quân Mộ Khuynh che lại lỗ thai tay trước sau không buông xuống. Nàng nhìn Nguyệt Thương Long bộ dáng, chính là thử xem, ta cũng là lần đầu tiên dùng, nào biết đâu rằng uy lực sẽ lớn như vậy. Nàng cũng là vô tội. Lần đầu tiên, Nguyệt Thương Long thiếu chút nữa hộc máu. Lần đầu tiên dùng nàng liền dám sang bậy, còn dám dùng để đối phó tử thi, nha đầu này, lá gan càng lúc càng lớn. Ông ngoại, hình tượng, ngươi nhìn xem bên ngoài, hiện tại tử thi không phải đã hủy hoại sao? Nàng cũng là có công có được không, không cần luôn dùng loại này ánh mắt nhìn nàng sao, chiêu này là vừa ngộ ra tới, nàng cũng chính là muốn thử xem uy lực như thế nào. Nguyệt Thương Long nếu là biết Quân Mộ Khuynh trong lòng nói, nhất định sẽ trực tiếp ngất, chỉ cần là lần đầu tiên dùng liền tính, hơn nữa vẫn là mới vừa ngộ ra tới. Nguyệt Mộng sắc thật vất vả mới thu hồi tâm thần, nhìn Nguyệt Thương Long xanh mét sắc mặt, nhìn nhìn lại Quân Mộ Khuynh che lại lỗ thai, chạy nhanh đi qua đi. Ra ra, ngươi nhìn xem, Tiểu Khuynh đã đem cái chết thi giải quyết, hơn nữa người cũng không có việc gì, ngươi đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Nguyệt Mộng sắc đến bây giờ vẫn là một trận cuồng hãn, không thể bình phục xuống dưới. Nhưng là vì Tiểu Khuynh, nàng tạm thời chấn định một hồi, liền một hồi, đợi lát nữa nàng lại đi thét chói tai. Đúng vậy đúng vậy. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh gật đầu. Thân thể, ta lại nhiều mệnh, đều bị ngươi cấp hủ chết. Nguyệt Thương Long tiếp tục bạo quát. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nơi nào có như vậy nghiêm trọng, hắn rốt cuộc muốn chọc giận tới khi nào sao. Huyền Kim ngồi ở trong không gian mặt, nghe bên ngoài bạo giống, không cần đoán hắn cũng biết vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu chấn động. Kia uy lực hắn là không cảm giác được. Nhìn chung quanh hỗn độn, cũng biết Quân Mộ Khuynh lại làm cái gì hù chết người sự tình, khó trách Nguyệt Thương Long sẽ như vậy mất khống chế. Ra ra, nơi này còn có người ngoài đâu. Nguyệt Mộng sắc lập tức phát hiện, sớm đã giải ra chất pháp kiến chỉ, chạy nhanh nói. Nguyệt Thương Long vốn đang muốn nói cái gì, nhìn đến có người ngoài ở, hắn đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Quân Mộ Khuynh cùng Nguyệt Mộng sắc sôi nổi thở ra một hơi, thiên hạ thái bình. Tiên chỉ ngơ ngác ngồi dưới đất, đôi mắt trừng lớn. Phảng phất là thấy được trên thế giới này nhất khủng bố sự tình. Ông ngoại, chúng ta cần phải hảo hảo hỏi một chút, Tiên Chỉ cốc chủ vì cái gì đột nhiên đi ra ngoài. Nếu là ông ngoại xảy ra chuyện gì, nàng nhất định phải làm cho cả sáu sắc cốc trốn cùng. Nguyệt Thương Long sắc mặt âm trầm mà nhìn Yên Chỉ, nhìn Nguyệt Trời cao đi tới, ngộng sắc, mang theo Yên Chỉ Lam Hạ đi vào. Là, Quân Mộ Khuynh đi theo đi vào đi, kỳ thật nàng cũng có chút khẩn trương, vừa rồi dù sao cũng là lần đầu tiên dùng, nhìn đến kia uy lực. Nàng đều bị dọa sợ, càng đừng nói ông ngoại cùng Nguyệt Mộng Sắc, nhưng là hiện tại, còn có một kiện càng chuyện quan trọng. Yên Chỉ. Nàng chính là phải hảo hảo thỉnh giáo, Yên Chỉ Lam Hạ, vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó, còn kém điểm làm ông ngoại thành tử thi đồ ăn. Tiểu Khuynh, đột nhiên phát hiện, trái tim muốn đủ cứng rắn, mới có thể thừa nhận ngươi mang đến kích thích. Huyền Kim ở trong không gian mặt chậm rãi nói, trên mặt còn mang theo thật sâu ý cười. Ngươi nếu là vui sướng khi người gặp họa, ta không ngại đưa ngươi một viên. Dù sao ta cũng muốn thử xem các loại trình độ uy lực. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói. Đừng, ngươi vẫn là quan tâm này nhân loại đi, ta ngủ. Nói xong, Huyền Kim thanh âm, lại biến mất ở trong không gian mặt. Này nhân loại. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nàng đương nhiên sẽ quan tâm. Chuyện ngoài lề. Giống giống, tiếp tục cầu phiếu phiếu, cuối tháng Úc, thân nhóm, hoa ca ca. Chương 138 san bằng. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi trở về, Quân Tâm lập tức liền đi tới. Lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra. Nguyệt Mộng Sắc không cấm che mặt, chỉ cần nghe được bên ngoài động tĩnh, mọi người đều có thể đoán được là Tiểu Khuynh làm. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Quân Tâm hành động, nhị ca ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút? Nàng sự tình gì đều không có. Nguyệt Thương Long nghe được lời này, bình tĩnh tâm tình, lại lập tức tặc lên. Bình tĩnh, ngươi nói mang lấy định, ở nhiều tới hai lần, ta mạng già đều bị ngươi dọa không có. Loại tình huống này muốn như thế nào bình tĩnh? Chỉ là Quân Tâm tiểu tử này phản ứng có thể hay không quá lớn một chút. Kỳ thật hắn phản ứng mới là kịch liệt nhất, Quân Tâm chỉ là nhìn xem Quân Mộ Khuynh có hay không bị thương, hắn từ nhìn đến Nguyệt gia bên ngoài cảnh tượng về sau, liền không còn có bình tĩnh quá. Quân Tâm hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa rồi đất rung núi chuyển, bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Kiếm Tông Tuyệt Tông sáu sắc cấp người, sôi nổi nhìn qua, bọn họ đều muốn biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, như thế nào sẽ có như vậy hoành động thanh âm. Hình như là cái gì nổ tung, bọn họ dưới chân thổ địa đều đã xảy ra rung động. Vẫn là nói, Quân Mộ Khuynh làm cái gì? Ánh mắt mọi người, đều sôi nổi đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, hiện tại bọn họ có thể nghĩ đến, kia cũng là Quân Mộ Khuynh nhất định làm cái gì hành động sự tình. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, khoanh tay trước ngực, ngược lại nhìn đứng ở một bên Yên Chỉ. Ông ngoại, hiện tại chúng ta không phải hẳn là hỏi một chút, Yên Chỉ Lam Hạ, vì cái gì sẽ đi ra nguyệt ra sao? Tử thi công kích thời điểm. Nàng vừa vặn đi ra ngoài, ông ngoại đương nhiên là sẽ không mặc kệ sáu gia đại liên minh người có chuyện. Nguyệt Thương Long sửng sốt một chút, kích động cảm xúc bình tĩnh trở lại, nhìn Yên Chỉ sắc mặt cũng có chút lãnh đạm.